Chương 3020, Man Hoàng truyền thừa. Thiết Hùng giãy giụa lấy đứng lên, lại bị Tuyệt Vô Thường vô tình đánh một trận thật đau. Hắn sợ chọc giận Phong Hạo, cho nên lần này ngược lại là giải quyết dứt khoát, một chưởng vỡ vụn Thiết Hùng tâm hồn, nhường hắn thành phế nhân. Sau đó một quyền xuyên qua Thiết Hùng lồng ngực, Thiết Hùng trừng tròng mắt, máu tươi ánh hồng mặt đất. Hắn lại trở về Tiêu Tà trước người, tới phiên ngươi. Không, ta không muốn chết, không phải ai đều có tư cách, làm chó của ta. Đối với Tiêu Tà, Tuyệt Vô Thường thủ đoạn thảm hại hơn, trực tiếp giẫm nát đầu của hắn, Tiêu Tà trong thống khổ giãy giụa, sau đó mới chết tại trước mặt của bọn hắn. Về phần mặt khác người thừa kế, cũng bị hắn từng cái một tìm ra không ngừng dằn vặt đến chết. Làm xong những cái này về sau, hắn thậm chí không có nhìn những cái kia Ngọc Hoàng Sơn đệ tử. Đại nhân, đều xử lý song song, ân, thứ này, người thử xem. Phong Hạo nghiên cứu thật lâu, nhưng lại không cảm giác được nửa điểm truyền thừa chi lực, cho nên đem đồ thần kiếm giao cho Tuyệt Vô Thường. Tuyệt Vô Thường vẻ mặt ngạc nhiên tiếp nhận đồ thần kiếm, lập tức cảm giác huyết khí dâng lên, năng lượng trong cơ thể phảng phất nghiêng trời lệch đất một dạng. Hắn tu vi đang tăng trưởng, hắn đây là muốn đột phá điểm báo. Quả nhiên, Tuyệt Vô Thường cũng bắt đầu đột phá, đám người chung quanh lập tức tán đi, bọn họ có thể không muốn cuốn vào cổ đế kiếp. Lôi đình rơi xuống, đồ thần kiếm lực lượng cũng đang điên cuồng tăng trưởng, kéo dài nửa canh giờ lôi kiếp về sau, Tuyệt Vô Thường cũng đột phá đến cổ đế. Ha ha ha, nhìn thấy chưa, ta mới thật sự là Man Hoàng truyền nhân. Hắn hưng phấn nhìn về phía tất cả mọi người, nói cho bọn hắn mình mới là chân chính bị Man Hoàng chọn chúng người. Những cái kia còn sót lại Ngọc Hoàng Sơn đệ tử, nguyên một đám mặt xám như cho, Ngọc Hoàng Sơn trưởng lão đều có chút không thể tin. Tuyệt Vô Thường phản bội Ngọc Hoàng Sơn, có thể lại lấy được Man Hoàng truyền thừa. Phải làm sao mới ổn đây? Đại nhân, những người này đều biết chúng ta sự tình, cho nên, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Tuyệt Vô Thường nhìn về phía tất cả mọi người, bao quát đại lục khác người cũng giống vậy. Yên tâm, không ai có thể đi ra nơi này. Phong Hạo lan tràn ra kim quang, kim sắc lực lượng bao khỏa toàn bộ cung điện. Cái này là thuộc tính ý chí. Thiên vậy, thuộc tính chi lực. Phong Hạo kim, tu luyện thành thuộc tính. Trên thực tế Phong Hạo thiên phú khủng bố, hắn đã sớm tu luyện ra kim thuộc tính, chỉ là vẫn không có sử dụng mà thôi. Hắn là trừ bỏ thần nam bên ngoài, thiên ngọn nguồn hạ cái thứ hai lĩnh ngộ kim thuộc tính người. Chuyện gì xảy ra, người muốn làm cái gì? Đưa các ngươi một phần lễ vật, kim sắc niên hoa, tất cả mọi người bị kim quang bao vây, kim lực lượng tràn ngập hắn thân thể, bắt đầu không ngừng ăn mòn bọn họ sinh cơ, có trong nháy mắt bọn họ rõ ràng cảm giác, thuộc tính chi lực đem máu của bọn hắn đều ngưng kết. Nguyên một đám lóng lánh người kim xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Đây là một loại cường đại lực lượng, Phong Hạo tự chế kim thuộc tính phong ấn chi thuật. Kim thuộc tính vận dụng cùng tạo nghệ bên trên, thậm chí vượt qua thần nam. Phong Hạo chiêu này, để bọn hắn nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngay cả Tuyệt Vô Thường đều lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt nam nhân này, linh võ giới người thực lực đều khủng bố như vậy sao? Đại nhân thực lực vô song, tiểu nhân kính nể không thôi. Tuyệt Vô Thường vội vàng nói, Phong Hạo không để ý đến, lặng lặng nhìn thế giới này trở thành kim sắc. Không sai biệt lắm, có thể rời đi. Tốt, chuyện nơi đây đã kết thúc. Tuyệt Vô Thường cũng không cần thiết lưu lại, đang ở trở thành kim sắc pho tượng những người kia, đang không ngừng kêu cứu và cầu xin tha thứ, thế nhưng là không có ai để ý bọn họ, đợi đến bọn họ chỉ có tử vong. Đại điện bên trong, một tia máu tươi lan tràn ra, Thiết Hùng mắt trợn tròn, nhìn xem chạy trốn Tuyệt Vô Thường, trong lòng một trận thê lương phẫn nộ. Thế nhưng là hắn đã chết, thế giới đều trở nên yên tĩnh, hắn tính có thể nghe được tiếng tim mình đập. Tuyệt Vô Thường vậy mà cùng linh võ giới cấu kết cùng một chỗ. Về sau toàn bộ Nam Đại Lục đều sẽ sinh linh đồ thán. Loại chuyện này, tuyệt đối không thể, ít nhất phải nói cho Ngọc Hoàng Sơn người mới được a. Nhưng Thiết Hùng thời gian dần trôi qua mất đi ý thức, hắn sinh mệnh bắt đầu đếm ngược. Nguyên lai, đây chính là tử vong, trải qua, nhưng lúc này đây lại như vậy không cam tâm. Nếu như có đầy đủ lực lượng mà nói, là hắn có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Rõ ràng đặt quyết tâm muốn trợ giúp Lão Đại hoàn thành giấc mộng của hắn, rõ ràng đã phát lời thề. Muốn giúp thần thiên một chút sức lực, có thể mình bây giờ vẫn là nhỏ yếu như vậy. Thiết Hùng, quá khó nhìn, hắn trong lòng như vậy nói ra, có thể bất kể như thế nào, hắn vẫn như cũ không cách nào cải biến bản thân số chết. Huyết dịch không ngừng chảy xuôi, kim sắc quang mang cũng đang lan tràn. Thế nhưng là Thiết Hùng huyết lại không có chịu ảnh hưởng, vậy mà hướng về Man Hoàng khung xương phương hướng đi. Làm máu tươi cùng khung xương tiếp xúc trong nháy mắt, một vòng kinh khủng quang mang trong nháy mắt phát ra. Thiết Hùng thân thể lơ lửng ở giữa không trung, bộ xương kia cũng lơ lửng ở giữa không trung. Khung xương bắt đầu cùng Thiết Hùng thân thể trùng điệp, một cỗ thần bí lại cường đại lực lượng bắt đầu tràn vào đã nhanh muốn chết đi Thiết Hùng thể nội. Rời đi Phong Hạo cùng Tuyệt Vô Thường đám người, toàn bộ đều dừng bước lại quay đầu, nhìn xem quang mang kia lộ ra nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Bọn họ muốn trở về, lại bị cỗ này lực lượng cho ngăn cản. Phong Hạo bản năng phát giác được chuyện này không đơn giản. Đáng tiếc hiện tại hắn không có cách nào ngăn cản. Hơn nữa trong lòng của hắn không biết vì sao, vậy mà nhiều hơn một tia lo lắng. Lực lượng thần bí hướng về Thiết Hùng trên người hội tụ. Kim sắc cốt đầu phía trên càng là tản ra lực lượng thần bí. Thiết Hùng ý thức dần dần khôi phục. Nơi này là, người trẻ tuổi, ta chờ đợi truyền nhân, người rốt cuộc đã đến. Người là, Man Hoàng. Thiết Hùng nhìn xem hư không bên trong xuất hiện hùng vĩ thân thể, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên. Không sai, người đã thông qua được ta khảo nghiệm, từ giờ trở đi, người chính là Nam Đại Lục tân nhiệm hoàng giả người thừa kế. Hiện tại, người đem tiếp nhận truyền thừa của ta. Hai tử, phần lực lượng này, hy vọng người có thể giỏi dùng. Nói xong, một cổ khí tức cường đại toàn bộ tụ vào Thiết Hùng thân thể, hắn tu vi bắt đầu điên cuồng toán loạn. Thậm chí ở trong quá trình này, cổ đế kiếp trực tiếp giáng lâm. Nhưng Man tộc đối chiến lôi kiếp trời sinh thì có ưu thế, huống chi Man Hoàng thân thể, trực tiếp vì Thiết Hùng chống đỡ tất cả lôi kiếp. Hắn từ hóa thần cảnh, đột phá đến chân thần cảnh, lại từ chân thần đến cổ đế. Cuối cùng dừng lại ở thất trọng cổ đế thực lực, cỗ này lực lượng mới bắt đầu đình chỉ. Phong Hạo lo lắng càng ngày càng đậm hơn, nhìn thấy lôi kiếp thời điểm hắn thì có không tốt dự đoán. Ngươi thật chiếm được truyền thừa sao? Hắn nhìn về phía Tuyệt Vô Thường, giờ phút này Tuyệt Vô Thường cũng không dám đáp lại. Cầm tới đồ thần kiếm sau trên người hắn liền xuất hiện biến hóa, chẳng lẽ còn có thể có giả sao? Nhưng là bây giờ, bên trong lại có người đột phá. Tất cả những thứ này quá không thể tưởng tượng nổi, đáng sợ nhất là vừa mới bọn họ còn cảm nhận được một cỗ cường đại mà kinh khủng thần thánh khí tức. Này khí tức bọn họ rất quen thuộc, Ngọc Hoàng Sơn khung đỉnh ý chí, đó là Man Hoàng ý chí. Phế vật, nhìn thấy Tuyệt Vô Thường biểu lộ Phong Hạo liền biết bị hố. Cái kia đồ thần kiếm lưu lại là Man Hoàng ý chí. Cho nên Man tộc người lấy được về sau đều có thể tăng cường bọn họ tự thân tiềm năng, cho nên mới sẽ đột phá, căn bản cũng không phải là cái gì Man Hoàng truyền thừa. Chân chính truyền thừa, ngay mới vừa rồi bị người khác chiếm được. Phong Hạo làm sao không tức, ảnh hưởng này toàn bộ linh võ giới kế hoạch. Ta ngược lại muốn xem, là ai? Phong Hạo tỉnh táo lại, truyền thừa vừa mới lấy được, linh võ giới có thừa biện pháp có thể tước đoạt đối phương truyền thừa. Làm lôi kiếp tán đi, toàn bộ cung điện lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Toàn bộ đại điện, chỉ có một người tộc bộ dáng người đứng ở nơi đó. Tại sao có thể như vậy, làm sao có thể? Làm Tuyệt Vô Thường thấy rõ người kia thời điểm, không cầm được cuồng khiếu lên. Hắn hẳn là tự tay chém giết thế nhân tài đúng. Thiết Hùng, thế nào lại là ngươi? Tuyệt Vô Thường, gầm hét lên, hắn làm sao cũng không thể tin được, sớm biết như vậy thì hẳn là đánh nổ đầu của hắn. Thiết Hùng không nói gì, hắn giờ phút này có thể cảm nhận được bản thân không dùng hết lực lượng, không ngừng ở trên người điên cuồng phun trào. Hắn dậm chân một cái, toàn bộ kim thuộc tính đều tan nát, những cái kia bị kim thuộc tính phong ấn người, tất cả đều bị phóng thích ra ngoài, sống sót sau tai nạn, nguyên một đám ánh mắt rung động không thôi, bọn họ đều cho là mình chết chắc, bây giờ lại khôi phục. Phong Hạo thấy một màn như vậy, sắc mặt không ngừng biến hóa. Thất trọng cổ đế, đám người cảm nhận được Thiết Hùng thời khắc này tu vi, nguyên một đám không thể tin. Liên phá hai cái cảnh giới, còn đi thẳng đến thất trọng cổ đế phạm vi. Đây không chắc thật là đáng sợ. Nam Đại Lục các ngươi nghe lệnh, ta lấy kế thừa Man Hoàng lực lượng, Tuyệt Vô Thường phản bội Nam Đại Lục, giết không tha. Thiết Hùng tề thiên trụ vung lên, lực lượng cường đại không thể địch nổi, phịch một tiếng người nhân tạo toàn bộ máu tươi tại chỗ. Nếu không phải Phong Hạo chặn lại luồng sức mạnh mạnh mẽ này, liền thân sau Tuyệt Vô Thường đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Thiết Hùng chết rồi sống lại, tăng thêm nhất cử trở thành thất trọng cổ đế, lực lượng cường đại như vậy, đem trước bọn họ thúc thủ vô sách người nhân tạo một chiêu yên diệt. Đám người nơi nào còn dám hoài nghi. Đánh rắm, ta mới là Man Hoàng người thừa kế. Ngu xuẩn mất khôn, kiếm đến, Thiết Hùng triệu hoán đồ thần kiếm, cái kia thần kiếm vậy mà trực tiếp về tới Thiết Hùng trong tay. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người biết rõ là chuyện gì xảy ra. Tuyệt Vô Thường, người nhất định phải chết. Đám người nộ khí trùng thiên nói. Đại nhân, ngài muốn bảo vệ ta à? Phong Hạo khóe miệng xuất hiện đường cong, đây là các ngươi Nam Đại Lục sự tình, ta liền không tham dự. Nói xong Phong Hạo muốn đi, hóa thành một vệt kim quang liền biến mất. Thiết Hùng đại nhân, không thể để cho người này rời đi, ta Ngọc Hoàng Sơn đệ tử chết không nhắm mắt a. Thiết Hùng ánh mắt run lên, bây giờ nghĩ đi, trễ. Tề Thiên Trụ đột nhiên biến hóa, trực tiếp đuổi kịp kim quang. Phong Hạo không nghĩ tới Thiết Hùng thủ đoạn khủng bố như thế, vậy mà không cách nào đào thoát đuổi bắt, hắn chỉ có thể cùng Tề Thiên Trụ liều mạng, thật không nghĩ đến Tề Thiên Trụ một đòn xuống tới, Phong Hạo bị đánh xuống mặt đất, hãm sâu hố to bên trong, mãnh liệt phun một ngụm máu. Đáng chết, Phong Hạo không thể không sử dụng bí thuật rời đi. Tề Thiên Trụ trở lại trong tay, Thiết Hùng biết rõ người kia đã trốn, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tuyệt Vô Thường, một gậy xuống dưới, phế đi hắn tu vi, mang về Ngọc Hoàng Sơn, răn đe. Không, không, giết ta, cho ta một cái thống khoái. Giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi, ngươi muốn vì bản thân qua sự tình trả giá đắt, không chỉ là ngươi, còn có ngươi toàn bộ cùng thiên hoang địa. Một khắc này, Tuyệt Vô Thường mặt xám như cho. Chương 3021, 10 thế quyết đấu. Man Hoàng truyền thừa sự tình có một kết thúc, nhưng hoang cổ di tích sự tình cũng không có kết thúc. Các nơi tranh đoạt ngược lại càng diễn ra càng mãng liệt. Những cái kia không có lưu lại huyết mạch truyền thừa tranh đấu, cũng là thi chất thành sơn, vô số người vì truyền thừa, càng không để ý tất cả chém giết, hơn nữa bởi vì bốn đại lục quan hệ trong đó, trên cơ bản đều là không chết không thôi cục diện. Thiết Hùng từ cung điện đi ra đến thời điểm, toàn bộ hoang cổ di tích trên không vẫn là hắc ám, hơn nữa thiên khung còn không ngừng rơi xuống huyết vũ. Không biết lại có bao nhiêu người chết tại trong trận chiến đấu này. Thiết Hùng thở dài nói, bất quá việc cấp bách không phải trách trời thương dân thời điểm, hắn muốn đi giúp thần thiên mới được, nhất định phải tìm tới thần thiên, lực lượng bây giờ của hắn rốt cục có thể giúp thần thiên, cho nên Thiết Hùng cũng là hưng phấn không thôi. Hoang cổ di tích sự tình đã triệt để truyền ra. Cho nên Nam Đại Lục bên này cũng là không ngừng tăng phái nhân thủ tới, nghe nói nơi này truyền thừa vô số, cho nên Nam Đại Lục xem như chiếm được tiên cơ. Nhưng ba đại lục người thủy chung còn ở bên ngoài, không hề rời đi ý nghĩ. Cả sự kiện, lộ ra không giống tầm thường ý vị. Man Hoàng Điện truyền thừa tin tức cũng hết thảy đều kết thúc. Thiết Hùng trở thành người thừa kế tin tức, cũng sẽ điên cuồng truyền vào toàn bộ người ở Nam Đại Lục trong tai. Bất quá Thiết Hùng cũng không lập tức rời đi nơi này. Bởi vì hoang cổ di tích, khắp nơi lộ ra không giống bình thường chỗ, huống hồ hắn biết rõ thần thiên mục đích tới nơi này, bây giờ long mạch đều chưa từng xuất hiện. Chiến đấu chân chính căn bản còn không có bắt đầu. Nghĩ tới đây, Thiết Hùng bắt đầu tìm kiếm thần thiên. Về phần Tuyệt Vô Thường kết quả hắn đã không muốn biết. Hắn thương tâm nhất vẫn là Tiêu Tà phản bội. Cũng may, Man Hoàng truyền thừa cuối cùng về tới trên người hắn. Hắn thực lực cũng nhất cử đột phá. Liền ở Thiết Hùng đã đột phá hoàn thành về sau. Bên trong di tích cũng không ngừng tuôn ra dị tượng. Xem ra, lấy được truyền thừa người không chỉ ta một cái a. Thiết Hùng cũng không có tự đại. Ngược lại một lòng kính sợ, đông đảo cường giả thế giới, hắn bất quá là một cái cổ đế mà thôi. Một bên khác, Thiết Hùng vừa mới lấy được truyền thừa, Phong Hạo ở quá trình chạy trốn bên trong bắt đầu triệu tập linh võ giới người. Giờ phút này, Hạ Thiên cùng thiên hoang địa hoang chủ Tuyệt Không Thần cùng một chỗ. Nghe được Tuyệt Vô Thường tử vong tin tức, Tuyệt Không Thần vô cùng phẫn nộ, càng là biết được truyền thừa rơi xuống Thiết Hùng trên thân, hắn bắt đầu xuất lĩnh đại quân tìm kiếm Thiết Hùng vị trí. Cũng không lâu lắm, Hạ Thiên cùng Phong Hạo lần thứ hai tụ tập, người bị thương, Hạ Thiên vẻ mặt kinh ngạc nói ra, Phong Hạo thực lực mấy năm này có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, ngay cả hắn cái này linh võ thánh điện đã từng thiếu điện chủ đều không nhất định là Phong Hạo đối thủ, nhưng bây giờ Phong Hạo lại bị đả thương, cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ. Man Hoàng người thừa kế, rất mạnh, trong tay thần khí càng là không kém gì ta bất diệt thần kiếm. Phong Hạo đơn giản sáng tỏ nói một lần, người nói thế nào Man Hoàng người thừa kế là thiên phủ đế quốc người. Nếu như nhớ không lầm hẳn là thần thiên thủ hạ, một cái gọi Thiết Hùng người. Năm đó ở thiên phủ đế quốc thời điểm, bọn họ điều tra thần thiên bên người tất cả mọi người, tự nhiên cũng bao quát Thiết Hùng. Đáng chết, Hạ Thiên biến sắc, cũng hơi hơi có nội ý. Chẳng qua nếu như có thể thôn phệ hết Man Hoàng truyền thừa, ta thần chi lực hẳn là có thể thức tỉnh đến cường đại hơn cấp độ. Người nghĩ ra tay với hắn, có gì không thể, chúng ta nhiệm vụ là Long Mạch. Phong Hạo nhắc nhở, Long Mạch có giới tử, chúng ta bận tâm cái gì? Từ khi Hạ Thiên tiếp xúc đến linh võ giới cái này thần bí lại khủng bố tồn tại về sau, dù cho thân làm thần linh hắn cũng cảm thấy bản thân nhỏ yếu, vô luận là linh võ giới chủ vẫn là linh võ giới tử đều là tương đối thần bí tồn tại, hơn nữa cái kia linh võ giới tử lực lượng còn đang hắn lực lượng phía trên. Long mạch từ giới tử phụ trách, Hạ Thiên chỉ muốn để cho mình trở nên càng mạnh. Tùy ngươi vậy, Phong Hạo xem thường nói. Phong Hạo, người khi đó gia nhập thánh điện, cũng là vì thực hiện bản thân dã tâm, như vậy hiện tại ngươi rốt cuộc có gì mục đích đây, vì sao mà hành động, vì sao mà sống lấy. Hạ Thiên ý vị thâm trường nhìn về phía Phong Hạo, những chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ha ha, ngươi tốt nhất đừng có cái gì ý nghĩ khác. Hắn cười lạnh, ngươi đường đường thần linh chuyển thế, chẳng lẽ liền cam nguyện chịu làm kẻ dưới. Hạ Thiên nghe vậy, sắc mặt cũng không tốt lắm. Ngươi không hiểu, chỉ là linh võ đại lục, ta sớm muộn cũng sẽ rời đi. Hạ Thiên nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Một bóng người rơi vào trước mắt của bọn hắn, hơn nữa thâm thụ trọng thương. Ân, giới tử, hai người rung động nói ra, linh võ giới tử vậy mà thụ trọng thương xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Hạ Thiên trong mắt càng là hiện lên một tia sát ý. Giết một cái nguyên thần, mạo hiểm như vậy đáng giá không? Phong Hạo truyền âm nói, Hạ Thiên lúc này mới tỉnh táo lại. Giới tử đại nhân, ngươi không phải tìm kiếm long mạch sao, đã xảy ra chuyện gì, vì sao nghiêm trọng như vậy tổn thương? Hạ Thiên đem đan dược cho linh võ giới tử. Linh võ giới tử sau khi ăn vào khôi phục khí sắc, thần thiên, tên kia so với chúng ta đều trước một bước tìm tới long mạch. Cái gì, hai người nghe vậy biến sắc, đặc biệt là Hạ Thiên, cái tên này trong lúc bất chi bất giác đã thành hắn nội tâm một đạo khảm, phảng phất vĩnh viễn cũng vượt không qua đi. Ngược lại là Phong Hạo vẻ mặt thản nhiên, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn, hắn quả nhiên không chết. Bất quá ngươi tổn thương chuyện gì xảy ra, ta không phải hắn đối thủ, không chỉ là ta, Thái Thương cùng ta liên thủ đều không phải hắn đối thủ. Linh võ giới tử đáp lại nói, cái gì, trong mắt của hai người, chỉ còn lại có khó che giấu vẻ chấn động. Thái Thương cùng linh võ giới tử liên thủ đều không phải là thần thiên đối thủ, đây không chắc quá rung động. Hắn hẳn là bản thân bị trọng thương mới đúng, hắn tổn thương khôi phục, thực lực mạnh hơn, chỉ sợ đã là đế quân thực lực cấp bậc. Linh võ giới tử lời nói để hai người ghen ghét đến sinh hận, hai người bọn họ dựa vào linh võ giới tài nguyên tăng thêm nghịch thiên thiên phú tu luyện, lúc này mới bất quá cổ đế lục thất trọng mà thôi. Hơn nữa Hạ Thiên vẫn là thần linh chuyển thế, Phong Hạo cũng có đế hồn, hai người đều là bật hách một dạng tồn tại, lại như cũ so ra kém thần thiên. Phải biết, bọn họ đều là cùng nhau khởi bước, bây giờ lại bị thần thiên rất xa để qua sau lưng, muốn nói trong nội tâm không có khúc mắc, đó là giả. Vậy làm sao bây giờ? Nếu để cho hắn lấy được long mạch, tất cả liền xong. Hạ Thiên có chút kinh hoàng nói ra, vậy cũng chưa chắc, long mạch phong ấn là thương thiên chi hồn, hắn nếu là muốn lấy được long mạch, nhất định phải giải phóng thương thiên chi hồn, đến lúc đó sinh linh đồ thán, hắn các ngươi còn không biết sao. Xem như đối thủ cũ, bọn họ cũng đều biết thần thiên có ngây thơ một mặt. Thương thiên chi hồn phong ấn, liền như là lợi kiếm một dạng kẹt tại thần thiên yết hầu, đối mặt dạng này sự tình, hắn nói không chừng sẽ buông tha. Vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ liền đi a, buộc hắn mở ra phong ấn. Hạ Thiên nghĩ nghĩ, kích động nói, ngươi nghĩ đi chịu chết sao? Linh võ giới tử lạnh lùng nói một câu, ta liền không tin, hắn thật có thể ngăn trở chúng ta ba người liên thủ. Hạ Thiên cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, ba người bọn họ liên thủ, trên đời vô song, đế quân đều có thể giết, chẳng lẽ còn không bằng một cái thần thiên. Tốt rồi, chuyện này bàn bạc kỹ hơn, chúng ta bây giờ cần phải làm là chờ. Chờ, đúng, một khi thần thiên phá khai phong ấn, chắc chắn thiên hạ đại loạn, đến lúc đó thương thiên chi hồn phá phong mà ra, Nam Đại Lục người cũng không có lý do đang ngăn trở chúng ta tiến nhập. Trừ phi bọn họ muốn thấy được Nam Đại Lục hủy diệt. Linh võ giới tử trong lòng đã có kế hoạch. Hạ Thiên cùng Phong Hạo không nói thêm lời. Man Hoàng truyền thừa thế nào? Hạ Thiên cùng Phong Hạo sắc mặt một trận lúng túng. Biết được kết quả về sau, linh võ giới tử lại không có tức giận. Thôi, đây cũng là số mạng số, chuyện kế tiếp mới là cực kỳ trọng yếu. Thần thiên là tất nhiên sẽ lấy được long mạch, cửu châu khí vận cũng là tất nhiên sẽ khôi phục, mà chúng ta phải làm chính là triệt để ngăn cản hắn. Nghịch thiên cải mệnh, hoang cổ di tích một chỗ, một con chó, một người. Muốn bắt đầu a, hơi không cẩn thận, Nam Đại Lục liền sẽ trở thành bùng nổ bắt đầu. Thương Bạch Vân nói ra, Thương Cầu ở bên người, lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Một bên khác, Vũ Vô Tâm đã tiếp nhận truyền thừa. Khi hắn lần thứ hai mở mắt ra lúc, hắn đã là cổ đế đỉnh phong cấp bậc. Vũ Hoàng truyền thừa, nhưng hắn liên phá ba đại cảnh giới. Giờ khắc này, hắn đủ để xứng đáng đương thời thiên kiêu danh tiếng. Nguyên lai, huyết mạch chi lực, huyết mạch võ kỹ, đều muốn đạt tới cổ đế về sau mới có thể sử dụng. Thần thiên, ta lực lượng rốt cục có thể trợ giúp ngươi. Vũ Vô Tâm quyết định, đi trước tìm kiếm thần thiên tung tích, dù sao cửu châu long mạch mới là chuyện trọng yếu nhất. Ở Vũ Vô Tâm trước đó, kỳ thật còn có một người đã hoàn thành truyền thừa, hắn liền là Ứng Vô Khuyết. Hắn không có đi tìm bất luận kẻ nào, chỉ là một mình đi tới hoang cổ di tích nơi nào đó. Hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ này, phảng phất đang đợi cái gì một dạng. Lúc này hắn đã là cổ đế ngũ trọng, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nơi này chính là sự kiện phát sinh địa phương. Thần lão đại, lần này bất kể như thế nào, ta đều sẽ thủ hộ tất cả, tuyệt sẽ không để loại sự tình này phát sinh. Hắn vươn tay ra, mặc cho huyết vũ đập ở trên người hắn. Nam Đại Lục một chỗ, một đạo áo trắng thân ảnh cũng tới đến hoang cổ di tích phụ cận. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ này, không có làm cái gì, tựa như đang chờ lấy cái gì một dạng. Quyết định vận mệnh một ngày này cuối cùng muốn tới. Người áo trắng nói ra, vận mệnh thần tử cũng sẽ nhiều như vậy cảm khái sao? Một giây sau, một bóng người đi tới trước mắt của hắn. Túy Giang Hàn, Kiếm lão đã từng đệ tử, mười thế trải qua chỉ kém một bước. Vận mệnh thần tử nhìn về phía hắn nói ra, Túy Giang Hàn cười cười, ngươi để cho ta bắt chước thần thiên một dạng tu luyện mười thế, rốt cuộc có gì mục đích? Ngươi nuốt đời thứ mười liền hiểu, hắn hạo nhiên chi lực còn chưa đại thành, hiện tại quá sớm. Nơi này, sẽ để cho hắn đột phá, trở thành thiên chi kiêu tử. Vận mệnh thần tử nói ra, Túy Giang Hàn ánh mắt dần dần âm trầm xuống, nói như vậy, ta và hắn ở giữa quyết đấu cũng trước thời hạn. Không sai, ha ha, có ý tứ. Túy Giang Hàn chuẩn bị tiến vào di tích một chỗ, Cửu Châu các nơi thiên tài cũng đã bắt đầu hội tụ. Thần mộ bên trong, Cửu Châu huyết mạch truyền thừa vô số. Ngay cả Kiếm Lưu Thương, Nhan Lưu Thệ bọn họ ở sau khi tiến vào, cũng nhao nhao bị huyết mạch triệu hoán. Cửu cảnh thiên đô người cũng kém không nhiều, bất quá Cửu Châu đại bộ phận cường giả, vẫn là bị ngăn ở Nam Đại Lục bên ngoài. Bọn họ tiến vào nơi này, mặc dù muộn thật lâu, nhưng lại thu được thu hoạch ngoài ý muốn. Đặc biệt là Nhan Lưu Thệ, liền hắn đều không nghĩ tới, hắn vậy mà tại di tích tìm tới chính mình thân thế, đồng thời hắn cũng minh bạch tại sao mình mà tồn tại. Hắn không khỏi cười lạnh, lúc này, hắn tựa hồ cảm nhận được người nào đó khí tức. Hắn ngẩng đầu lên, ngươi đã đến, ngươi tựa hồ cũng không ngoài ý muốn ta đến. Túy Giang Hàn nhìn về phía Nhan Lưu Thệ, ngươi có thể cảm ứng được ta tồn tại, ta cũng như thế có thể cảm ứng được ngươi tồn tại. Nhan Lưu Thệ cười cười, đã như vậy, vậy ngươi cũng đã biết rõ ta mục đích tới nơi này rồi a. Túy Giang Hàn nhìn về phía hắn nói ra, Nhan Lưu Thệ gật gật đầu, vậy ngươi lựa chọn như thế nào, là thúc thủ chịu trói, hay là muốn vùng vẫy dẫy chết? Túy Giang Hàn không chút khách khí hỏi, cuộc chiến hôm nay, liền phân ra thắng bại, cũng chia sinh tử, người thắng sinh, kẻ bại chết. Nói xong, một cỗ bàng bạc hạo nhiên chi khí từ Nhan Lưu Thệ trên thân phun ra ngoài. Chương 3022, Phá Phong, ngươi không phải là đối thủ của ta, Túy Giang Hàn lạnh lùng nói. Ngươi liền tự tin như vậy sao? Đúng, mặc dù ta tu vi cũng không phải là đỉnh phong, nhưng bây giờ ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, thúc thủ chịu trói, còn có thể thống khoái một chút. Túy Giang Hàn nói ra, nhưng Nhan Lưu Thệ làm sao có thể thúc thủ chịu trói? Bớt nói nhiều lời, Tứ Thánh Kiếm, Yên Diệt, bốn thanh kiếm này, là ta lưu lại bên cạnh ngươi vũ khí, ngươi dùng nó tới đối phó ta, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Nhất Kiếm Kinh Hồng, hai người thân ảnh thoáng hiện, Nhan Lưu Thệ lại gãy một cánh tay. Mà Túy Giang Hàn, đi một chút việc đều không có. Xem đi, ta nói qua ngươi không phải là đối thủ của ta. Có đúng không? Nhan Lưu Thệ cười cười. Túy Giang Hàn cánh tay phải chảy xuống máu tươi. Túy Giang Hàn biến sắc, xem ra, là ta xem thường ngươi. Từ giờ trở đi, ta sẽ toàn lực ứng phó. Oanh, song phương đại chiến hết sức căng thẳng, toàn bộ thiên địa biến sắc. Túy Giang Hàn tập hợp cửu thế lực lượng cuồng chiến đời thứ 10 Nhan Lưu Thệ. Bọn họ phân không chỉ là sinh tử, còn có 10 thế tu luyện vận mệnh. Đế Thương Khung, hoang cổ di tích cuối cùng, hai người không hẹn mà gặp, Nguyệt Bất Phàm gặp được Đế Thương Khung, không có dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp triển khai một trận sinh tử đấu. Nguyệt Bất Phàm đã được đến truyền thừa, thực lực đã đột phá chân thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Đế Thương Khung đã là cổ đế. Bất quá song phương giao chiến xuống tới, Đế Thương Khung càng thêm không nghĩ tới, Nguyệt Bất Phàm vẻn vẹn chân thần cảnh vậy mà cùng mình đánh đến lực lượng ngang nhau. Tất cả những thứ này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dừng tay a, hiện tại hoang cổ di tích hỗn loạn, chúng ta tạm thời cũng chia không ra thắng bại. Đế Thương Khung, những năm này ngươi đến cùng đang làm cái gì? Nguyệt Bất Phàm có thể không có quên, Đế Thương Khung là thần thiên địch nhân. Ta làm cái gì, không liên quan với các ngươi cuối cùng cả đời bất quá là quân cờ mà thôi, nhưng ta bất đồng, ta Đế Thương Khung muốn đạp phá hôm nay. Đế Thương Khung lạnh rên một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Ngớ ngẩn. Không biết mặt khác người thế nào, ta muốn nắm chặt tìm tới thần thiên mới được. Hiện tại chỉ có tìm tới thần thiên, mới có thể biết rõ long mạch tình huống. Một bên khác, đây cũng là tử vong đế quân toàn bộ truyền thừa sao. Minh Dạ hưng phấn tiếp nhận tất cả những thứ này, trước đó lấy được truyền thừa, căn bản chính là cặn bã, hiện tại hắn lấy được mới thật sự là đế quân truyền thừa. Hắn giờ phút này hưởng thụ lấy trên trời lôi kiếp, đối với một cái tu luyện ra tử vong lực lượng người mà nói. Dạng này lôi kiếp ngược lại là một loại tẩy lễ, đang gột rửa bên trong không ngừng thăng hoa, cuối cùng Minh Dạ lực lượng thành công đột phá đến cổ đế cấp bậc. Hắn và tử vong đế quân làm sau cùng cáo biệt sau. Minh Dạ lên đường rời đi, chuẩn bị tìm kiếm thần thiên. Vừa vặn đụng phải Nguyệt Bất Phàm, tiểu tử ngươi đột phá cổ đế, ngươi làm sao mới chân thần đỉnh phong, ta Nguyệt gia bí mật bất truyền, bây giờ còn chưa đến thời điểm. Nguyệt Bất Phàm cười cười, không phải hắn không thể đột phá, mà là thời cơ còn chưa thành thục. Giả thần giả quỷ, mặt khác người thế nào? Hiện tại còn không biết. Nguyệt Bất Phàm lắc đầu, không có việc gì, chúng ta đi trước tìm thần thiên, ta tiếp nhận truyền thừa phía trước, nhìn thấy tam giới người, còn có thiên mệnh bảng top 10 người toàn bộ đến. Ta mới vừa rồi còn gặp được Đế Thương Khung. Đế Thương Khung hai năm này càng ngày càng sống động, trước đánh bại Đoan Mộc Quân, bây giờ còn xuất hiện ở di tích, tên kia cũng không thể không phòng. Hắn dám làm yêu, liền giết hắn. Nguyệt Bất Phàm hiện lên một tia sát ý. Hoang cổ di tích bên trong, không chỉ có là Cửu Châu đệ tử lấy được truyền thừa. Tam giới, thánh vực, tiên đảo, cửu cảnh thiên đô, phàm là đi tới di tích người, phàm là thiên phú chắc tuyệt người đều sẽ có thu hoạch. Toàn bộ thần mộ, cơ hồ khiến những cái kia có thiên phú thế hệ tuổi trẻ tăng lên trọn vẹn một cái đại cảnh giới trở lên, mà cá biệt thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, hung mãnh vạn phần. Hoang cổ di tích, thần long cổ địa, ha ha ha, thần thiên, ta lực lượng không chỉ có khôi phục, còn trở nên mạnh hơn. Một lần này, ta nhất định khiến ngươi phải chết. Thương thiên khiếu chiếm được tổ long chi lực, thực lực chẳng những khôi phục, bây giờ càng là cường đại. Hắn chỉ muốn tìm tới thần thiên báo thù, báo cái kia bị lưu vong ở hư không vô tận cừu hận. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt cơ hồ phun ra vô tận lửa giận. Di tích một chỗ, Tuyết Nhi, người vẫn không rõ ta tâm ý sao? Bây giờ ta ở bên trong di tích này càng là thực lực quá tăng, khoảng cách cái kia đế quân cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, chẳng lẽ như thế vẫn xứng không lên ngươi sao? Lan, ngươi, tốt, rất tốt, nếu ta gặp được hắn, ta sẽ cho ngươi biết ai mới là người mạnh nhất. Nam tử này, chính là Bắc Đại Lục mạnh nhất Đông Cung Vô Cực. Nói xong hắn quay người rời đi, trong mắt tràn đầy vô tận phẫn ý. Thần thiên, ta muốn ngươi chết. Đông Cung Vô Cực lửa giận ngút trời. Nữ tử đứng tại chỗ, thiên địa một mảnh kinh tuyết. Tiểu đệ, ngươi có khỏe không, ta trở về. Cái kia tuyệt mỹ thịnh thế dung nhan, giờ phút này mang theo chờ mong cùng khẩn trương. Hoang cổ di tích, có thể nói quần long tụ tập, bốn cái đại lục thiên tài, trên cơ bản toàn bộ đều đến Nam Đại Lục hoang cổ di tích bên trong. Thời khắc này thần thiên cũng không biết ngoại giới cũng đã phát sinh biến hóa cực lớn. Thậm chí vô số ẩn thế truyền thừa đều đã bắt đầu xuất hiện. Hắn hiện đang gặp phải khốn cảnh, hắn bây giờ cùng cự long rằng co không xong, song phương cũng không có cách nào thế nhưng đối thủ. Nhưng nhìn ra, thần thiên chiếm cứ thượng phong, cự long trên người đều là huyết. Ngươi không đành lòng. Cự Long nhìn về phía thần thiên, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng ta cũng không muốn sinh linh đổ thán. Thần thiên thở dài một tiếng, ta có thể cảm nhận được trong lòng ngươi viên kia đại ái chi tâm, thế nhưng là ta không thể vi phạm thiên hạ ý nguyện, một khi thương thiên chi hồn khôi phục, ngươi biết kia mang ý nghĩa gì sao? Thần thiên lặng lặng nghe, thương thiên chi hồn là thiên đạo chi lực tồn tại cường đại nhất, một khi khôi phục, thương thiên chi hồn liền có thể triệu tập tán lạc tại toàn bộ đại lục thương thiên chi lực, đến lúc đó sẽ có cái gì hậu quả? Người hẳn phải biết. Thần thiên giật mình, không nghĩ tới thương thiên chi hồn còn có như vậy kinh khủng lực lượng. Một khi thương thiên chi hồn phá phong mà ra, liền có thể triệu tập toàn bộ thương thiên chi lực. Giờ khắc này, liền xem như thần thiên cũng không dám mạo hiểm hiểm. Một người một rồng cũng sẽ không chiến đấu. Thần thiên ngồi ở tại chỗ, vô kế khả thi. Cự long lại ở hắn trước mặt hóa thành hình người, đó là một cái trung niên nam nhân bộ dáng. Cho nên, ngươi hay là trở về đi thôi. Long mạch nói ra. Không có biện pháp khác sao? Thần thiên gặp hắn hóa thành hình người, nhưng cũng không ngoài ý muốn, hắn quan tâm hơn chính là làm sao mở ra long mạch còn có thể phong ấn thương thiên chi lực. Long mạch lắc đầu, không có. Nếu như ta khăng khăng muốn giải trừ phong ấn đây, ta đánh không lại ngươi, cũng vô pháp ngăn cản ngươi, nhưng hậu quả lại cần có người đến gánh chịu. Long mạch đúng trọng tâm nói, di tích người cũng càng ngày càng nhiều, một khi phong ấn bị phá, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Long mạch tựa hồ biết bên ngoài phát sinh tất cả mọi chuyện. Thần thiên thở dài một tiếng, ta hiểu được. Thần thiên về tới chỗ cũ, nhìn xem long mạch thật lâu không nói. Vì thiên hạ thương sinh, hắn không thể làm như vậy. Làm sao, do dự sao? Tất nhiên ngươi suy nghĩ không chắc, vậy thì do ta tới cấp cho ngươi quyết định tốt rồi. Trước mắt của hắn, đột nhiên xuất hiện một người, mặc dù thấy không rõ hắn là ai, nhưng thần thiên biết mình nhận biết. Cái kia trong tay người sử dụng ra bí pháp nào đó. Những cái kia xiềng xích bắt đầu không ngừng giãy giụa, thậm chí xuất hiện đứt gãy dấu vết. Hỗn đản, dừng tay, thần thiên xông tới, nhưng người kia đã biến mất, mà phong ấn thì tại phá hư trong nháy mắt, thương thiên chi hồn tìm được cơ hội, trong lúc nhất thời toàn bộ long lăng đại chấn. Long mạch trên người thạch điêu cũng bắt đầu chóc ra, cự long ngẩng đầu, không phải ta, thần thiên mặt giờ phút này âm trầm đáng sợ, hắn lại bị người mưu hại, người này xuất hiện ở đây, hơn nữa còn có năng lực hủy đi phong ấn, người kia tuyệt không đơn giản. Ta biết, tất cả những thứ này đều là mệnh số, đã như vậy, vậy ta cũng không có lựa chọn. Tiểu tử, hiện tại chúng ta liên thủ trấn áp, nếu vô pháp trấn áp mà nói, kia liền là thiên ý, thượng thiên muốn ta trở lại Cửu Châu. Long mạch bắt đầu trấn áp thương thiên chi lực, thần thiên cũng gia nhập trong đó. Bởi vì phong ấn đột nhiên giãn ra nguyên nhân, Nam Đại Lục trên không bắt đầu hội tụ cuồn cuộn lôi vân. Thương thiên mắt phải, thương thiên tàn hồn xuất hiện ở giữa thiên địa. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Nam Đại Lục đám người đều chấn động theo không thôi. Chuyện gì xảy ra, thương thiên chi nhãn vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Thương thiên chi nhãn trực tiếp xuất hiện ở di tích trên không, cự nhãn phảng phất đang tìm cái gì một dạng. Thương thiên chi hồn cũng đang không ngừng gào thét, di tích chỗ sâu, thương thiên chi thân lực lượng muốn tránh phá gông xiềng, đồng thời thương thiên chi hồn cũng đang không ngừng kêu gọi. Cự nhãn bắt đầu di động, thương thiên tàn hồn cũng tiếp tục gào thét. Thương thiên chi nhãn đây là đang kêu gọi đồng bạn sao? Trời ạ, chẳng lẽ bên trong di tích này phong ấn thương thiên chi lực sao? Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, giờ phút này, Nam Đại Lục từng cái quan khẩu, chư vị, các người cũng nhìn thấy a, đây mới là chúng ta tới mục đích. Đông Phương Hoàng nhìn về phía Trì Quốc Thiên, Trì Quốc Thiên chuyện lo lắng nhất đã xảy ra, thương thiên chi lực đến nơi này, cái này cũng mang ý nghĩa cổ di tích bên trong phong ấn thương thiên chi lực, mà bởi vì quá nhiều người tiến vào bên trong, hiện tại thương thiên chi lực khẳng định phải phá phong mà ra. Trì Quốc Thiên sắc mặt tái xanh, Trì Quốc Thiên, chúng ta là đến phong ấn trấn áp thương thiên chi lực, người nếu không nghĩ thiên hạ sinh linh đồ thán, ta khuyên người tốt nhất hiện tại rút lui mở kết giới, bằng các ngươi Nam Đại Lục là không thể nào, dù sao phong ấn chi thuật chỉ có ta Đông Đại Lục nhân tài tinh thông nhất. Trễ một bước, Nam Đại Lục chắc chắn sinh linh đồ thán. Đông Phương Hoàng thanh âm nói năng có khí phách, lúc này, Thái Thượng Phong chủ tựa hồ nhận được cái nào đó tin tức, sau đó nhìn về phía Trì Quốc Thiên. Trì Quốc Thiên đại hỉ, thật sự, đúng vậy, truyền thừa đã kế thừa, tốt, chư vị, còn mời liên thủ giúp ta Nam Đại Lục phong ấn thương thiên chi lực, bằng không, cái này sẽ là thiên hạ họa. Trì Quốc Thiên nhìn về phía ba đại lục người, chúng ta không thể chối từ, thương thiên chi lực nguy hại khủng bố cỡ nào, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Giờ phút này long lăng, thần thiên mắt trái thương thiên chi lực bắt đầu sôi trào, cái này cũng mang ý nghĩa mặt khác thương thiên chi lực đã bắt đầu sinh ra cộng minh. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải trấn áp thương thiên chi hồn. Chương 3023, thương thiên chi hồn. Thiên đạo tiêu vong, thương thiên biến đổi thất thường, vô tận trong đêm tối, thương thiên quái nhãn liền như là một vòng huyết sắc nguyệt lược, nhìn chăm chú toàn bộ Nam Chi đại địa. Thương thiên tàn hồn, ở khung đỉnh phía trên du tẩu. Phảng phất đang tìm mất đi đồ vật, hoang cổ di tích một góc nào đó, bay lên thân ảnh, bá đạo vô cùng võ kỹ, diễn lại kinh khủng tử vong chương nhạc. Thanh niên cầm kiếm thân ảnh, kèm theo bốn thanh thánh kiếm hủy diệt một khắc này, mà rơi xuống dưới đất. Ở trước mắt của hắn, cái kia anh tuấn cường đại người, ở trên cao nhìn xuống hết thảy trước mắt. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, không khỏi thở dài một tiếng, ngươi không phải là đối thủ của ta, thương thiên chi hồn sắp phá phong mà ra, ngươi hẳn là nhận mệnh. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi, thanh âm trầm thấp, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được. Tuy Giang Hàn ánh mắt cũng biến thành trầm thấp lên, có tin hay không là tùy ngươi, bởi vì kết cục đều không thể cải biến, ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy mà thôi, huống hồ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhan Lưu Thệ toàn thân chảy ra máu tươi, trong mắt lạnh như băng, phảng phất muốn từ Túy Giang Hàn trên mặt nhìn ra cái gì. Nhưng cuối cùng hắn trầm mặc, hắn còn không phải Túy Giang Hàn đối thủ, hắn đã dung hợp cửu thế lực lượng, dù cho Nhan Lưu Thệ thiêu đốt bản thân sinh mệnh, người này vẫn như cũ mạnh mẽ hơn hắn. Nhưng làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là hắn lời nói, những lời kia, lật đổ hắn đối thế giới nhận thức, cũng lật đổ hắn đối Túy Giang Hàn cách nhìn. Lúc này Nhan Lưu Thệ phát hiện, bản thân khoảng cách thế giới chân tướng là như thế gần. Ta không có cách nào đi chứng minh, người cũng đừng làm ra động tác dư thừa, bởi vì chúng ta hai người chiến đấu, sớm đã bị người chú ý, long mạch mở ra, thương thiên chi hồn phá phong, đến lúc đó, bị phong ấn thương thiên các bộ, sẽ tái hiện toàn bộ linh võ đại lục. Vĩnh hằng chi vực phong ấn, cũng sẽ ở thương thiên chi lực ra chỉ phía dưới không kiên trì nổi. Nếu ta thân thể tàn phế, như ngươi nói, cái kia đời này không tiếc. Túy Giang Hàn trong mắt lóe lên một tia lạnh buốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền sẽ sau cùng trận này chiến đấu, diễn dịch đến cực hạn a. Song phương lực lượng trở nên điên cuồng lên, Nhan Lưu Thệ mỉm cười, hắn đem sinh mệnh mình bên trong lực lượng cường đại nhất triển hiện ra, thiên địa thất sắc, cho dù là bầu trời xám xịt, cũng ở thời khắc này, rơi ra băng lãnh huyết vũ. Từ đó, thiên địa lại cũng không có Nhan Lưu Thệ. Thương thiên chi hồn, ta đã chờ ngươi mấy vạn năm, bây giờ rốt cuộc phải thức tỉnh sao? Đế Thương Khung du tẩu ở phế tích, hắn ngược lại không ở lo lắng, mà là tùy ý đứng ở thiên khung bên trong, lẳng lặng chờ đợi thương thiên chi lực mở ra. Mặc dù thương thiên chi hồn đang phá phong, nhưng vị trí cụ thể chưa từng xuất hiện trước đó, không có người sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Cái này thiên đạo chi lực, thật đúng là đâu đâu cũng có. Nguyệt Bất Phàm lạnh lùng cười cười, thiên đạo phong ấn chi lực, kèm theo cường đại thần khí hoặc là một loại nào đó bảo vật, chẳng lẽ là Cửu Châu Long Mạch hay sao? Minh Giả ánh mắt trở nên âm trầm, hắn cũng nhắc nhở Nguyệt Bất Phàm, rất có thể, chúng ta bây giờ liền đi. Hai người trực tiếp đi theo thương thiên chi nhãn phương hướng đi, thương thiên chi lực lẫn nhau có cảm ứng, thương thiên chi nhãn vị trí, nhất định chính là thương thiên chi lực phong ấn vị trí chỗ ở không thể nghi ngờ. Bắt đầu a, thao thiết đồng dạng thịnh yến, ngồi một mình sơn phong đỉnh mây phía trên, hình như có chỉ điểm giang sơn ý tứ, Ứng Vô Khuyết là ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi, phảng phất đang đợi thế kỷ mới mở màn đếm ngược. Một chỗ khác, Vũ Vô Tâm đã cùng Công Tôn Viêm, Hy Nguyệt tụ hợp. Cửu Châu đã từng ba đại đứng đầu hoàng giả truyền thừa, đã ở thần mộ bên trong để bọn hắn triệt để dung hợp. Vũ Vô Tâm, cổ đế đỉnh phong, Hy Nguyệt, cổ đế thất trọng, Công Tôn Viêm, cổ đế ngũ trọng, bọn họ dùng riêng mình phương thức, không ngừng trưởng thành, cuối cùng lại thu hoạch được truyền thừa giờ khắc này, huyết mạch chi lực triệt để thức tỉnh, bọn hắn hôm nay đã có cùng thiên hạ mạnh nhất một đời cường giả giao phong tư cách. Lấy bọn họ huyết mạch chi lực cùng những năm gần đây lịch luyện kinh lịch, dù cho đối thượng đế quân, cũng không ở như lúc trước như vậy e ngại. Bật hách nhân sinh cũng chỉ đến như thế, nhưng càng là cường đại, bọn họ càng thêm biết mình nhỏ yếu. Long mạch vị trí chính là thương thiên phong ấn chi địa, thương thiên chi hồn một khi phá phong mà ra, toàn bộ thiên hạ bị phong ấn thương thiên chi lực liền sẽ thức tỉnh, bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải ngăn cản. Chỉ khi nào phong ấn, long mạch cũng liền không cách nào mở ra. Công Tôn Viêm muốn nói lại thôi, nhân sinh kiểu gì cũng sẽ đứng trước lựa chọn, chúng ta làm tốt chính mình. Ba đại hoàng giả sứ mệnh, chính là thủ hộ mảnh này cằn cỗi yếu đại địa. Ngàn vạn biển người, bắt đầu hội tụ, toàn bộ thiên khung, tứ phương đại lục hội tụ một đường, vô số thiên chi kiêu tử, cũng ảm đạm phai màu. Bởi vì đế quân giáng lâm, không người có thể che giấu bọn hắn phong mang, thương thiên chi hồn phong ấn chi địa, long đằng vạn dặm, sinh tử giao thoa, vì thiên hạ thương sinh. Thần thiên lần thứ hai phong ấn thương thiên chi hồn, nhưng độ khó khăn lại so chính mình tưởng tượng càng lớn, dù cho hắn bây giờ đã là thiên nhân cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả, vẫn như trước không cách nào đối kháng cái này kinh khủng thương thiên chi hồn. Phá phong mà ra, đã thành kết cục đã định, long mạch chi linh, cũng vô lực rủ xuống cao ngạo long đầu, làm cái kia thần bí người phá đi phong ấn một khắc kia trở đi, thần thiên liền đã biết rõ không cách nào ngăn cản. Người kia là ai, thần thiên đã không muốn đi nghiên cứu kỹ. Làm thương thiên chi hồn xông phá phong ấn một khắc này trở đi, mang ý nghĩa thiên hạ sắp loạn. Nếu thương thiên chi hồn phá phong, chắc chắn thiên hạ đại loạn, ta không thể để chuyện như vậy phát sinh. Long mạch tựa hồ làm ra quyết định gì đó, ngươi muốn làm gì, bằng vào ta vô thượng linh lực, lấy sinh mệnh trấn áp. Ngươi điên rồi sao, ta không điên, không được, ngươi là Cửu Châu Long mạch, tại sao có thể vứt bỏ Cửu Châu mà không để ý. Thần thiên tuyệt không đáp ứng, tất nhiên ngươi không nguyện ý chuyện như vậy phát sinh. Liền giao cho ta a, ta toàn lực thử một lần. Đệ thất trọng phong ấn, mở, thần thiên mở ra đệ thất trọng phong ấn lực lượng, trong nháy mắt hắn lực lượng tăng lên tới cực hạn, cùng một thời gian hắn mở ra lạc hà đồ, dùng vô thượng giới chi lực trấn áp thương thiên chi hồn. Long mạch, thương thiên chi thân, thương thiên chi hồn, thần thiên bọn họ toàn bộ tiến nhập lạc hà đồ bên trong. Lạc hà đồ bên trong, thương thiên cự nhãn cũng bắt đầu sinh ra cộng minh. Bất quá thương thiên mắt trái lực lượng đã thuộc về thần thiên. Nhưng là dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ sinh ra cộng minh. Quái nhãn, người đã là ta đồ vật, đừng mơ tưởng tránh thoát, ta sẽ nhường cái này thương thiên chi thân cùng hồn cùng đi bồi ngươi. Thần thiên làm ra một cái lớn mật lại cử động điên cuồng, hắn lại muốn đồng thời phong ấn hai đại thương thiên chi lực. Đây không thể nghi ngờ là một cái cử động điên cuồng. Nghiệt chướng, ngươi dám, thương thiên chi hồn phát ra tiếng gầm gừ, cho ta chấn, lạc hà đồ không ngừng chấn áp thương thiên chi hồn. Long mạch thấy thế cũng gia nhập chấn áp bên trong, lấy long hồn chi lực bắt đầu quấn quanh thương thiên chi thân. Đồ hỗn trướng, người phong ấn ta 10 vạn năm, dòng dã 10 vạn năm. Một lần này, người đừng mơ tưởng lại phong ấn ta. Thương thiên chi hồn không ngừng gào thét, hắn không cam tâm lần thứ hai bị phong ấn, hắn không cho phép bản thân lại một lần nữa thất bại, đã mấy trăm ngàn năm, thật vất vả phá phong mà ra, hắn sao có thể khiến cho đối phương lần thứ hai phong ấn bản thân. Vô luận trả bất cứ giá nào, hắn đều muốn phá phong mà ra. Thương thiên chi hồn đang thiêu đốt, toàn bộ linh võ đại lục thế giới toàn bộ đều đang rung chuyển. Vĩnh hằng chi vực một chỗ, Hiên Viên kiếm đột nhiên chấn động. Kiếm lão nhìn thấy không ngừng trở nên mạnh mẽ thương thiên chi lực nhíu mày, sau đó dùng bản thân lực lượng lần thứ hai đem hắn chấn áp, cái kia thương thiên chi lực lúc này mới dần dần lắng lại. Gió nổi lên sao, kiếm lão nhìn về phía cái kia vô tận thương khung, ngay cả vĩnh hằng chi vực đều là một vùng tăm tối. Nam đại lục di tích, Lạc Hà Đồ lực lượng càng ngày càng mạnh, long mạch chi lực cũng đang Lạc Hà Đồ bên trong vậy mà tăng cường không ít. Bất quá đệ thất trọng lực lượng là có hạn, thần thiên cũng không khả năng một mực sử dụng, tăng thêm hắn vì trấn áp thương thiên chi thân cùng thương thiên chi hồn, cho nên đem toàn bộ lực lượng đều bắt đầu cháy rừng rực, chính là vì đem hắn trấn áp. Nhưng thương thiên chi hồn ý chí lực so thần thiên tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều, mấy trăm ngàn năm oán niệm toàn bộ bộc phát. Liền thần thiên đều không ngừng thổ huyết, long mạch cũng chẳng tốt hơn là bao, thương thiên chi hồn chấp niệm quá sâu, hơn nữa Lạc Hà Đồ trên không, cái kia mắt trái lại có phản bội xu thế. Mắt trái xé rách hư không, vậy mà để thương thiên mắt phải thừa lúc vắng mà vào, cái kia tàn hồn cũng cùng thương thiên chi hồn dung hợp. Ngươi khốn không được ta, tàn hồn dung hợp chủ hồn về sau, cái kia gương mặt khổng lồ trở nên càng thêm dữ tợn, tiếng gầm gừ không ngừng truyền đến, toàn bộ Lạc Hà Đồ phảng phất đều đang sụp đổ. Không tốt, thương thiên chi hồn muốn thoát khốn mà ra, long mạch kinh hãi nói ra, thần thiên sắc mặt cũng hơi đổi, Lạc Hà Đồ linh thân ảnh cũng càng lúc càng mờ nhạt, hiển nhiên cũng nhận trọng thương. Lúc này nếu như tiếp tục kiên trì tiếp, đến lúc đó bọn họ đều sẽ thụ thương. Ta đã tận lực, bất quá cho dù như thế, thương thiên chi thân cũng phải lưu lại cho ta. Lục đạo tứ vương đạo, tứ phương lục đạo phong ấn chi thuật, thân thể cực hạn tình huống phía dưới, thần thiên lần thứ hai tế ra lục đạo chi lực, bốn đạo hợp nhất, hình thành cường đại phong ấn chi thuật. Thương thiên chi hồn tựa hồ cũng cảm giác được không ổn, lúc này hắn chỉ có thể bỏ qua thương thiên chi thân. Ở mắt phải trợ giúp phía dưới. Thương thiên chi hồn từ cái kia hư không bên trong liền xông ra ngoài. Nhưng mắt trái vẫn như cũ bị thần thiên trấn áp, đồng thời còn trấn áp thương thiên chi thân. Ta sẽ cầm lại thuộc về tất cả những thứ này. Thương thiên chi hồn gương mặt khổng lồ gào thét một tiếng, thừa dịp thần thiên thân thể đạt đến cực hạn, một cỗ thương thiên chi lực từ trên trời giáng xuống, vậy mà trực tiếp bổ trúng thần thiên thân thể. Trong chớp nhoáng này thần thiên chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bị trọng thương. Thương thiên chi hồn lại cũng không có trói buộc, vọt thẳng thiên mà ra. Một khắc này, thiên địa oanh minh, dữ tợn gương mặt khổng lồ tái hiện bầu trời, thương thiên mắt phải cũng bắt đầu dung hợp đến gương mặt khổng lồ hốc mắt. Liếc nhìn lại, một tòa sơn mạch trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ghê tởm nhân loại, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn ngươi trả giá đắt. Thương thiên chi hồn tiếng gầm gừ, giờ phút này quanh quẩn ở toàn bộ giữa thiên địa. Thương thiên chi hồn trở về, một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tứ phương đại lục đám người ngẩng đầu nhìn về phía khung đỉnh, thương thiên chi hồn phá phong mà ra, trong lúc nhất thời, toàn trường người nhao nhao hành động. Bọn họ tới nơi này vì cái gì? Không cách nào trấn áp tình huống phía dưới, vậy liền luyện hóa thương thiên chi hồn lực lượng. Chương 3024, Cửu Châu Long Mạch. Thương thiên chi hồn, độc nhãn cùng gương mặt khổng lồ dung hợp, giờ khắc này, toàn bộ linh võ đại lục đều bị bao phủ ở cái kia bóng tối âm u. Hiện trường đám người không ai không phải hít sâu một hơi. Bọn họ tới chậm, thương thiên chi hồn đã phá phong mà ra, hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm chính là trấn áp luyện hóa thương thiên chi lực, để bản thân sử dụng, nhưng loại này độ khó, không khác trèo lên thiên môn một dạng. Nếu như trước lúc này mà nói, bọn họ còn có càng lớn nắm chắc. Nhưng hiện tại bọn hắn lại không làm được, cùng thiên đạo chi lực mạnh mẽ chống đỡ, cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể làm được. Thương thiên chi hồn xuất hiện giữa thiên địa, toàn bộ hiện trường cũng là yên tĩnh im ắng. Nhân loại, cút ra đây cho ta, thương thiên chi hồn mặc dù phá phong mà ra, nhưng lại ném thương thiên chi thân. Cái này khiến thương thiên chi hồn làm sao không giận, giữ tận gương mặt khổng lồ trong miệng thả ra năng lượng, trực tiếp đem di tích vị trí san thành bình địa. Người chung quanh cũng là nhìn thấy mà giật mình, thương thiên chi hồn tựa hồ rất phẫn nộ, hơn nữa đối nhân loại kia sinh ra cường đại hận ý. Tất cả mọi người không có lập tức hành động, hiện tại thương thiên chi hồn đang ở phóng thích lửa giận của mình. Không có nắm chắc trước đó, bọn họ đương nhiên sẽ không xuất thủ. Rầm rầm rầm, từng đạo năng lượng rơi xuống, di tích một góc đã biến thành phế tích. Là ai lại để thương thiên chi lực làm sao phẫn nộ? Long lăng vị trí, thần thiên thâm thụ trọng thương, giờ phút này càng là cảm nhận được mặt đất không ngừng đổ sập, ở tiếp tục như vậy, hắn liền sẽ triệt để chôn thây ở đây. Ngươi luyện hóa thương thiên chi thân, ta trước vì ngươi ngăn trở thương thiên chi hồn. Long mạch lúc này làm ra quyết định gì đó, ngươi bị thương vừa vặn có thể dùng thương thiên chi thân đến chữa trị, nếu là có thể đem luyện hóa, người nhục thân liền có thể thành tựu thương thiên chi thân, đến lúc đó thiên địa lại cũng không có bất kỳ vật gì có thể thương tổn được thân thể của ngươi. Luyện hóa thương thiên chi thân thời gian cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, người có thể kiên trì sao? Thần Thiên lo lắng nói, ha ha ha, tiểu tử, ngươi không khỏi quá coi thường ta, bây giờ thương thiên chi hồn đã phá phong mà ra, bản tôn trước đó phong ấn lực lượng đã hoàn toàn trở lại trên người mình, đừng quên, ta thế nhưng là có thể đồng thời trấn áp thương thiên chi hồn cùng thương thiên chi thân cửu châu long mạch. Long mạch long hồn bá đạo vô cùng nói ra, cho ta một canh giờ. Thần Thiên ánh mắt run lên, chính là không lại do dự. Long hồn trọng trọng gật đầu, lúc này trên bầu trời một nguồn năng lượng triệt để rơi xuống trước mắt của bọn hắn. Long hồn rít lên một tiếng, xông lên thương khung, oanh, đem thương thiên chi lực đàn hồi ngược lại, kim sắc thần long, phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, kim mang chiếu rọi toàn bộ đen nhánh đêm tối. Cự long đằng không, từng hồi rồng gầm, hoàng kim cự long trọn vẹn vạn trượng, che khuất bầu trời cự long thân ảnh đằng không mà lên, hai mắt quan sát nhân gian đại địa, rất nhanh liền cùng thương thiên chi hồn cùng nhau giằng co. Đây là cái gì, thật là cường đại linh khí, đây chẳng lẽ là cửu châu long mạch, long mạch, trời ạ, thật là cường đại long mạch khí tức, đám người kinh hô lên, mỗi một giới đều có thuộc về mình long mạch, nhưng là bọn họ chưa bao giờ thấy qua như cửu châu long mạch khủng bố như vậy linh khí. Long mạch hình thành là trải qua vô số tuế nguyệt, giờ phút này trước mắt lục trảo kim long lưu chuyển năng lượng, để bọn hắn cảm nhận được linh khí khủng bố cùng long mạch cường đại, nếu là có thể đem cái này long mạch bắt, để vào bản thân giới vực, như vậy sẽ tăng trưởng gấp mấy trăm lần linh khí. Nghĩ tới đây, toàn trường người đều vì đó đỏ mắt. Thật là cửu châu long mạch, đông đại lục đám người tới chỗ này thời điểm, chính là thấy được cái này cửu châu long mạch. Bọn họ nội tâm cũng là một trận xúc động, nếu như cái này long mạch trở lại cửu châu linh khí khôi phục, tương lai vạn năm, cửu châu giới không biết sẽ sinh ra bao nhiêu thiên tài xuất hiện. Tuyệt không thể để loại chuyện này phát sinh, thậm chí nếu có thể, đem cái này long mạch bắt trở lại thanh thiên giới, liền có thể để thanh thiên giới khí vận trở nên mạnh hơn, nếu là hoàng tộc sử dụng, hoàng tộc thực lực tổng hợp, sợ rằng sẽ bao trùm ở bốn đại lục đỉnh cao. Đây chính là ta cửu châu long mạch, cửu châu giới người cũng ở nơi đây. Khi bọn hắn nhìn thấy long mạch thời điểm, nội tâm cũng là trở nên kích động. Các vị, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải thủ hộ long mạch, tuyệt không thể để long mạch rơi vào những người khác trong tay. Đạo thần ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, bên cạnh hắn nói theo không cô, từ khi đạo bất cô trở lại đạo thần bên người về sau, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ cũng đã là hóa thần cảnh cấp bậc cường giả. Cửu châu giới tất cả mọi người cũng là vẻ mặt ngưng trọng, long mạch liên quan tới khí vận, bây giờ cửu châu sở dĩ mịch lạc, bên kia là bởi vì long mạch thiếu thốn. Bây giờ long mạch lại hiện ra dưới ánh mặt trời, bọn họ tự nhiên muốn không tiếc tất cả cũng phải đem long mạch hộ tống trở lại cửu châu. Chỉ cần cửu châu long mạch lần thứ hai trở về, cửu châu tương lai liền có thể cấp tốc quật khởi, cho dù là bọn họ toàn bộ đi đứng trước đế kiếp, cũng không có tiếc nuối. Long mạch xuất hiện, thương thiên chi hồn phá phong mà ra. Đám người đều ý thức được cửu châu long mạch biến mất nguyên nhân, chính là trấn áp cái này thương thiên chi lực cường đại nhất thương thiên chi hồn. Nếu như đem hai loại lực lượng đều chiếm làm của riêng thực lực chẳng phải là vô địch thiên hạ. Bất quá, vô luận là long mạch vẫn là thương thiên chi hồn đều không phải là phàm vật. Muốn đồng thời thu hoạch được hai loại lực lượng, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng tình huống trước mắt, ngược lại cũng không phải không có cơ hội, thương thiên chi hồn tựa hồ cùng long mạch giằng co, hai người chiến đấu, nếu như lưỡng bại câu thương, chẳng phải là cho bọn hắn cơ hội. Ha ha, có phải hay không không như mong muốn, chẳng những mắt trái trong tay người khác, liền thương thiên chi thân đều thủ không được. Long hồn cười nhạo nói, lăn, ngươi muốn thủ hộ tiểu tử kia, thương thiên chi hồn gầm thét lên, phải thì như thế nào? Ngươi phong ấn ta mấy trăm ngàn năm, hôm nay ta liền muốn ngươi hồn phi yên diệt. Thương thiên chi hồn lực lượng từ trên trời giáng xuống, đen năng lượng màu tím hướng về long mạch đi, cự long há miệng, năng lượng màu vàng óng đối oanh, hai cỗ cực hạn lực lượng ở trước mắt của bọn hắn diễn lại rung động thế giới bá đạo nhạc khúc, năng lượng giằng co không xong, đen kịt dưới nách, hai cỗ màu sắc năng lượng càng là không ngừng bốn phía. Đám người cũng là nhìn thấy mà giật mình. Cái này cự long cùng thương thiên chi hồn lực lượng quả thực vượt qua bọn hắn tưởng tượng, cái này cũng không giống như là nhân loại võ giả như vậy chiến đấu, đây mới thực sự là giống như thần linh thủ đoạn một dạng đấu tranh. Ngươi ngăn ta mấy trăm ngàn năm, bây giờ còn muốn cản ta. Thương thiên chi hồn vô cùng phẫn nộ, mắt phải thả ra năng lượng càng là liền hư không đều cho vặn vẹo. Một kích này, để cự long thân thể quấn vào nát bấy hư không bên trong. Lớp vảy màu vàng óng bên trên rịn ra dòng máu màu vàng óng. Nhưng long chảo cũng lập tức ở thương thiên chi hồn trên mặt lập xuống lục chảo vết cắt, kim sắc vết thương một mực không cách nào tiêu tán. Hai cỗ lực lượng kéo dài không ngừng tranh đấu, đám người cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, quá cường đại, vô luận là long hồn vẫn là thương thiên chi hồn, hai người lực lượng đều vượt xa bọn hắn tưởng tượng, bọn họ chỉ cần ở hai người năng lượng phạm vi, toàn bộ thần hồn đều sẽ bị yên diệt. Giờ phút này đám người nội tâm ngược lại là hy vọng bọn họ càng đánh càng mạnh, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, kể từ đó bọn họ liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, long mạch cũng là vô số tuế nguyệt ngưng tụ mà thành, thương thiên chi hồn cũng càng đáng sợ hơn, bất quá long mạch là thời kỳ toàn thịnh lực lượng, nhưng thương thiên chi hồn đã mất đi phụ tá đắc lực, thậm chí còn là độc nhãn, đánh lâu không xong, song phương cũng là đánh đến lực lượng ngang nhau. Ở tiếp tục như thế, cũng vô pháp phân ra thắng bại. Xem ra, cho dù là hoàn chỉnh thương thiên chi hồn, tựa hồ cũng vô pháp hoàn toàn chiến thắng cửu châu long mạch a, có muốn hay không ta giúp ngươi một chút sức lực đây? Một đạo bóng tối thân ảnh xuất hiện ở thương thiên gương mặt khổng lồ phía trên. Ngươi là ai, người nào? Ha ha, đừng tức giận, ta và ngươi đến từ cùng một nơi, về phần ta mục đích rất đơn giản, ta muốn long mạch, ngươi muốn giết hắn, mà ta có thể giúp ngươi một chút sức lực. Liền bằng ngươi, tăng thêm nó đây, bóng đen cười lạnh, phía sau của hắn hiện ra một cái cự thủ. Thương thiên chi thủ, đám người cùng nhau kinh hô lên, là thiên mệnh bảng đệ nhất, hồn. Nam đại lục đám người kinh hô lên, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thương thiên gương mặt khổng lồ cũng không cho rằng, có thể được thương thiên chi thủ người chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp bản thân đơn giản như vậy. Hơn nữa đối phương muốn long mạch chi lực mạnh bao nhiêu, thương thiên chi hồn là biết đến, nhân loại căn bản là không có cách đem luyện hóa, cưỡng ép luyện hóa sẽ chỉ làm bản thân bạo thể mà chết. Ta biết ngươi lo lắng, ngươi yên tâm, ta mục đích là hắn, nếu để cho ta được đến cửu châu long mạch, thương thiên chi thủ trả lại cho ngươi lại có làm sao? Ngươi nói là sự thật, đương nhiên, hồn đáp lại nói, tốt, động thủ, theo thương thiên chi thủ cùng hồn gia nhập, long mạch cảm thấy áp lực, thương thiên chi thủ toàn bộ đều cầm hắn long khu, nhưng hắn không cách nào tùy tâm sở dục hoạt động, mắt phải giam cầm hắn thân thể, thương thiên chi hồn không ngừng phóng thích lực lượng. Long mạch ở mọi người chú mục phía dưới, ở khung đỉnh phía trên không ngừng dãy giụa. Còn tiếp tục như vậy, long mạch thua không nghi ngờ. Giống, long mạch không cam tâm gầm thét lên, thương thiên chi thủ gia nhập nhường hắn bị quản chế với người, căn bản là không có cách toàn lực cùng đối phương một trận chiến. Bất quá thời gian tựa hồ cũng không xê xích gì nhiều. Một giờ, còn không thành công sao? Long hồn thầm nghĩ đến, nhưng là khẽ cắn môi hay là tiếp tục kiên trì. Thương thiên chi thân năng lượng cũng vô cùng cường đại, muốn luyện hóa cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải kiên trì. Bất quá cự long toàn thân, lúc này đã vết thương chồng chất. Thương thiên chi lực lại càng ngày càng bá đạo, động thủ, lúc này, cửu châu giới người đã không thể đợi thêm nữa. Bất quá vẻn vẹn một giây sau, một đạo xả phá bầu trời kiếm mang trực tiếp đâm vào thương thiên trên ánh mắt. Ba đạo bất đồng quang mang, xông về thiên khung bên trong. Thần hỏa, hồng liên ấn, đỏ hồng sắc thân ảnh bay thẳng hồn vị trí chỗ ở đi. Hồn ngăn trở công kích của đối thủ, vũ vô tâm sao, xem ra ngươi đã được đến vũ hoàng toàn bộ truyền thừa, bất quá, ngươi cho rằng dạng này chính là ta đối thủ sao. Hồn lập tức phản kích, đem vũ vô tâm đá về mặt đất. Vũ vô tâm lại cười lạnh, giờ khắc này ở hồn trên người hồng liên ấn, ầm vang một tiếng đã xảy ra to lớn bạo tạc. Hắn hai tay đều bị hồng liên ấn cho nổ nát, hồn ánh mắt dần dần trở nên âm trầm, ngược lại là xem thường ngươi, bất quá chỉ dựa vào loại này thủ đoạn, ngươi liền muốn chiến thắng ta sao? Đường đường thiên mệnh bảng người thứ nhất, chiến lực đã sớm ở đế quân cấp bậc rồi a, ta thật không nghĩ liền loại thủ đoạn nhỏ có thể thắng ngươi, bất quá, ta mục đích đã đạt đến. Vũ vô tâm nhếch miệng cười một tiếng, thương thiên chi thủ lực lượng xuất hiện trong nháy mắt ngốc trệ, cự long phá tay mà ra, một đạo kim sắc xạ tuyến phóng thích. Trực tiếp đem thương thiên chi hồn bức lui trở về. Tam hoàng hậu người sao? Long mạch chiếm được thở dốc, nhìn xem ba bóng người, một màn này phảng phất về tới 20 vạn năm trước, bọn họ kề vai chiến đấu lúc hình ảnh. Đây là ta cửu châu long mạch, bất kể là ai, muốn đối long mạch xuất thủ, bên kia là cùng ta cửu châu là địch. Vũ vô tâm một tiếng hò hét phía dưới, long mạch sau lưng, hội tụ toàn bộ cửu châu giới cường giả. Chương 3025, vạn quốc vấn thiên cơ. Long mạch sau lưng, hội tụ toàn bộ cửu châu giới cường giả, cửu châu giới bên trong, lăng tuyệt đỉnh tỏa trấn bản bộ, trừ cái đó ra, quân lâm lão tổ, thiên kiếm lão tổ những cái này cùng đã đến trận. Bọn họ đều là cổ đế cấp bậc đỉnh phong đại biểu. Mặc dù ở đế quân cấp bậc trước mặt có lẽ lực lượng còn chưa đủ. Vốn lấy cửu cấm, đạo thần những cái này trụ cột vững vàng lực lượng vẫn không thể coi nhẹ, huống chi còn có tam hoàng ngũ đế chín đại nhân vương những cái này nhân tài mới nổi thiên chi kiêu tử. Cửu châu giới mặc dù bần bệnh sống lưng yếu, nhưng là cửu châu giới dũng khí không thể nghi ngờ. Hơn nữa long mạch quan hệ toàn bộ cửu châu mệnh số, cho dù là đánh đổi mạng sống bọn họ cũng sẽ không tiếc. Vũ vô tâm cứ như vậy đứng giữa thiên địa, vạn quốc thiên chi kiêu tử môn cũng đứng ở trước mắt của hắn. Phụng trộm còn có cửu cảnh thiên đô, Thâm Uyên U Minh, Lạc Thành Ma Môn cường giả tọa trấn. Một trận chiến này, bọn họ chỉ cần có thể thủ hộ Cửu Châu Long Mạch là được. Có lẽ, sẽ trả ra bọn họ trẻ tuổi sinh mệnh. Nhưng giờ khắc này không có người lùi bước, ngay cả cửu cảnh thiên đô cường giả đều cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Bởi vì bọn hắn minh bạch, một khi Cửu Châu Long Mạch lần thứ hai trở về, linh khí khôi phục, đối với bọn hắn mà nói cũng là chỗ tốt cực lớn. Thương, Long Mạch ở chỗ này, nói không chừng thần thiên cũng ở. Yến Thanh nhìn về phía Thương nói ra, Thương gật gật đầu, Vấn Ly, Cổ Lăng Yên, Trường Sinh, Trường Khanh các người chú ý một chút, Thương Thiên Chi Hồn phải đối phó người hẳn là thần thiên, tuyệt không thể nhường hắn có việc. Thương nói ra, khí thiên đế đám người gật gật đầu, dùng bọn họ lực lượng bắt đầu tìm kiếm thần thiên vị trí. Đối với khí thiên đế mà nói, thần thiên đã thành hắn nội tâm tín ngưỡng, hắn liền xem như đánh đổi mạng sống cũng sẽ không để thần thiên có việc. Không khí hiện trường cũng bởi vì bọn họ xuất hiện mà trở nên khẩn trương lên. Tây Bắc hai đại lục người cũng chưa tham dự phân tranh. Cửu Châu Long Mạch mang ý nghĩa cái gì bọn họ rất rõ ràng. Nhưng là biết rõ đó là đông đại lục nội bộ sự tình, huống hồ biết rõ một chút cổ tịch người đều biết rõ, Cửu Châu giới đã từng thống trị tứ phương đại lục. Đây là đông đại lục bản thân tranh đấu, bọn họ không muốn tham dự. Nhưng là thương thiên chi hồn lại liên quan đến hiện tại thiên hạ thương sinh. Cho nên bọn hắn mục tiêu đều tập trung ở thương thiên chi hồn phía trên. Bọn họ cũng ước gì những người này có thể lưỡng bại câu thương, cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi, dù sao đông đại lục năm đại hoàng tộc cũng không phải ăn chay, bọn hắn thực lực ở bốn đại lục mà nói cũng là đứng đầu tồn tại, đặc biệt là năm đại thuộc tính hợp nhất lực lượng, đủ để yên diệt tất cả. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ mà nói, không người nào nguyện ý cùng đông đại lục năm đại hoàng tộc phát sinh xung đột. Hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra, Cửu Châu giới cùng đông đại lục quan hệ trong đó chỉ sợ đã là bất tử bất diệt trình độ. Ha ha, cùng toàn bộ Cửu Châu là địch, các ngươi Cửu Châu giới còn tưởng rằng cái này là thượng cổ thời kỳ sao, thuộc về Cửu Châu quá khứ đã sớm đã qua. Chỉ bằng các ngươi những người này, cũng muốn ngăn cản chúng ta sao? Long mạch chúng ta muốn, thương thiên chi lực chúng ta cũng phải. Vậy các ngươi liền động thủ thử xem, Công Tôn Viêm tiễn nơi tay, nhắm ngay toàn bộ thiên hạ người. Tản mát ra Viêm Hoàng truyền thừa khí tức. Tiễn lấy ra trong nháy mắt, toàn bộ thiên vũ phủ đầy kinh khủng kim sắc kiếm mang, bất luận kẻ nào động, liền có thể trước tiên bắn thủng hắn thân thể. Cũng không phải nói Công Tôn Viêm thật uy hiếp tất cả mọi người. Chỉ là ai cũng không nguyện ý làm cái thứ nhất ra mặt người. Chúng ta mục đích chỉ là thủ hộ Cửu Châu Long Mạch mà thôi, thương thiên chi hồn các ngươi muốn làm gì, không liên quan gì đến chúng ta. Vũ Vô Tâm lạnh lùng mở miệng nói ra, bây giờ hắn xem như Vũ Hoàng truyền thừa, càng là Cửu Châu tín ngưỡng cùng tinh thần biểu tượng. Tăng thêm lần này cổ di tích chuyến đi, nhưng hắn thực lực đột phá đến cổ đế đỉnh phong. Bây giờ Vũ Vô Tâm mà nói, đã có tư cách đại biểu toàn bộ Cửu Châu. Các ngươi Cửu Châu giới, có tư cách gì nói những lời này? Các vị, các ngươi nếu không ra tay, ta Tiên Đảo Thánh Điện nếu từ chối thì bất kính, nhưng nếu như ta lấy phía dưới cái này Cửu Châu giới, vậy cái này Long Mạch cũng liền thuộc về ta Tiên Đảo. Một tên phong đàn thánh địa cường giả đi ra, hắn tản mát ra khí tức, không hề nghi ngờ chính là đế quân cấp bậc cường giả. Người chung quanh không nói gì, đế quân xuất chiến, đã có một trận chiến Cửu Châu chi lực, dù sao cho đến trước mắt, toàn bộ Cửu Châu giới còn không có đế quân cường giả xuất hiện ở đây. Đám người thầm nói bản thân muộn một bước, bất quá Cửu Châu giới cổ đế cấp bậc không ít, liền xem như đế quân chỉ sợ cũng không như vậy mà đơn giản liền có thể cầm xuống Cửu Châu Long Mạch. Cuồng vọng, bất quá là một đám bị phỉ nhổ người thôi, chúng ta thánh địa mới là chính thống thần chi huyết mạch. Hôm nay ta liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới là lực lượng chân chính? Đế vương luân, oanh, thánh hiền huyết mạch, thần lực lượng, đế quân cường giả trên bầu trời ngưng tụ ra thiên thạch một dạng năng lượng. Một kích này, đủ để hủy diệt các ngươi tất cả mọi người. Cho ta đi, thiên thạch đồng dạng năng lượng giáng lâm, toàn bộ Cửu Châu đám người sắc mặt âm trầm, nhưng là trong mắt của bọn hắn lại kiên định lạ thường. Liền ở tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Đột nhiên một bóng người bay lên khung đỉnh, ta một người đủ để, một người một kiếm. Một thanh niên, ở thiên thạch rơi xuống đất trong nháy mắt, trong miệng hắn than nhẹ, loạn thế vì ma, diệt thế mà sống. Một kiếm, diệt thế, oanh, kiếm ý vạch phá thương khung, trực tiếp đem thiên thạch năng lượng một phân thành hai. Cuồng bạo kiếm ý lại tình thế không giảm, hướng thẳng đến đế quân phát hiện phóng đi. Cái kia chặt đứt bầu trời lực lượng, để phong đàn thánh địa đế quân biến sắc. Ngăn lại trong nháy mắt, hai tay rịn ra máu tươi. Tốt, toàn bộ Cửu Châu truyền đến gieo hò cùng nhảy cẫng thanh âm. Tiểu tử, ngươi là ai? Vạn Quốc Thiên Kiếm Sơn, Vấn Thiên Cơ, hai câu nói, xâm nhập đám người linh hồn. Vấn Thiên Cơ đứng trên 9 tầng trời, cầm trong tay diệt thế, ánh mắt băng lãnh dị thường, ở nơi này hoang cổ di tích bên trong, hắn thể nội huyết mạch triệt để thức tỉnh. Tu vi thậm chí so Vũ Vô Tâm còn muốn đáng sợ. Bán bộ đế quân, chỉ kém nửa bước, hắn cũng có thể đạt tới trong truyền thuyết cấp độ, đế quân. Vạn quốc, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều phải chết. Hừ, các ngươi bất quá là một đám liền lão tổ tông đều vứt bỏ rác rưởi, Cửu Châu vì thần châu thiên vực chính thống, ta Cửu Châu người, chính là chân chính nhân tộc huyết mạch. Nhân tộc mặc dù hèn mọn, nhưng vô số lịch sử, nhưng đều là nhân tộc chúng ta chống lên một phiến thiên địa, vô số vạn năm đế kiếp đến, nhân tộc chúng ta luôn luôn đứng ở thời đại tuyến đầu, dùng máu tươi viết lên từng đoạn truyền kỳ. Vì phong ấn thương thiên chi lực, càng là hy sinh tương lai vô số vạn tái khí vận, Cửu Châu giới sở dĩ mịch lạc, chính là bởi vì chúng ta tiên tổ đánh cược chúng ta toàn bộ Cửu Châu vận mệnh phong ấn thương thiên chi hồn. Mà các ngươi đây, các ngươi bất quá là ngồi mát ăn bát vàng, một đám tham sống sợ chết hèn nhát. Đánh giám, không có chúng ta, nhân tộc căn bản không có khả năng quật khởi, các ngươi tất cả học tập tất cả, đều đến từ ở đại lục các nơi, các ngươi nhân tộc năm đó nhỏ yếu mặt một môn võ kỹ đều không có, nếu không phải năm đó vô tộc, nếu không phải năm đó thần long nhất mạch, nếu không phải năm đó ban cho nhân tộc lực lượng thần, các ngươi nhân tộc, chính là cấp thấp nhất tồn tại. Là, vậy thì như thế nào? Không có chúng ta nhân tộc, thần châu thiên vực cũng sớm đã sinh linh đổ thán. Vẫn là câu nói kia, muốn Cửu Châu long mạch, vậy liền từ thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Tốt, hôm nay bổn quân trước dùng ngươi huyết đến tế thiên. Lão thất phu kia dưới cơn nóng giận, phóng tới Vấn Thiên Cơ. Nhưng Vấn Thiên Cơ trong tay Diệt Thế đã sớm chờ không nổi muốn chém xuống địch nhân đầu người. Diệt Thế, ở thế giới hủy diệt bên trong sinh ra, đã từng thần thoại, lại hiện ra thiên địa. Một người một kiếm, Diệt Thế truyền kỳ, oanh, nhanh đến cực hạn kiếm ảnh, chỉ để lại xé rách hư không mặt kia kiếm quang. Vạch phá khung đỉnh kiếm ý, kèm theo vô thượng Diệt Thế kiếm ý pháp tắc chi lực. Ở đế quân đánh tới trong nháy mắt, Diệt Thế chi uy khóa chặt toàn thân. Oanh, đế quân thân thể, liền như là đậu hũ bị cắt thành vô số khối. Thiên địa vỡ vụn, nhật nguyệt sụp đổ, tinh thần đột biến. Đây là, đế quân vẫn lạc biểu tượng. Làm sao sẽ cái kia phong đàn thánh địa đế quân lão giả, lúc sắp chết cũng không nghĩ tới, bản thân sẽ chết tại Cửu Châu một cái hậu bối trong tay, mà đối phương còn không có bước vào đế quân hàng ngũ. Vì sao, có thể như vậy, kèm theo đế hồn biến mất, một đời đế quân liền chết tại giữa thiên địa, sụp đổ kia thiên địa nhật nguyệt, tan vỡ tinh hà sông núi, để toàn trường người yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người thật lâu không nói, chỉ có Cửu Châu trên dưới một trận hưng phấn. Vạn quốc, Vấn Thiên Cơ, Vấn Thiên Cơ, tiếng hò hét, quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung phía trên. Giờ khắc này, Vạn quốc Vấn Thiên Cơ danh tự, quả thực giống như sấm sét giữa trời quang một dạng quanh quẩn ở tại bọn hắn sâu trong linh hồn. Hoang cổ di tích thần mộ bên trong, có thượng cổ huyết mạch truyền thừa. Tất cả mọi người đều ở nơi này chiếm được huyết mạch lực lượng, nhưng vì cái gì Cửu Châu giới người huyết mạch tăng trưởng khủng bố như thế, thực lực tu vi vậy mà không ngừng đột phá. Mặt khác khu vực thế hệ tuổi trẻ, không ai không phải toát ra hâm mộ ghen ghét. Còn có người, muốn lĩnh giáo ta Cửu Châu thực lực sao? Vấn Thiên Cơ đứng ở thiên hạ quần hùng trước mặt, vừa rồi một kiếm kia, chấn nhiếp quần hùng. Không người dám đáp lại, toàn bộ hiện trường, yên tĩnh có chút đáng sợ, đều ngu sao, vừa rồi một kiếm kia, khẳng định đã dùng hết hắn lực lượng, tiếp tục xuất thủ, hắn đã bất lực tái chiến. Tiểu tử, giết ta sư huynh, người nhất định phải chết. Lại là một tên đế quân cường giả xuất hiện, lực lượng kinh khủng thẳng bức Vấn Thiên Cơ đi, nộ hỏa thôn thiên, đế quân ngưng tụ lực lượng, mỗi một lần đều là chấn động không gì sánh nổi, xuất thủ liền có thể che lấp thiên địa, tay cản càn khôn nhật nguyệt, một kích này thể sống chết cũng phải đánh giết Vấn Thiên Cơ. Bất quá lần này Vấn Thiên Cơ còn không có xuất thủ. Một đạo phá thiên hoang kiếm ý, trực tiếp đem hắn xuất thủ hai tay lưu ở giữa không trung. Toàn bộ hiện trường, máu me đầm đìa. Chuyện gì xảy ra, Vấn Thiên Cơ không có xuất thủ mới đúng. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía tứ phương. Ở đỉnh đầu, đã thấy cái kia đế quân đỉnh đầu của ông lão phía trên, xuất hiện một cái thanh niên cầm kiếm thân ảnh. Người nào, cái kia đế quân cường giả giận dữ. Vạn quốc, kiếm lưu thương. Lại là một cái cổ đế bát trọng người trẻ tuổi xuất hiện ở đám người trước mặt. Hơn nữa, lại là Vạn quốc, chương 3026, đế thương khung tham chiến. Đế quân cấp bậc một người chết, một người cụt tay. Đều là Vạn quốc người xuất thủ. Vạn quốc, Vấn Thiên Cơ, kiếm lưu thương. Trừ bỏ thần thiên bên ngoài, hai vị này nên là Vạn quốc đỉnh tiêm kiếm tu. Kiếm lưu thương triệt để dung hợp cửu thiên cổ đế lực lượng, càng là ở cái này di tích cổ xưa bên trong thức tỉnh huyết mạch truyền thừa. Nguyên lai hắn là thượng cổ thời đại kiếm đế hậu duệ, mà cái này kiếm đế thì là đế quân cấp bậc nhân vật. Huyết mạch thức tỉnh, tu vi đột nhiên tăng mạnh, Kiếm đạo ý chí chi lực càng là dung hợp cửu thiên chi lực, vô tình kiếm giới, chư thiên kiếm ý nhiều loại kinh khủng ý chí pháp tắc. Tu vi cũng đạt tới cổ đế bát trọng, đối mặt đế quân, đồng dạng có thể một trận chiến. Đương nhiên, dù vậy vẫn là không có vấn thiên cơ khủng bố như vậy. Vấn thiên cơ lực lượng cũng không phải là thức tỉnh đơn giản như vậy, hắn là diệt thế kiếm ma chuyển thế, bây giờ chuyển thế đã triệt để khôi phục, thậm chí mấy trăm ngàn năm tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đều đang kiến thức của hắn dự trữ bên trong. Đối mặt một cái thành danh vạn tái đế quân cấp bậc, ở vấn thiên cơ trong mắt không đáng kể chút nào. Làm sao, các ngươi không phải là muốn lấy được ta cửu châu giới long mạch sao? Hiện tại cũng ngốc hay sao? Năm đại hoàng tộc, thánh vực, phong đàn thánh địa, hay là nói các ngươi thanh thiên giới, thượng thế giới, viễn cổ giới, thị tộc giới, còn có ai muốn có được ta cửu châu long mạch? Vấn thiên cơ vung cánh tay hô lên, toàn trường đám người vì thế mà chấn động. Nguyên một đám biểu tình vẻ phẫn nộ, trên mặt hiển thị rõ tức giận. Thế nhưng là vừa rồi đế quân cường giả một chết một bị thương, để bọn hắn không dám ở hành động thiếu suy nghĩ. Liền xem như hoàng tộc cũng ý thức được đám người tuổi trẻ này quật khởi đáng sợ. Sớm biết, ban đầu ở cửu châu giới thời điểm, hẳn là không tiếc bất cứ giá nào đem vạn quốc cương vực những thiên tài này chém giết. Thời điểm đó bọn họ, giống như run rế một dạng nhỏ bé, quả thực thổi khẩu khí liền có thể giết chết. Nhưng hôm nay, bọn họ trưởng thành là đại thụ che trời, liền xem như đế quân cường giả cũng có thể một trận chiến. Bọn họ còn trẻ tuổi như vậy, bọn họ thậm chí còn chỉ là cổ đế cảnh giới, lại đã có loại này thực lực cùng dũng khí. Bây giờ long mạch xuất hiện, chẳng lẽ thật là cửu châu giới muốn quật khởi, có thể tưởng tượng linh khí khôi phục về sau, cửu châu giới sẽ nghênh đón hạng gì huy hoàng. Cũng may, cái này tuổi trẻ một đời bước vào cổ đế về sau, cũng không cách nào tránh khỏi muốn đứng trước đế kiếp. Đây là bọn hắn an ủi duy nhất, nhưng nếu như không giải quyết lúc này phiền phức, một khi chờ long mạch một lần nữa trở lại cửu châu giới bên trong. Tương lai vạn năm tuế nguyệt bên trong, vạn giới đều sẽ ở mưa gió phiêu linh bên trong vượt qua. Vì con cháu đời sau, vì năm đại hoàng tộc tuyệt đối quyền lực, bọn họ không thể ngồi yên không để ý đến. Để cho ta đi, ta hoàng tộc thống lĩnh Đông Đại Lục, há có thể để những người này phách lối xuống dưới, cửu châu cân bằng không thể bởi vì bọn hắn bị phá vỡ. Hoàng tộc bên trong một người đi ra, hắn khuôn mặt tuấn lãng, tự mang hoàng giả uy nghiêm. Đoan Mộc Quân, đám người chung quanh kinh hô lên. Thiên mệnh bảng bên trên xếp hạng đệ thập Đoan Mộc Quân. Thiên mệnh bảng bên trên, trước 15 xếp hạng cũng đã là truyền thuyết cấp nhân vật, những người kia thực lực cũng đã là đế quân hoặc là đến gần vô hạn tại đế quân tồn tại. Đoan Mộc Quân xuất hiện, làm cho cả Đông Đại Lục đều truyền đến nhiệt nghị thanh âm. Bất quá là một cái bị đế thương khung loại rác dưới này đánh bại run dế thôi, người tới lại như thế nào? Lạnh như băng tiếng diễu cợt tại Cửu Châu bên này truyền ra. Các ngươi, tự tìm cái chết. Đoan Mộc Quân nguyên bản còn bảo trì cái kia phong độ nhanh nhẹn hình tượng, nhưng là nghe được có người nghị luận hắn bại bởi đế thương khung về sau, người này lập tức giận tím mặt. Nguyên tố hệ gió, thuộc tính chi lực bộc phát, gió kia thuộc tính lực lượng, dĩ nhiên là màu xanh bạc. Đây là dị biến thuộc tính chi lực, phong vân quán nhật, oanh, ở tất cả mọi người đều chuẩn bị chiến đấu thời điểm, một người trực tiếp xông lên thương khung, phong vân hội tụ, liền đem lực lượng của đối thủ cho cản lại. Bất tử thiên hoang, thương, cửu cảnh thiên đô người thứ nhất. Đám người rung động âm thanh, quanh quẩn ở khung đỉnh phía trên. Ngươi chính là thương, ngay cả thiên mệnh bảng trước 100 đều không có người trên, ta liền tính bị đế thương khung đánh bại, nhưng ta vẫn là người thứ 11. Đoan Mộc Quân lạnh lùng nói, cửu châu chư vị, người này giao cho ta không có vấn đề a. Đương nhiên, Vũ Vô Tâm mỉm cười, thương chiếm được cho phép, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Đoan Mộc Quân. Thiên mệnh bảng, bất quá là các ngươi hoàng tộc lấy ra gạt người đồ vật, bảng danh sách có thể quyết định cái gì? Thần thiên một người liền có thể quét ngang các ngươi toàn bộ thiên mệnh bảng, vậy hắn tính là gì, thiên mệnh bảng người thứ nhất sao? Thương khinh thường nói, câu nói này làm cho cả Đông Đại Lục đám người biến sắc. Thần thiên không có vào thiên mệnh bảng, thế nhưng là ở cửu châu giới lúc hắn hiện ra chiến lực, liền âm cực đều có thể bước lui, liền hoàng tộc cũng dám một trận chiến. Loại thực lực đó, dũng khí, quyết đoán ai có thể so sánh cùng nhau. Hắn bất quá là một người chết mà thôi, không tuân theo hoàng tộc chế định quy tắc người, đều đáng chết. Các ngươi cũng giống vậy, cửu châu giới muốn thoát ly hoàng tộc khống chế, đời này đều khó có khả năng. Ha ha ha, hoàng tộc, bất quá là đã từng thần tộc một con chó, thần thiên mới là các ngươi hoàng tộc chủ nhân, các ngươi có tư cách gì, định chế quy tắc, hắn sẽ không chết, một ngày nào đó, thần tộc sẽ lần thứ hai trèo lên đỉnh, mà các ngươi hoàng tộc, liền làm chó tư cách đều không có. Ngươi tự tìm cái chết, phong chi vực, tử vong bạo phong, ngươi chẳng lẽ quên, ta thương năng lực là cái gì? Thuộc tính chi lực lại như thế nào? Ta có thiên địa chi linh, cụ phong chi linh, tử vong phong bảo, oanh, hai cỗ lực lượng đối oanh cùng một chỗ, vứt bỏ mặt khác không nói, thương năng lực, tuyệt đối là thế gian này tuyệt vô cận hữu tồn tại. Hắn có thể đem bất luận người nào lực lượng đều chuyển hóa làm bản thân lực lượng, đồng thời còn có thể chứa đựng. Có thể nói thương năng lực tuyệt đối là linh võ đại lục nhân vật khủng bố nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối thủ cùng mình lực lượng ngang nhau. Nếu như vượt qua thương quá nhiều, như vậy thương cũng vô pháp dùng phỏng chế năng lực đem đối thủ đánh bại. Toàn bộ chiến đấu kéo dài không đến một khắc đồng hồ. Hai người từ trên trời dưới đất ở đến xuyên sông di tích. Đợi đến toàn bộ thiên khung ảm đạm vô quang thời điểm, Đoan Mộc Quân một thân chật vật từ thiên trụy rơi, trọng trọng rơi xuống đất. Thương từ trên trời giáng xuống, một trường thiên khung mà đến. Một trường này là nghĩ muốn chém giết Đoan Mộc Quân, bất quá trong điện quang hỏa thạch, năm đại hoàng tộc ngũ đại gia tộc thiên tài đứng đầu, như Đoan Mộc Quân cấp bậc như vậy thế hệ thanh niên, đồng thời xuất thủ, hội tụ năm đại thuộc tính năng lượng hướng về hư không đi. Thương tựa hồ cũng cảm nhận được cổ năng lượng này đáng sợ. Bất quá liền ở giây tiếp theo, Yến Thanh cầm trong tay song kiếm bước vào khung đỉnh. Đối phương thời điểm công kích, hắn một kiếm hóa thành năng lượng, một kiếm khác đem công kích của đối thủ đàn hồi ngược lại. Khí thiên đế cũng phóng lên tận trời, vô hình thần giới lực phóng thích, cho dù là thuộc tính chi lực cũng là hắn chống đối. Cửu cảnh thiên đô thế hệ tuổi trẻ, cũng là vẻ mặt hung ác nhìn về phía năm đại hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ, song phương dương cung bạt kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ diễn biến thành một trận chiến tranh. Cách làm hoàng tộc, cũng chỉ đến như thế, thiên mệnh bảng đệ thập cũng bất quá là một chuyện cười. Bị chỉ là đế thương khung đánh bại, có tư cách gì ở trước mặt chúng ta cản rỡ. Cửu cảnh thiên đô đám người khinh thường nhìn xem Đoan Mộc Quân. Giờ phút này Đoan Mộc Quân hai mắt đỏ như máu, gương mặt phẫn nộ cùng không cam tâm. Thế nhưng là hắn bại bởi đế thương khung hắn nhận, lại không nghĩ rằng hắn liền thương cũng không là đối thủ. Giờ khắc này thân làm hoàng tộc thiên chi kiêu tử, lòng tự tin nhận được cực lớn trùng kích. Cả người đều lộ ra thất hồn lạc phách, các ngươi muốn chết sao? Ha ha ha. Hoàng tộc uy nghiêm các ngươi cho rằng vẫn còn chứ? Loạn thế đã đến gần, vô luận kết quả làm sao, bốn đại lục đều lại cũng không có nguyên bản cân bằng, ngàn năm tế sẽ quyết định ai mới là tương lai vạn năm trưởng khống giả, hắn đem chế định mới quy tắc, thời đại sẽ thay đổi trao đổi, chí tôn hoàng tộc thời đại sẽ trở thành lịch sử phía trên buồn cười lớn nhất. Vấn Thiên Cơ hào môn chí khí nói, hắn để tất cả cửu châu đám người nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí ngay cả mặt khác giới vực người đều đầy cõi lòng chờ mong. Đúng vậy a. Hoàng tộc thời đại sắp sửa đi qua. Tất cả mọi người có thể ở thời đại mới bên trong chỗ hết tài năng. Ngàn năm tế lại như thế nào? Đế kiếp sắp tới, các ngươi những cái này thiên phú tuyệt thế người, cũng cuối cùng rồi sẽ bước vào đế kiếp. Ha ha ha, đợi đến cửu châu những cái kia lão gia hỏa cùng các ngươi những cái này có thiên phú hạng người cái chết, kết quả vẫn không cần nói cũng biết. Các ngươi quá nóng vội, ta hoàng tộc thế nhưng là có vô số người dừng lại ở chân thần cảnh đỉnh phong, đợi đến đế kiếp kết thúc, bọn họ ngay lập tức sẽ trở thành cổ đế. Trở thành đế quân, một dạng có thể thống trị vạn năm tuế nguyệt, vô số năm tuần hoàn lặp đi lặp lại, các ngươi cửu châu, vĩnh bất phiên thân. Hoàng tộc bên này cũng điên cuồng phản kích lại, cái kia liền đem các ngươi nhổ tận gốc, rầm rầm rầm, song phương đều phóng xuất ra chiến ý, toàn bộ thiên địa bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, mặt của mọi người cho phép đều lộ ra dị thường trắng bệch. Chư vị, đây là ta Nam Đại Lục, các ngươi quần thể mà chiến, thật coi ta Nam Đại Lục không tồn tại sao? Đông Phương, Đoan Mộc các ngươi đáp ứng qua chúng ta, tuyệt sẽ không xuất hiện đại chiến, thật sự cho rằng ta chỉ quốc tự không người sao. Chỉ quốc thiên giận dữ, phía sau vậy mà xuất hiện vạn trường, cử động lần này ý vị uy hiếp. Đông Phương Hoàng bọn họ cũng không thể không cân nhắc, giờ phút này bọn họ cũng không ở địa bàn của mình. Hoàng tộc do dự, làm cho tất cả mọi người đều sĩ khí đại chấn, ở vô số giao phong bên trong, bọn họ đã thấy hoàng tộc tiếp tục ăn xẹp. Phảng phất đối chiến thần thiên, đối chiến cùng thần thiên có liên quan tất cả. Hoàng tộc liền lại cũng không có bọn họ chí tôn hoàng tộc uy nghiêm. Hoàng tộc, đích thật là một chuyện cười. Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên quanh quẩn ở khung đỉnh phía trên. Ánh mắt mọi người biến đổi, càng là giận dữ giận dữ. Đế thương khung, Đoan Mộc Quân nhìn thấy người nói chuyện, ánh mắt hung ác, lại không thể làm gì. Đế thương khung từ trên trời giáng xuống, ánh mắt thậm chí chưa từng nhìn hoàng tộc người một cái, sau đó nhìn về phía cửu châu tất cả mọi người. Long mạch đối ta hữu dụng. Để cho ta mang đi long mạch làm sao? Đế thương khung vẻ mặt ý cười nhìn về phía Vũ Vô Tâm, Vấn Thiên Cơ, Thương, Yến Thanh, bốn người này hẳn là trước mắt đám người uy hiếp lớn nhất bốn người. Đế thương khung, người bất quá là một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng thần linh chuyển thế, liền để ngươi bị hoàng tộc còn mạnh hơn? Hoàng tộc mạnh không mạnh ta không biết, nhưng là ta đế thương khung, chính là thần linh chuyển thế, ta chỉ cần long mạch, không muốn giết người, ta cho các ngươi một lần cơ hội lựa chọn. Giao ra long mạch, bất tử. Chương 3027, thần, không có người đem đế thương khung uy hiếp để ở trong lòng. Dù cho hắn đánh bại Đoan Mộc Quân trở thành thiên mệnh bảng đệ thập người, nhưng là giữa sân có thể đánh bại Đoan Mộc Quân người làm sao chỉ hắn một cái. Cửu Châu giới bên này, có thể đánh bại Đoan Mộc Quân tiến vào thiên mệnh bảng top 10 người nhiều không kể xiết, Thương, Yến Thanh, Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ bọn họ đều là cường giả số 1. Bọn hắn hôm nay sớm đã có vấn đỉnh thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong tư cách. Huống hồ ở trong lòng của bọn hắn, Đế Thương Khung chẳng qua là một cái bị thần thiên đánh bại bại tướng dưới tay mà thôi. Đế Thương Khung bị đánh bại sau, trong truyền thuyết liền không gượng dậy nổi, một mực ở vào bế quan trạng thái. Bây giờ hắn xuất hiện, mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng là bọn hắn thực lực những năm này cũng không ngừng trưởng thành. Đế Thương Khung vọng tưởng lấy được Long Mạch, cái này là chuyện không thể nào, ở đây thiên tài đông đảo, hắn Đế Thương Khung dựa vào cái gì muốn Long Mạch. Đừng nói toàn bộ Cửu Châu giới là ý nghĩ như vậy, ngay cả mặt khác giới vực người cũng giống như thế. Đế Thương Khung tuy mạnh, nhưng cũng không có tư cách kêu gào toàn bộ Cửu Châu giới thiên tài. Ánh mắt mọi người cũng đều dừng lại ở cái này đối chỉ phía trên, ngay cả hồn đều không có tiếp tục xuất thủ. Chuyện gì xảy ra? Thương Thiên Chi Hồn hiện tại hận không thể diệt đi Cửu Châu Long Mạch, nhưng là đám người kia xuất hiện làm rối loạn hắn kế hoạch. Hơn nữa hồn cũng không có xuất thủ, Thương Thiên Chi Hồn tự nhiên có chút phẫn nộ. Không gấp, những người này ưa thích chó cắn chó, để bọn hắn tiếp tục, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi cũng được a, dù sao còn rất nhiều người ở phía sau màn. Hồn cười lạnh, Đế Thương Khung không để ý đến thế nhân ánh mắt, thần thủ đoạn, há lại những cái này phàm nhân có thể hiểu. Giao ra Long Mạch, Đế Thương Khung chỉ nói một câu. Đế Thương Khung, là ai cho ngươi dũng khí ở trong này diễu võ dương oai? Cửu Châu đám người đỗi trở về, Đế Thương Khung biểu tình như cũ lạnh lùng, các ngươi chỉ có 10 hơi thời gian. Trang cái gì trang, ngươi cho rằng ngươi Đế Thương Khung là ai, thiên hạ đệ nhất sao? Đám người khinh thường lạnh lùng chế giễu nói. Đế Thương Khung không có phản giận, chỉ là ở cái kia bên trong một thân một mình đếm xem. 19, 18, 17, đến một về sau. Đế Thương Khung lòng bàn tay hội tụ ra một cỗ cường đại năng lượng, vừa rồi cười nhạo phương hướng, mấy vạn người ở quang mang bao phủ phía dưới biến mất. Vô thanh vô tức, mà kẻ khởi xướng chính là Đế Thương Khung. Hỗn trướng, ngươi tự tìm cái chết. Hoàng Vô Cực xuất thủ trước nhất, hắn đã hoàn thành ngũ đế truyền thừa, hắn cảnh giới cũng đã đạt đến cổ đế lục trọng cấp độ. Xông lên Thương Khung, hội tụ ngàn vạn kiếm ý, một kiếm này vắt ngang thiên địa, thẳng bước Đế Thương Khung đi. Khủng bố mà cuồng bạo kiếm đế lực lượng, liền như là thiên địa huy sái kiếm mang, giống như lưu tinh truy nguyệt một dạng hướng về Đế Thương Khung thân thể đi. Oanh, ngàn vạn kiếm ý hội tụ một kiếm, nhưng ở kiếm ý rơi xuống trong nháy mắt, lại bị Đế Thương Khung một chỉ gảy nhẹ đem hắn ngăn trở. Trước mắt một màn, để đám người biến sắc, Hoàng Vô Cực, trở về, Vũ Vô Tâm phảng phất ý thức được cái gì, nhưng là cũng đã chậm, Đế Thương Khung ngưng tụ thủ nhận, một kiếm phá vỡ Hoàng Vô Cực thân thể. Hoàng Vô Cực liền mọi người trước mặt, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Đế Thương Khung ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ như băng, phảng phất từ đầu tới đuôi đều không có đem Hoàng Vô Cực để vào mắt. Đế Thương Khung lần thứ hai ra chiêu, không tốt, hắn muốn hủy diệt Hoàng Vô Cực thần hồn. Đám người sắc mặt đại biến. Vũ Vô Tâm lập tức xuất thủ, nhưng là lúc này hồn lại dùng Thương Thiên Chi Thủ cản trở Vũ Vô Tâm. Trò hay hẳn là hảo hảo quan sát không phải sao. Đáng giận, hồn lực lượng so Vũ Vô Tâm tưởng tượng còn kinh khủng hơn, trước đó hắn có thể ngăn lại hồn, đó là bởi vì hồn không có chân chính cùng tự mình động thủ, hiện tại sau khi tiếp xúc mới biết được, hồn vẫn giấu kín bản thân thực lực. Tên kia sâu không lường được, sinh mệnh chi thụ, thời điểm then chốt, Nguyệt Bất Phàm xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới. Hắn đem Hoàng Vô Cực kéo lại, cũng không sinh mệnh chi thụ lực lượng đem hắn thân thể tàn phế lần thứ hai liên tiếp. Hoàng Vô Cực mặc dù được cứu, nhưng tất cả mọi người nội tâm lại không cách nào bình tĩnh. Đám người nhìn về phía Đế Thương Khung ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Tên kia phảng phất thoát thai hoán cốt một dạng, vô luận là tâm tính, thực lực, thủ đoạn đều tưởng như hai người. Tên kia đã đến thần khải trình độ, Hạ Thiên trong mắt toát ra một cỗ vẻ chấn động. Trong mắt hắn sơ cấp thần linh, vậy mà so với hắn trước một bước hoàn thành thần khải lực lượng. Thần khải, đó là cái gì? Phong Hạo trong mắt toát ra vẻ không hiểu. Thần ấn, thần hồn, thần giác, thần khải, thần biến. Niết bàn thần linh, cần đi qua bốn cái này quá trình, mới có thể hoàn toàn khống chế thần linh chi lực. Ta trước mắt cũng chỉ là đạt đến thần giác cấp độ. Thế nhưng là gia hỏa này, vậy mà trước một bước đạt đến thần khải. Hạ Thiên ánh mắt, vậy mà tràn đầy vẻ ghen ghét. Ý là hắn rất mạnh mẽ. Nào chỉ là mạnh, thần linh ngươi hiểu không? Đó là bao trùm ở toàn bộ linh võ đại lục phía trên tồn tại. Được rồi, ta liền nói với ngươi những cái này ngươi làm sao có thể minh bạch, thần khải cấp độ, mặc dù hắn cảnh giới bị áp chế ở linh võ đại lục cảnh giới phân chia, nhưng trên thực tế, một khi thần khải về sau, liền có thể có được thần linh khi còn sống 70% lực lượng, tóm lại bây giờ đế thương khung không thể khinh thường, những năm này hắn một mực ẩn nhẫn, chỉ sợ sẽ là vì đạt tới thần khải cấp độ. Hạ Thiên ở linh võ giới, có vô số tài nguyên tình huống phía dưới, vậy mà rớt lại phía sau tại đế thương khung. Lúc trước hắn chẳng thèm ngó tới sơ cấp thần linh, lại trong nháy mắt đã vượt qua hắn. Long mạch, nếu ta có thể được long mạch lực lượng, ta thậm chí có thể đạt tới thần biến cấp độ. Thần, đến tột cùng là cái gì? Phong Hạo có chút không hiểu hỏi, thần linh chuyển thế, đây chỉ là một truyền thuyết, mặc dù một mực tồn tại, nhưng Phong Hạo cũng không hiểu rõ, thần linh rốt cuộc là dạng gì tồn tại, là cảnh giới, hay là nói thật là bao trùm tại cửu thiên chi thượng thần linh. Từ thời đại biến thiên, vạn cổ diễn hóa về sau, thần linh đã sớm biến mất giữa thiên địa. Người biết linh võ đại lục tiền thân thần châu thiên vực, cảnh giới mạnh nhất là cái gì không? Chẳng lẽ không phải đế quân sao? Phong Hạo mà nói, Hạ Thiên chỉ là nở nụ cười gần, từ võ sĩ cảnh giới đến đế võ cảnh, đây chỉ là linh võ đại lục hệ thống tu luyện bắt đầu, chính thức có được quyền sinh sát, trở thành trên vạn người bắt đầu từ thông thần cảnh bắt đầu. Nhưng đối với những cái kia cường giả mà nói, thông thần cảnh sao lại không phải vừa mới bắt đầu? Thông thần, hóa thần, chân thần, đây là đế phía trước ba đại cảnh giới, hoàn thành chân thần người mới có tư cách xưng là cổ đế. Cổ đế cảnh, đế quân cảnh, mà ở đế quân về sau, thì làm thần đế. Thần đế, từ 10 vạn năm trước trận kia chu thiên chi chiến bộc phát về sau, linh võ đại lục, lại không thần đế, bởi vì thiên đạo quy tắc đã không cho phép như vậy uy hiếp tồn tại, vô số thần đế càng là ở thượng cổ chu thiên chi chiến bên trong hy sinh. Nhưng thần đế cũng không cam tâm, cho nên bọn họ ở lúc sắp chết, thường thường lưu lại bản thân truyền thừa. Cái kia vấn thiên cơ, chính là diệt thế kiếm ma chuyển thế, mà diệt thế kiếm ma thì là mười mấy vạn năm trước, uy danh hiển hách thần đế cấp bậc kiếm đế nhân vật. Thần linh là thần đế, Phong Hạo hỏi, Hạ Thiên cười, thần châu thiên vực, bất quá ngàn vạn thiên vực một cái vực mà thôi, ngươi cho rằng thần đế chính là điểm cuối cùng sao? Cái gọi là thần, chính là thần đế phía trên, niết bàn chi nhân, niết bàn thần linh, niết bàn cảnh mạnh nhất tồn tại, thần đế phía trên, thần linh. Niết bàn mới là thần linh. Giờ khắc này, Phong Hạo nội tâm cũng không còn cách nào lắng lại bản thân rung động. Hắn theo đuổi võ đạo cực hạn, vốn cho rằng đế quân chính là cái này linh võ đại lục điểm cuối cùng, lại không nghĩ rằng linh võ đại lục mạnh nhất là thần đế. Mà thần đế phía trên vẫn còn có niết bàn thần linh. Hạ Thiên trong miệng mà nói, không ai không phải để Phong Hạo nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên lai, ta theo đuổi võ đạo, bất quá là một chuyện cười. Phong Hạo, người rất có tiềm lực. Linh võ đế kiếp sắp tới, tất cả mọi người muốn làm ra lựa chọn, mà chúng ta muốn truy cầu cường đại hơn võ đạo cơ hội, chính là đạp phá linh võ, tiến về cao cấp hơn thiên vực. Thần châu thiên vực bất quá là một cái bị hủy diệt thiên vực, cách làm thiên đạo, cách làm đế kiếp bất quá là một chuyện cười mà thôi. Nếu như ngươi nguyện ý, đế kiếp tiến đến về sau, ta có thể cho ngươi một cái rộng lớn hơn sân khấu, miễn là ngươi đi theo ta. Phong Hạo thiên phú và thực lực, Hạ Thiên cũng là biết đến, cái này nhân loại chỉ dựa vào bản thân cố gắng. Đã cùng bản thân lực lượng ngang nhau. Ta có con đường của mình muốn đi. Phong Hạo lắc đầu, biết được linh võ đại lục bất quá là thiên vực một cái đại lục mà thôi. Hắn nội tâm càng thêm không nguyện ý bị trói buộc. Hắn nghĩ muốn bay lượn giữa thiên địa, nhưng là sẽ không khuất cư Hạ Thiên phía dưới. Ta biết ngươi cần thời gian cân nhắc, đế kiếp còn không có tiến đến trước đó. Ngươi đã có thời gian trả lời ta vấn đề này. Chuyện hôm nay, ta cũng muốn dốc lòng bế quan. Ta chính là đường đường niết bàn thần linh, tuyệt sẽ không cử người xuống sau. Hạ Thiên nội tâm, đối mạnh lên là như thế khát vọng. Nếu không phải lúc trước Kỳ Lân lão tổ cùng thần thiên hỏng hắn kế hoạch, hắn hôm nay hẳn là cũng đã đạt tới thần khải cấp độ, nhưng bởi vì lúc ấy cưỡng ép phá phong, hỏng bản thân kế hoạch, bây giờ tu vi bị hao tổn, liền đế thương khung loại này tồn tại, đều đã vượt qua Hạ Thiên. Hạ Thiên thân làm thần linh kiêu ngạo, tự nhiên không cam tâm. Lúc này, đế thương khung chiến đấu đang tiếp tục, hình ảnh trước mắt cũng chấn động không gì sánh nổi. Thương, Yến Thanh, Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương, Khí Thiên Đế, Trương Trường Sinh chờ cửu cảnh thiên đô cùng cửu châu, Thâm Uyên U Minh thiên tài cùng nhau nhóm chiến đế thương khung. Nhưng đế thương khung lại như cũng đứng ở thế bất bại. Liền thương đều chỉ có thể miễn cưỡng ở trong tay của hắn chống đỡ bất bại mà thôi. Ngay cả vấn thiên cơ diệt thế kiếm ma lực lượng, ở trong tay của hắn vẫn như cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Tất cả những thứ này, thực sự không thể tưởng tượng. Ai có thể nghĩ tới, đế thương khung thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Giới chi lực, đế thương khung mặc dù không có tập hợp hoàn chỉnh thượng thế giới chi tâm, nhưng là hắn đã có thể điều khiển đại bộ phận giới chi lực. nhất giới chi lực phóng xuất ra, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Thương, Vấn Thiên Cơ bọn họ miệng phun máu tươi, không chỉ có thâm thụ trọng thương, thậm chí ngay cả đế hồn đều bị hao tổn. Đế thương khung cường đại, thực sự ngoài dự liệu của bọn hắn. Vũ Vô Tâm ánh mắt cũng càng thêm âm trầm, liền hồn đều có chút ngoài ý muốn, thần sao, càng ngày càng có ý tứ, thần châu thiên vực rốt cuộc ẩn giấu đi bí mật như thế nào, thật là càng ngày càng hiếu kỳ. Đế thương khung nhìn thấy tất cả mọi người ngưng trọng khuôn mặt, nhịn không được hiện ra một tia cười lạnh, chư vị, thật bất ngờ sao? Không có gì tốt kinh ngạc, ta sớm nói với các ngươi, ta chính là thần linh chuyển thế, các ngươi những cái này phàm phu tục tử, lại làm sao có thể minh bạch thần vĩ đại. Đế thương khung, giờ phút này, ở trên cao nhìn xuống, chúng sinh trong mắt hắn, không đủ run rế. Cái này liền là chân chính thần, chương 3028, vô địch phong thái. Thần, nếu như trước đó đám người còn có thể không nhìn mà nói. Giờ khắc này, đế thương khung mà nói chính là giống như lợi nhận một dạng đâm vào trong lòng của bọn hắn. Đây cũng là thần linh, đây chính là truyền thuyết thần linh chuyển thế thực lực. Đế thương khung, một người độc chiến cửu châu quần hùng. Mà bị thương ngược lại là cửu châu các đại thiên tài. Liền thương dạng người này cũng không là đối thủ, liền kích bại đế quân Vấn Thiên Cơ cùng kiếm lưu thương bọn họ đều không thể cùng địch nổi. Đế thương khung sức một mình, uy hiếp toàn bộ thiên hạ người. Ngay cả năm đại hoàng tộc người, đều sắc mặt trắng bệch. Bọn họ là hoàng tộc, càng là bao trùm ở đông đại lục đỉnh. Nhưng bọn hắn tự phong là chí tôn hoàng tộc, nhưng cũng không cách nào tiếp xúc đến ngày đó vực bên ngoài sự tình. Bọn họ minh bạch thần linh chuyển thế đáng sợ, nhưng lại chưa bao giờ không nghĩ tới, nguyên lai thần lực lượng khủng bố như thế. Vô luận là Hạ Thiên vẫn là đế thương khung, mười mấy năm trước chính bọn họ đều bị thần thiên đã đánh bại. Bọn họ thậm chí không có đem dạng này thần linh chuyển thế để vào mắt, cho rằng cách làm thần linh chuyển thế chẳng qua là đại năng cường giả sống lại thủ đoạn. Nhưng hiện tại bọn hắn giận dữ ý thức được bản thân sai bao nhiêu không hợp thói thường. Đây mới thật sự là thần, đây mới là thuộc về thần linh thủ đoạn chân chính. Hoảng hốt bắt đầu lan tràn, đế thương khung thực lực, làm cho cả đế gia cũng vì đó hưng phấn. Từ cửu châu thi đấu bại bởi thần thiên về sau, đế thương khung liền điên cuồng tu luyện, càng là không ngừng tìm kiếm giới chi tâm lực lượng, hắn mục đích chính là thức tỉnh thần khải. Bây giờ đế thương khung làm được, hắn một lần nữa chứng minh bản thân danh thiên tài. Hắn lại một lần nữa trở thành vạn chúng chúc mục tuyệt đỉnh thiên tài. Giờ khắc này đế thương khung, coi như nói bản thân bao trùm ở thế hệ trẻ đỉnh, chỉ sợ cũng không có ai hoài nghi. Thì ra là thế, tên kia biến mất những năm này, một mực ở luyện hóa thượng thế giới giới chi tâm. Hạ Thiên rốt cục ý thức được hắn vì sao lại nhanh như vậy đột phá. Đế thương khung mục đích giống như hắn, bất quá đế thương khung lá gan thật đúng là khủng bố, dám luyện hóa thượng thế giới chi tâm. Năm đó Hạ Thiên vì lâu dài kế hoạch, cũng không có lựa chọn mặt khác giới vực, mà là đặt ở Cửu Châu giới phía trên. Bởi vì Cửu Châu là yếu nhất tồn tại, lúc trước Hạ Thiên là cho rằng như thế, hắn mục đích cũng rất đơn giản, luyện hóa Cửu Châu giới chi tâm, thành tựu thần khải thức tỉnh lực lượng. Ngay lúc đó Hạ Thiên chuyển sinh đến Linh Võ Thánh Điện, trở thành thiếu điện chủ, có tài nguyên, có nhân mạch, thậm chí thiên phú thực lực đều là người nổi bật. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn gặp thần thiên, từ gặp được thần thiên bắt đầu, hắn khí vận phảng phất liền bị tước đoạt một dạng. Về sau hắn từ Hạ Kỳ Sinh trong miệng biết được Cửu Châu chuyện cũ, mới biết được Cửu Châu giới cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Về sau hắn đưa ánh mắt đặt ở vạn giới chiến trường. Hắn mục đích cũng là luyện hóa nơi đó giới chi tâm. Lại không nghĩ rằng cuối cùng thành tựu thần thiên, thậm chí còn hỏng bản thân tu hành đạo hạnh, nhưng hắn dùng thời gian rất lâu mới khôi phục nguyên khí. Thế là, khi hắn có cơ hội tiếp xúc linh võ giới thời điểm, hắn đem ý nghĩ này giấu giếm lên, muốn có được linh võ giới chi tâm. Lại không nghĩ rằng, linh võ giới giới chi lực cũng sớm đã bị khống chế ở linh võ giới chủ trong tay. Linh võ giới chủ là một cái để Hạ Thiên đều sợ hãi người. Hạ Thiên không thể không đem ý nghĩ này đặt ở địa phương khác, vô tận thế giới, mệnh hồn đại lục, linh huyễn sơn tất cả địa phương đều có linh võ thánh điện hình bóng. Kia liền là Hạ Thiên vì tìm kiếm giới chi tâm, lại không nghĩ rằng, cuối cùng đều là thất bại. Tất cả những thứ này đều là bởi vì thần thiên. Khi nhìn đến đế thương khung thành công sau, cỗ này hận ý giờ phút này càng là bắt đầu vô hạn phóng đại. Hắn đối thần thiên hận ý, đến cực hạn, đế thương khung thành công, bởi vì hắn tránh đi thần thiên phong mang, mà Hạ Thiên bởi vì đối thần thiên hận, một mực cùng hắn chính diện chống lại, cuối cùng, hắn vậy mà để đế thương khung nhanh chân đến trước. Đáng giận, Hạ Thiên lửa giận, tràn ngập ra, nhưng hiện tại hắn lại không thể làm gì. Đừng nói thần thiên, hắn hiện tại chỉ sợ đã không phải là đế thương khung đối thủ. Loại kia bị đối thủ vượt qua cảm giác, thực sự quá thống khổ. Hạ Thiên thậm chí ngay cả lưu lại nơi này ý nghĩ đều không có, hắn muốn đi lần toàn bộ linh võ, tìm kiếm giới chi tâm, nhất định phải đạt tới thần khải. Hắn nhưng là niết bàn cảnh mạnh nhất thần linh, chỉ cần hắn thần khải thức tỉnh, liền có thể bao trùm ở chúng sinh phía trên. Ngươi thế nào? Phong Hạo hỏi, ta mới là cực mạnh, luôn luôn tự tin vô cùng Hạ Thiên vậy mà nói ra lời ấy. Phong Hạo không có ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ sự tình hôm nay đã để Hạ Thiên nhận lấy kích thích. Mà Hạ Thiên cũng biết, có đế thương khung ở, long mạch hoặc là thương thiên chi hồn đều không có phần của hắn. Dù sao, trừ bỏ đế thương khung còn có linh võ giới mạnh nhất hồn ở chỗ này. Hồn lai lịch bí ẩn, đến giới chủ đều đối với hắn lễ nhượng ba phần. Hạ Thiên lưu lại mà bất lực cảm giác, chỉ làm cho hắn cảm thấy mình là một cái phế vật. Hạ Thiên đi, không có tạo nên bất luận cái gì liên y. Mà cửu châu giới cùng đế thương khung rằng co còn đang tiếp tục, đám người mặc dù bại, nhưng lại sẽ không lùi bước một bước. Nguyệt bất phàm, mình giả bọn họ hai cái này giống như bất tử thân quái vật, đem đế thương khung ngăn cản ở cửu châu giới trước mặt. Bất quá bọn hắn cũng đã vết thương chồng chất, nếu không phải Nguyệt bất phàm có sinh mệnh chi thụ, hắn đã chết. Minh giả đã sớm tu luyện đến bất tử thân cấp độ, thậm chí trong cơ thể hắn thức tỉnh một tia tử vong thuộc tính lực lượng. Hắn nương tựa theo bất tử chi thân, mới có thể ở đế thương khung trước mặt cùng hắn có lực đánh một trận. Nhưng là lâu dài xuống dưới, cho dù là có bất tử lực bọn họ, lại như cũng bù không được thần khải lực đế thương khung. Đế thương khung đã có thần thủ đoạn, hắn xuất thủ đã là hủy diệt. Không người nào có thể ngăn cản, các ngươi hai cái, cũng là thần thiên trung thành chó, bất quá ta đã thấy các ngươi tử tướng, chớ hoài nghi, thân làm thần, ta có thể nhìn thấy các ngươi khí vận, các ngươi hai cái cũng là có ngập trời khí vận người, không bằng thần phục với ta có thể tha các ngươi bất tử. Đế thương khung lạnh lùng nói ra, liền bằng ngươi, cũng xứng, minh giả cùng Nguyệt bất phàm có thể nói là đối thần thiên tử trung. Đế thương khung trong mắt bọn họ, chẳng phải là cái gì. Các ngươi biết rõ, cự tuyệt thần ý chỉ là ngu xuẩn dường nào sao. Đừng tưởng rằng có đặc thù lực lượng, ta liền không thể giết chết các ngươi. Yên diệt, thần linh yên diệt chi lực, đủ để hủy diệt tất cả. Nguyệt bất phàm cây vậy mà điêu linh, minh giả thân thể, lại bị đánh tới chỉ còn lại có khô lâu. Hai người lực lượng, đã đạt đến cực hạn, ở tiếp tục như thế, bọn họ liền sẽ chết ở đế thương khung trong tay. Công Tôn Viêm xuất thủ, hoàng giả lực lượng, đầy trời tiễn mang, nhưng đế thương khung một ánh mắt liền đem hắn yên diệt. Hoàng giả truyền thừa lại như thế nào, ở đế thương khung trước mặt, vậy mà ảm đạm phai màu. Thi Nguyệt cũng đang hết sức nỗ lực, nhưng bọn hắn lực lượng, ở đế thương khung trước mặt đều trở nên yếu ớt không chịu nổi. Vũ Vô Tâm ánh mắt càng thêm âm trầm, khi hắn quyết định dùng bản thân lực lượng ngăn cản đế thương khung thời điểm, có người đè hắn xuống bả vai. Ở mọi người chú ý phía dưới, Quân Lâm lão tổ đem bản thân lực lượng thiêu đốt đến cực hạn, ngắn ngủi đạt đến đế quân cấp bậc lực lượng. Hắn nghĩa vô phản cố xông về đế thương khung, lại không phải muốn cùng hắn một trận chiến, mà là thiêu đốt bản thân sinh mệnh, dùng đế quân cấp bậc lực lượng, muốn cùng đế thương khung đồng quy vu tận. Lão tổ, Vũ Vô Tâm quát to lên, lão tổ mang theo mỉm cười đi. Khi hắn đem bản thân không gian chung quanh dùng kết giới phong tỏa về sau, hắn không chút do dự lựa chọn cùng đế thương khung cùng chết. Oanh, tiếng nổ thật lâu không thôi, đinh tai nhức óc, một khắc này tất cả mọi người bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Thiên địa vỡ vụn, cổ đế chết, đầy trời mưa máu, thiên khung càng lộ vẻ hắc ám. Mọi người tâm đi theo âm trầm, đặc biệt là cửu châu giới những đám người kia, càng là không nói một lời, chẳng ai ngờ rằng Quân Lâm lão tổ biết dùng phương thức như vậy rời đi bọn họ. To lớn bạo tạc qua đi, đám người nội tâm một mảnh bi thương. Thế nhưng là ở cái kia trong khói dày đặc đi ra bóng người, nhưng lại làm cho tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Không cách nào ngôn ngữ rung động, quanh quẩn ở lòng người. Đế thương khung xuất hiện, mặc dù rất chật vật, nhưng là hắn trừ bỏ quần áo trên người vỡ tan bên ngoài, nhìn không đến bất luận cái gì bị thương dấu vết, thậm chí hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường còn một thân quần áo mới, cổ đế đốt hồn tự bạo, trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đám người ánh mắt nhìn về phía hắn, quả thực giống như là một cái quái vật. Không cách nào tưởng tượng, đế thương khung đáng sợ đến cỡ nào, mới có thể ở một cái đốt hồn cổ đế tự bạo trước mặt sinh tồn xuống dưới. Đế thương khung vẫn là cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn đã không phải là năm đó bị thần thiên đánh bại cái kia đế thương khung, bất cứ chuyện gì, tựa hồ cũng phong khinh vân đạm, bởi vì hắn là cao cao tại thượng thần linh. Những sinh linh này ở hắn trước mặt bất quá là run rế mà thôi. Ngươi làm sao biết, ha ha, các ngươi cảm thấy ta phải chết sao? Liền bởi vì hắn là cổ đế đốt hồn tự bạo, cho nên ta cũng phải chết sao? Các ngươi, những con kiến hôi này, sao lại minh bạch thần vĩ đại? Đế thương khung coi trời bằng vung nói, bốn đại lục đám người đều sắc mặt trắng bệch, Đây chính là thần linh chuyển thế lực lượng sao? Bọn họ xấu hổ cúi đầu xuống. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua có thể ở cổ đế tự bạo phía dưới còn có thể bất tử người. Đế thương khung, quả thực đổi mới từ trước tới nay ghi chép. Đã lãng phí rất nhiều thời gian, ta cho các ngươi thời gian suy tính cũng đủ rồi. Tiếp đó, ai cản ta thì phải chết. Đế thương khung từng bước một hướng đi long mạch, chỉ cần có thể nuốt cái này cửu châu long mạch, hắn nhất định có thể đạt tới thần biến cấp độ, chỉ có đến thần biến hắn mới có cơ hội rời đi tầm thường này thần châu thiên vực. Trong lòng của hắn là rộng lớn vô tận ngàn vạn thiên vực. Thần biến về sau, hắn mới có tư cách theo đuổi vô thượng thần đạo. Đế thương khung không muốn lãng phí thời gian, hắn không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn, vì có thể tới thần khải cấp độ, hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, mặc kệ ngoại giới đánh giá như thế nào, hắn đều không có phản bác. Hắn nghĩ muốn, những cái kia phàm nhân không hiểu, kèm theo đế thương khung cử động, toàn bộ cửu châu như lâm đại địch. Thời khắc này đế thương khung, lấy vô địch phong thái, để toàn bộ đại lục đám người vì đó sợ hãi. Vũ vô tâm rút kiếm tiến lên, hắn biết rõ một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Vì không cho nhiều người hơn hy sinh, hắn quyết định độc chiến đế thương khung. Vũ vô tâm, phảng phất cũng đã trở thành cửu châu sau cùng át chủ bài. Nếu như, liền vũ vô tâm cũng vô pháp ngăn cản đế thương khung mà nói. Như vậy, toàn bộ cửu châu xem như triệt để thất bại. Chương 3029, sinh tử một đường. Hoang cổ di tích, giờ phút này toàn bộ yên tĩnh im ắng. Không ai nói chuyện, đế thương khung thực lực, ngoài dữ liệu của mọi người, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới đế thương khung vậy mà cường đại tới mức như thế. Toàn bộ cửu châu giới thiên tài đều là thế hệ trẻ đỉnh phong, nhưng là không ai là hắn đối thủ. Hiện tại, chỉ còn lại có vũ vô tâm một người. Nếu như ngay cả hắn đều không cách nào ngăn cản đế thương khung mà nói, như vậy toàn bộ cửu châu giới sẽ không có người là hắn đối thủ. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người trầm mặc sử dụng. Chỉ có vũ vô tâm rút kiếm mà lên, bởi vì hắn biết rõ, có thể ngăn cản đế thương khung chỉ có bản thân, nếu như ngay cả hắn đều thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Để cho ta đi, đế thương khung cũng không phải tuyệt đối vô địch. Võ vô địch mắt sáng như đuốc, lúc này có lẽ cần người làm ra lựa chọn cùng hy sinh. Võ vô địch có được võ đế huyết mạch, càng có hay không hơn địch lực lượng, hắn chiến lực cũng không yếu hơn mặt khác người thừa kế, chỉ là đối chiến bây giờ đế thương khung mà nói, cũng không có chút tự tin nào. Thậm chí rất có thể hy sinh tính mạng, võ vô địch tựa hồ ý thức được điểm này, cho nên hắn nghĩ muốn thay thế vũ vô tâm xuất chiến. Vũ vô tâm lắc đầu, trận này chiến đấu chỉ có thể hắn đến không thể. Nguyệt bất phàm, minh giả bọn họ đều đã đạt đến cực hạn. Nhưng là đế thương khung cũng không phải tuyệt đối vô địch. Võ vô địch đám người không ở cưỡng cầu, ngay cả đạo thần bọn họ đều không có xuất thủ, dù sao vũ vô tâm bọn họ đã có thể đại biểu cửu châu giới thế hệ trẻ đỉnh phong, thậm chí thực lực đã không yếu hơn bọn họ. Vũ vô tâm đi ra, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Đế thương khung cùng vũ vô tâm bốn mắt tương đối, cần gì chứ, các ngươi cửu châu giới không có người có thể ngăn cản ta. Đế thương khung nhìn thoáng qua vũ vô tâm, ánh mắt không có chút nào gợn sóng nói ra. Biết rõ sẽ chết. Chẳng lẽ liền không đi làm sao? Không cách nào ngăn cản, chẳng lẽ liền không đi ngăn cản sao? Vũ vô tâm nói ra, không có chút ý nghĩa nào sự tình thì có ích lợi gì đây. Những năm gần đây, ta không đoạn rèn luyện bản thân, từ khi thua với thần thiên về sau, ta đem hắn coi là cả đời sỉ nhục. Ta không đoạn tu luyện, không ngừng để cho mình thần linh chi lực thức tỉnh, vì thế, ta nằm củi nếm. Gan, cái này 16 năm đến, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng cố gắng của ta cùng bỏ ra. Hiện tại, liền bằng các ngươi cửu châu giới người là không cách nào ngăn cản ta, bởi vì ta là thần. Đế thương khung đã đạt tới thần khải cấp độ, đây là thần linh chuyển thế một bước mấu chốt nhất, cũng là rất trọng yếu một bước, lúc trước vì thần khải, hắn kém chút bỏ ra. Sinh mệnh, đem cuộc đời của mình đều cực tại một khắc này. Cũng may, hắn thành công, hắn làm được, hắn thức tỉnh thần khải, thần linh chi lực thức tỉnh trình độ đạt đến 70%. Đế thương khung liền tâm tính của mình đều phát sinh biến hóa, không lại tranh đoạt. Không lại tức giận, đó là bởi vì thần cách bắt đầu ảnh hưởng chính hắn. Mặc dù linh hồn, tư tưởng, tính cách đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nhưng là không thể phủ nhận là đế thương khung thu được cường đại lực lượng. Những năm gần đây hắn càng là trải qua muôn ngàn thử thách, không ngừng để cho mình trở nên càng mạnh. Bây giờ, cho dù là những cái này cửu châu giới đứng đầu nhất thiên tài, cho dù là những cái này tam hoàng ngũ đế truyền thừa, vẫn như cũng không phải hắn đối thủ. Cho nên vũ vô tâm xuất thủ, hắn cũng không đem hắn để vào mắt. Có một số việc, luôn có người muốn làm không phải sao. Vũ vô tâm tứ chi nổi lên hỏa diễm, thần hỏa nở rộ, vũ hoàng huyết mạch không ngừng phóng xuất ra, toàn bộ thương khung biến sắc. Thương thiên đạo, thương thiên pháp tắc lực lượng, đây là đã từng vũ hoàng vì ứng phó thương thiên chi lực mà lĩnh ngộ thương thiên chi đạo, đủ để cùng thương thiên chi lực chống lại lực lượng. Nguyên lai hắn liền là tên khốn kia hậu nhân. Thương thiên chi hồn cảm nhận được Vũ Vô Tâm sức mạnh bùng lên, trong mắt vậy mà lộ ra một chút tức giận. Năm đó nhân loại kia trùng kích cảm giác trên người mình lĩnh ngộ thương thiên chi lực, thậm chí còn dùng cái này thương thiên huyết mạch, võ hồn chi lực đả thương nặng thân làm thiên đạo bản thân. Cho nên khi nhìn đến Vũ Vô Tâm phóng xuất ra cỗ này lực lượng thời điểm, thương thiên chi hồn trong mắt tràn đầy hận ý cùng sát cơ. Đế Thương Khung cảm nhận được Vũ Vô Tâm thả ra lực lượng về sau, ánh mắt cũng có biến hóa, tựa hồ cũng cảm thấy Vũ Vô Tâm bất phàm. Nhưng vậy thì như thế nào? Hắn Đế Thương Khung chính là thần linh chuyển thế. Oanh, đế gia huyết mạch, đế bá thần thể, vô kiên bất tồi nhục thân, thậm chí so thần long tộc nhục thân còn cường đại hơn. Thương thiên ấn, oanh, từ trên trời giáng xuống quyền, ẩn chứa tử vong lực lượng. Đế vương quyền, hai cỗ lực lượng đối oanh, thật giống như thiên địa tranh đấu, diễn dịch ra bá đạo giống vậy chương nhạc, song phương không ai nhường ai, sức mạnh thân thể càng là nở rộ đến cực hạn, thương thiên ấn bên trên càng là xuất hiện hồng liên ấn ký, từng đạo hồng liên chi quang theo thương thiên ấn lực lượng không ngừng bạo phá. Đế Thương Khung cũng không cam tâm yếu thế, đối quyền tầm đó, lực lượng không ngừng tuôn ra, khủng bố khí lãng chấn động, một quyền dung chuyển trời đất, đó là thần linh yên diệt chi lực. Nhất kích phách thiên, thiên khung đoạn cách, song phương đình chỉ đối chiến thời điểm, thân ảnh lóe lên, ở khung đỉnh phía trên diễn dịch ra thân thể càng mạnh mẽ hơn chi chiến. Cận chiến giao phong, hai cỗ lực lượng không ngừng tùy ý, toàn bộ Nam Đại Lục phảng phất đều muốn không chịu nổi cỗ này uy nghiêm, không ngừng chấn động, liền với núi xuyên đều đang vỡ vụn. Sông ngòi đều đang nghịch lưu. Gió rét, mây cấp bách, trên bầu trời không ngừng diễn dịch ra bá đạo giao phong. Vũ Vô Tâm cường thế lớn chiến Đế Thương Khung, chiến đấu kinh thiên động địa, hai người thân hình ở khung đỉnh bên trên thình lình thân động, viên nhược hồng nhạn, kiểu như du long, song phương quyền trưởng kinh thiên, cùng thi triển rộng lớn chi thức. Toàn bộ thiên khung càng là năng lượng chấn động, giống như nhao nhao lá rụng lại như cùng kinh thiên thủy triều không ngừng chấn động, Vũ Vô Tâm quyền trưởng vận hóa, bá đạo vô cực. Thương thiên huyết mạch võ hồn chi lực hồn nhiên lưu chuyển cùng quanh thân, vừa công vừa thủ, Đế Thương Khung cũng ý thức được Vũ Vô Tâm thực lực cường đại, quyền chân khiếu phong, lưu loát ứng chiến, thoáng chốc kinh thiên lực lượng nổi lên bốn phía, toàn bộ thiên khung lưu quang sáng chói. Quang mang nổi lên bốn phía, sông núi nghịch lưu, sông ngòi bạo động. Song phương lực lượng đã vận dụng đến cực hạn, đến giờ phút này, không có người tận lực giữ lại, bọn họ đều lấy đánh bại đối thủ làm mục đích, không ngừng bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Đế Thương Khung yên diệt chi lực, Vũ Vô Tâm thương thiên huyết mạch. Đó là bao hàm thân tình hữu tình công kích, cái này thương thiên chi lực ẩn chứa đã rời đi nhân thế gian Vũ Vô Thiên tưởng niệm cùng ký thác, Vũ Vô Tâm giơ cao quyền rơi trường, hồng liên ấn, thương thiên quyền, lực lượng kinh khủng không ngừng rơi xuống. Nhưng Đế Thương Khung bá thể rung trời, căn bản không sợ Vũ Vô Tâm công kích. Đám người chung quanh đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm, đây cũng không phải là đơn giản cổ đế ở giữa tranh phong, giống như hai đại đỉnh tiêm đế quân đại chiến. Song phương đều là lấy mạng ra đánh, gạch ngói cùng tan, căn bản không có nửa điểm lưu tình. Làm sao vậy, Tam Hoàng Ngũ Đế truyền thừa, Cửu Châu giới Vũ Hoàng huyết mạch, cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi sao? Đế Thương Khung cười lạnh nói, Vũ Vô Tâm lửa giận ngút trời, tất nhiên ngươi muốn kiến thức một lần, ta liền thành toàn ngươi. Vũ Vô Tâm chuyển đổi hình thái, toàn thân giấy lên ngọn lửa màu đỏ, ở mọi người chú mục phía dưới hình tượng của hắn phát sinh biến hóa, toàn thân nổi lên hỏa diễm. Trên bầu trời càng là một đạo thương thiên chi lực ở trên người hắn xoay tròn. Nhưng cùng lúc cũng thu được lực lượng cường đại hơn, trong thời gian ngắn tăng lên bản thân lực lượng, cỗ này lực lượng ngươi không kiên trì được bao lâu a? Đế Thương Khung khinh thường nói, ha ha, Đế Thương Khung, ngươi cũng không phải vô địch tồn tại, bất phàm cùng minh dạ đối chiến bên trong, ngươi lực lượng hẳn là cũng tiêu hao không ít, mặc dù ngươi xem tựa như cường đại, nhưng trên thực tế ngươi bản thân cũng là một loại trạng thái gia trì đúng không? Vũ Vô Tâm cười lạnh nói. Hắn để Đế Thương Khung sững sờ, thần khải cũng không phải là một loại trạng thái, nhưng là ở lực lượng không đủ tình huống phía dưới, thần khải thời gian có hạn. Bất quá Đế Thương Khung cho đến trước mắt có thể kiên trì chỉ ít thời gian một ngày, năng lượng trong cơ thể còn liên tục không ngừng xông tới. Cho nên hắn căn bản không lo lắng Vũ Vô Tâm mà nói. Thương thiên vô cực, vì để tránh cho phiền phức, chiến đấu dừng ở đây a, hôm nay ta liền lòng từ bi, để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính thần chi lực. Thần hình thái, quang huy hiện lên, Đế Thương Khung trên thân nhiều hơn một đạo chạm hào quang màu xanh lam, ở mọi người chú ý phía dưới, Đế Thương Khung thân thể phát sinh biến hóa, sau đó hắn thân thể biến thành màu xanh thăm thẳm, thậm chí sau lưng của hắn còn ngưng tụ ra một vòng ánh sáng. Đó là thần vầng sáng, yên diệt chi quang, toàn bộ quang mang giống như lưu tinh một dạng rơi xuống. Phàm là bị quang mang này đánh trúng người, toàn bộ đều biến mất. Đế Thương Khung, người đối thủ là ta. Vũ Vô Tâm điên cuồng đánh tới, Quan Tâm sẽ bị loạn trong nháy mắt, để Vũ Vô Tâm sơ hở bại lộ ở trước mắt của hắn. Vô tận quang mang, đế thương khung bản thể đột nhiên ở trong ánh sáng xuất hiện. Ở mọi người chú ý phía dưới, một kiếm đâm về phía Vũ Vô Tâm trong lòng. Vô Tâm, toàn bộ Cửu Châu dưới đám người, nhao nhao kêu gào. Vũ Vô Tâm nhìn vết thương của mình, ánh mắt không dám tin, hắn chủ quan, cùng bây giờ đế thương khung giao thủ cho dù là trong nháy mắt sơ hở, đều sẽ trở thành đòn công kích chí mạng, thế nhưng là hắn lực lượng cũng đã đạt tới cực hạn, đế thương khung ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chính là vì một chiêu bộc phát, mặc dù rất không cam tâm, nhưng Vũ Vô Tâm không thể không thừa nhận, hắn hiện tại không phải đế thương khung đối thủ. Trừ phi, huyết mạch có thể thức tỉnh đến hồn về cấp độ. Đáng tiếc, mặc dù ở di tích lấy được hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng là bọn họ liền tu hành thời gian đều không có, chỉ là tu vi tăng trưởng, rất nhiều thứ đều không có thời gian quen thuộc. Thời gian, hẳn đủ a. Vũ Vô Tâm nhìn về phía Thâm Uyên, hắn đã tận lực. Đế thương khung sao, cỗ khí tức này, hẳn là thuộc về đế thương khung, Vô Tâm lý CS sinh mệnh đang trôi qua, có thể nói, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì, còn chưa tốt sao. Chủ nhân, đã thành công, Lạc Hà Đồ thanh âm truyền đến. Một khắc này, Thương Thiên Chi thân lực lượng rốt cuộc bị thần thiên luyện hóa, mặc dù cùng Thương Thiên Chi nhãn một dạng còn không có triệt để khống chế, nhưng là ở luyện hóa trong nháy mắt, thần thiên lực lượng tăng vọt. Hiện tại, ta liền tiễn ngươi trầu trời nhé, Cửu Châu, lại không Vũ Hoàng truyền thừa. Đế Thương Khung muốn tự tay hủy diệt Cửu Châu huyết mạch truyền thừa chi lực. Trong nháy mắt đó, toàn trường người triển khai điên cuồng công kích. Thương Thiên nộ, lại không nghĩ rằng, Thương Thiên Chi hồn vậy mà trợ giúp Đế Thương Khung ngăn trở tất cả mọi người bọn họ thân hình. Ở cái kia nhiều lần lâm tuyệt vọng trong nháy mắt, oanh một tiếng, một đạo hào quang sáng chói từ lòng đất Thâm Uyên bay thẳng vân tiêu mà lên. Chương 3030, nghiền ép thần linh. Không muốn, Vũ Vô Tâm sinh tử một đường, toàn bộ Cửu Châu giới đám người hoảng loạn không thôi, nếu như hắn chết, Vũ Hoàng huyết mạch liền triệt để gãy, hơn nữa vô luận là loại nào, bọn họ đều không đành lòng nhìn xem Vũ Vô Tâm chết đi. Một khắc này, phóng tới đế thương khung đám người vô số. Bọn họ chỉ muốn cứu Vũ Vô Tâm, thậm chí ngay cả Nguyệt Bất Phàm cùng Minh Dạ đều không lo được bản thân thương thế, toàn bộ xông về đế thương khung. Bọn họ tuyệt không thể thảm kịch phát sinh, nhưng chưa ai từng nghĩ tới, Thương Thiên Chi hồn lại xuất thủ, liền hồn đều xuất thủ ngăn cản bọn họ. Đám người không cách nào tiến lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn đế thương khung đối Vũ Vô Tâm lạnh lùng hạ sát thủ. Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lòng đất Thâm Uyên một vệt sáng phóng lên tận trời, trực tiếp chạy về phía Vân Tiêu. Quang mang liền ở Vũ Vô Tâm cùng đế thương khung trước mắt. Ở vô số đoàn người chú ý phía dưới, một bóng người từ mặt đất trong ánh sáng chậm rãi dâng lên. Làm quang mang tán đi thời điểm, người tới thân ảnh chiếu rọi ở đoàn người đôi mắt lúc, toàn bộ Đông Đại Lục đám người toàn trường rung động kinh hô lên. Đáng chết nhân loại, không có khả năng, hắn là làm sao làm được, thời gian ngắn như vậy, không thể nào làm được. Thương Thiên Chi hồn đang gầm thét, hắn mặc dù có thể cảm ứng được Thương Thiên Chi thân khí tức, nhưng là lúc này Thương Thiên Chi thân khí tức đã ở vào phong ấn, nói cách khác nhân loại trước mắt, luyện hóa hắn thân thể. Loại chuyện này làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy làm đến. Đối với bọn hắn mà nói rất ngắn, nhưng đối với thần thiên mà nói lại qua 100 năm thời gian. Hắn dùng vãng sinh bia lực lượng gia tốc thời gian trôi qua, chính là vì có thể luyện hóa Thương Thiên thân, nhưng là cảm giác được tình huống ngoại giới, thần thiên không có cách nào tiếp tục luyện hóa, cho nên sớm phá quan mà ra. Bất quá dù vậy, luyện hóa Thương Thiên chi thân lực lượng trong nháy mắt đó, thần thiên tu vi cuối cùng từ thất trọng đỉnh phong đột phá đến thiên nhân cảnh cửu trọng. Thần thiên, là hắn, thần thiên xuất hiện một khắc này, đã là vạn người chú ý. Loại này quần hùng hội tụ chiến đấu, đám người còn kỳ quái thần thiên ở nơi nào, hiện tại xem ra bọn họ đã biết, chỉ sợ mở ra long mạch và mở ra Thương Thiên chi hồn phong ấn người chính là hắn. Thần thiên, người cái này nhiệt chướng, vì bản thân tư dục, phóng xuất ra Thương Thiên chi hồn, phải bị tội gì? Đông Đại Lục hoàng tộc lập tức cho thần thiên chụp tội danh. Thần thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua, đối hoàng tộc cực kỳ khinh thường. Những cái này đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử, hắn thậm chí cảm thấy phải nói chuyện với bọn họ đều buồn nôn. Cửu Châu giới đám người nhìn thấy thần thiên xuất hiện một khắc này, không ai không phải kích động cùng hưng phấn. Thần thiên, bất quá kiếm lưu thương, vấn thiên cơ, Nguyệt Bất Phàm bọn họ nhìn về phía thần thiên lại có chút áy náy, bọn họ nhiều người như vậy vậy mà không có ngăn lại đế thương khung. Còn dư lại giao cho ta là được rồi. Thần thiên ánh mắt nhìn về phía đế thương khung, hiện ở ánh mắt mọi người đều tập trung ở thần thiên trên thân. Người rốt cục xuất hiện, giờ khắc này, đế thương khung chờ đợi đã lâu, hắn liều mạng tu hành, ngay cả thân làm thần linh hắn cũng không có hướng dạng này cố gắng qua. Mà hắn như vậy nỗ lực nguyên nhân, chỉ có một cái, kia liền là tự tay đánh bại thần thiên, rửa sạch năm đó sỉ nhục. Đế thương không sao, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết ở địa phương nào. Thần thiên ánh mắt nhìn về phía đế thương khung, hắn không nghĩ tới đế thương khung thực lực thế mà đến gần vô hạn đế quân cấp bậc. Tu vi hẳn là cổ đế đỉnh phong cấp bậc, hơn nữa trên người hắn còn có một cỗ đặc thù khí tức, phảng phất là không thuộc về đế thương khung lực lượng. Thần linh chuyển thế, quả nhiên rất phiền phức a. Thần thiên lẩm bẩm nói, lúc trước Đường Tĩnh tu luyện cũng xuất hiện vấn đề, nếu không phải hắn trợ giúp Đường Tĩnh trấn áp thần linh chi lực, bây giờ Đường Tĩnh đã không phải là chính nàng. Đế thương khung hiện tại hẳn là ở loại này trạng thái. Hắn đã không phải là lúc đầu mình, đương nhiên hắn ký ức vẫn tồn tại. Đường Tĩnh cho nên lúc đó đối thần thiên thái độ, là bởi vì thể nội thần linh không thể nào tiếp thu được bản thân chuyển thế bị một cái nhân loại ngủ với, mà đế thương khung đối thần thiên vẫn là lúc trước hận ý. Dù sao thân làm nhân loại thần thiên đánh bại thần linh chuyển thế. Bây giờ đế thương khung chính là muốn đòi lại tất cả những thứ này, mà hắn chờ đợi ngày này chờ vài chục năm. Từ thần thiên tại Cửu Châu thi đấu biến mất sau, bây giờ đi qua thời gian mười mấy năm bên trong. Hắn một mực chờ đợi cùng thần thiên lần thứ hai gặp nhau một ngày này. Giờ phút này, hắn rốt cục chờ đến. Hai người đều không có dư thừa ngôn ngữ, thậm chí đế thương khung khi nhìn đến thần thiên trong nháy mắt, chủ động phát động tiến công. Cuồng bạo tư thái thần linh chi lực, yên diệt quang mang thẳng bức thần thiên đi, đám người chung quanh không ai không phải quá sợ hãi, nhao nhao kêu lên. Nhưng yên diệt chi quang tiếp cận thần thiên thời điểm, thần thiên một quyền đối oanh trở về. Tử vong thuộc tính lực lượng cùng yên diệt chi quang đối bính. Lui về phía sau người lại là đế thương khung, đế thương khung ánh mắt trầm xuống, quay người lại là một quyền, thần thiên lại ở nguyên địa văn tia bất động, trực tiếp một cái tay cầm hắn nắm đấm. Thần linh chuyển thế, cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi sao. Đế thương khung, ân oán giữa chúng ta, phải có kết thúc, ta nghĩ hẳn là dừng ở đây kết thúc. Tử vong thuộc tính ý chí chi lực tràn ngập ra, đế thương khung như lâm đại địch. Một giây sau, hắn phảng phất thấy được địa ngục, mà bản thân thân ở tại cửu u bên trong. Hàng ngàn hàng vạn thi cốt hướng về hắn bỏ qua đến, trên bầu trời càng là có một cái con mắt thật to, chỗ hắn ở, lôi đình, biển động, phong bạo, địa chấn, thiên khung không ngừng biến hóa, mà hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đến, trong nháy mắt lại lọt vào vực sâu. Đế thương khung vô tận hạ xuống, liền ở ý thức của hắn sắp mơ hồ thời điểm, hắn thể nội thần linh chi lực đột nhiên thả ra lực lượng kinh người. Đế thương khung lấy lại tinh thần, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, sau đó không dám đến gần thần thiên thân thể phạm vi. Liên tục lui về phía sau, cuối cùng kéo ra một đạo rất dài khoảng cách về sau, mới lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía thần thiên. Tất cả mọi người toát ra nghi hoặc, đế thương khung vì sao sợ hãi như vậy thần thiên, thương thiên chi nhãn sao. Đế thương khung cái trán rịn ra một tia mồ hôi lạnh, vừa rồi tiếp xúc đến thần thiên con người thời điểm, hắn trực tiếp lâm vào thần thiên lạc hà đồ bên trong, hắn nhìn thấy như địa ngục tràng cảnh, nếu không phải thể nội thần linh chi lực nhường hắn thanh tỉnh, chỉ sợ hắn hiện tại đã rơi vào thần thiên đồng thuật. Ta nói qua, người ta tầm đó hẳn đoạn, đế thương khung đích xác trở nên mạnh hơn, nhưng là thần thiên lại luyện hóa thương thiên chi thân tăng thêm vô tướng thần cốt, bây giờ thế gian lại không bất kỳ vật gì có thể thương tổn được thần thiên thân thể. Hơn nữa hắn tu vi đã đến thiên nhân cảnh cửu trọng. Hắn so đế thương khung càng mạnh, nếu như trước đó, chỉ sợ liền hắn không phải đế thương khung đối thủ. Có bản lĩnh, liền tiếp ta một chiêu, yên diệt chi quang, hội tụ thành kiếm, một kiếm lấp lánh. Phá toái hư không mà đến, khủng bố kiếm mang trong nháy mắt mà đến. Đế thương khung cái kia cuồng bạo vô cùng lực lượng thẳng bức thần thiên đi. Nhưng thần thiên vẫn như cũ đứng ở trước mặt, gương mặt phong khinh vân đạm, đế thương khung, 18 năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta, 18 năm về sau, vẫn như cũ không phải. Thần thiên tụ khí thành kiếm, hắc ám kiếm mang đem đối phương yên diệt chi quang một phân thành hai. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử, kèm theo thần thiên trong miệng than nhẹ, hắn từng bước một hướng về đế thương khung đi đến. Một khắc này, toàn bộ thiên địa phảng phất mở đi, đế thương khung cảm nhận được thần thiên khí tức trên thân, toàn thân dừng lại không ngừng rung động. Chuyện gì xảy ra, vì sao không động được? Đế thương khung rung động phát hiện, bản thân thân thể vậy mà không bị khống chế, giống như bị lực lượng nào đó khóa chặt một dạng. Hắn cúi đầu nhìn, lại phát hiện ngàn vạn đầu khớp xương tay, kéo hắn lại chân. Huyễn cảnh, không đúng, đây là chân thực tồn tại, không chỉ có là đế thương khung thấy được. Trên đời này tất cả mọi người nhìn thấy đế thương khung dưới chân tình huống, kia liền là giống như luyện ngục một dạng tràng cảnh, địa ngục bên trong xâm nhiên bạch cốt tay, toàn bộ kéo hắn lại thân thể, mặc cho đế thương khung như thế dãy giụa, thủy chung không cách nào chạy ra địa ngục khống chế. Địa ngục đạo cùng quỷ đạo lực lượng dung hợp lại cùng nhau, sinh ra lực lượng so thần thiên tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đáng giận, đế thương khung toàn thân đều là quang mang, thậm chí hắn bây giờ là bản thân toàn thịnh thời kỳ lực lượng mạnh nhất. hắn đã biến ảo thành thần tư thái, vì sao lại có còn hay không là thần thiên đối thủ. Vẻn vẹn một chiêu, hắn liền đã nhận ra mình và thần thiên chênh lệch. Không thể nào, hắn rõ ràng cố gắng như vậy, hắn vì chiến thắng thần thiên, thậm chí bỏ ra vô số cố gắng. Kết quả là, chẳng lẽ còn không phải thần thiên đối thủ sao? Vì sao, tại sao có thể như vậy? Đế Thương Khung gầm hét lên, hắn không cam tâm, hắn nhưng là thần linh chuyển thế a. Thân làm thần linh chuyển thế hắn, lại liên tiếp thua ở thần thiên trong tay, hắn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Năng lượng thiên địa toàn bộ điều động, thần linh lực lượng càng là rồng bay phượng múa, nếu như hắn thật không phải là thần thiên đối thủ, như vậy một trận chiến này hắn cũng phải đối thủ trả giá đắt. Sinh tử quyết, sinh tử kiếm, Đế Thương Khung, lên đường đi. Sinh tử nhất niệm, không, Đế Thương Khung ngửa mặt lên trời thét dài, cả người lực lượng nở rộ đến cực hạn, thế nhưng là cái kia yên diệt chi quang vẫn như cũng ngăn không được tử vong chi lực. Tử vong kiếm ý mở ra một vệt ánh sáng khung, sinh tử kiếm ý thẳng bức Đế Thương Khung đi. Ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, thần thiên một kiếm đem hắn một phân thành hai. Hàn phong lạnh thấu xương, thiên khung hắc ám, toàn bộ hiện trường, vô thanh vô tức, yên tĩnh có chút đáng sợ, yên tĩnh có chút rùng mình. Thẳng đến thần thiên kiếm ý kia vạch phá Đế Thương Khung thân thể về sau, hiện trường truyền đến một mảnh xôn xao thanh âm. Đế Thương Khung, chết, cái kia vô cùng cường đại Đế Thương Khung, độc chiến cửu châu quần hùng mà đứng ở thế bất bại, không có người nào là hắn đối thủ, lấy thần linh tư thái nghiền ép tất cả mọi người. Nhưng là đối mặt thần thiên, lại giống như một con kiến hôi một dạng yếu ớt. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần linh chi lực, vậy mà đánh không lại thần thiên tử vong thuộc tính. Hắn liều mạng thức tỉnh thần khải lực lượng, vậy mà không địch lại thần thiên một kiếm. Thần thiên hướng về Đế Thương Khung vị trí đi đến, cho dù hắn đã bị tử vong kiếm ý một phân thành hai, nhưng là thần thiên vẫn không có định bỏ qua cho hắn. Hắn sẽ không lại cho Đế Thương Khung bất luận cái gì cơ hội sống lại. Tử vong chi lực từ mặt đất bắt đầu ăn mòn, Đế Thương Khung thân thể muốn chồng vào nhau, nhưng nhìn đến thần thiên đến một khắc này, trong mắt của hắn lại tràn đầy tuyệt vọng. Không, giữa cả thiên địa, chỉ còn lại có Đế Thương Khung không cam lòng gầm thét cùng hò hét. Chương 3031, Thượng Thế Giới Chi Tâm. Không, Đế Thương Khung không cam tâm thất bại. Ở cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, bỗng nhiên thiên khung đã xảy ra dị biến, mà Đế Thương Khung trên thân, càng là một cổ kinh khủng giới chi lực tràn ngập ra. Đây là nhất giới chi lực, mặc dù không phải hoàn chỉnh giới chi lực, nhưng lại đủ để cải biến thiên địa. Thượng Thế Giới Chi Tâm, thần thiên ánh mắt biến đổi, giờ phút này hắn thể nội Thượng Thế Giới Chi Tâm vậy mà cũng đồng thời dẫn phát cộng minh. Đế Thương Khung ánh mắt lộ ra không thể tin được thần sắc, ha ha ha. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, ta nhấc lên toàn bộ Thượng Thế Giới, lại thủy chung tìm không thấy Hạ Hầu gia tộc giới chi tâm, vậy mà ở ngươi nơi này. Tám cái giới chi tâm cùng thần thiên trong tay giới chi tâm dung hợp lại cùng nhau. Đế Thương Khung sử dụng ra bí pháp, đem Thượng Thế Giới giới chi tâm dung hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, hắn năng lượng trong cơ thể điên cuồng chuyển động, hắn lực lượng càng là không ngừng bộc phát, Đế Thương Khung thân thể bắt đầu dung hợp, giới chi tâm lực lượng vậy mà chặn lại thần thiên tử vong chi lực. Trở lại cho ta, mà thần thiên bây giờ căn bản không để ý tới Đế Thương Khung. So với Đế Thương Khung mà nói, giới chi tâm lực hấp dẫn càng lớn. Giới chi lực, thần thiên đã có Thâm Uyên, Vô Tận, Thương Sinh Giới, còn có một phương thế giới giới chi lực. Thần thiên như vậy cường đại, hoàn toàn là bởi vì một phương thế giới cường đại duyên cớ. Giới chi lực cũng có phân chia mạnh yếu, về phần khác nhau, chính là giới chi lực lớn nhỏ, giới chi lực thời gian. Thượng thế giới chính là tồn tại đã lâu tồn tại, nhất giới chi lực cùng cửu châu giới lực lượng so sánh cũng không thua bao nhiêu. Năm đại hoàng tộc mặc dù có thể thống trị toàn bộ thanh thiên giới, trở thành hoàng tộc chí tôn, đó là bởi vì hắn trưởng khống cường đại thanh thiên giới lực lượng. Thanh thiên giới trong truyền thuyết là dung hợp 99 giới lực lượng, một tên hoàng tộc đại năng cường giả đem luyện hóa làm một giới, tạo thành thanh thiên giới. Giới mạnh bao nhiêu, người sử dụng bản thân liền khủng bố cỡ nào. Thần thiên trên thân mặc dù cũng có rất nhiều giới chi lực, nhưng đều là tiểu giới lực lượng. Lần trước cưỡng ép dung hợp một phương thế giới về sau, thần thiên lực lượng cũng đột nhiên tăng mạnh, cũng là bởi vì dung hợp lưỡng giới lực lượng. Dung giới là chuyện vô cùng nguy hiểm, một khi thất bại tính cả bản thể đều sẽ vẫn lạc. Thượng thế giới giới chi lực là đã từng thượng cổ thời đại 9 vị vương giả cộng đồng luyện hóa giới chi lực, về sau chia làm 9 phần, chính là vì bảo trì cân bằng. Hơn nữa ở chia 9 phần tình huống phía dưới, còn cần có một cái đặc thù mật thi mới có thể tập hợp hoàn chỉnh giới chi lực, mật thi chính là thanh mộng nhất tộc đời đời đảm bảo. Thượng thế giới dạng này giới chi lực là thuộc về đỉnh tiêm giới vực. Một khi luyện hóa thành công, như vậy luyện hóa người liền có thể khống chế toàn bộ thượng thế giới lực lượng. Liền như là năm đó tam sinh, bây giờ cửu cấm một dạng, chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền có thể đem toàn bộ cửu châu giới năng lượng chuyển đổi đến trên người mình, từ đó thu hoạch được vượt qua thực lực bản thân gấp 10 gấp trăm lần năng lượng. Năm đó Tam Sinh chính là ở còn không có đột phá cổ đế tình huống phía dưới, lấy cửu châu giới lực lượng uy hiếp quần hùng thiên hạ, thậm chí ngay cả hoàng tộc cũng vì đó kiêng kỵ. Giới chi lực cường đại, chính là tự thân cường đại. Nếu như đế thương khung dung hợp thượng thế giới lực lượng, như vậy hắn chiến lực sẽ tăng trưởng đến thần thiên đều mức không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng nhất là thế lực khắp nơi bây giờ nhìn chằm chằm, thần thiên không thể nào cùng đế thương khung liều ngươi chết ta sống. Cho nên hắn nhất định phải đem hết toàn lực ngăn cản đế thương khung luyện hóa giới chi tâm. Ở toàn trường người chú ý phía dưới, thần thiên cùng đế thương khung vậy mà triển khai một trận giới chi tâm tranh đoạt chiến. Song phương lực lượng tăng lên tới cực hạn, đế thương khung càng là sử dụng tất cả vốn liếng muốn dung hợp giới chi tâm, nhưng thần thiên há có thể nhường hắn toại nguyện, cường hoành lực lượng không ngừng ngăn cản đối phương, thậm chí sinh tử thuộc tính đều bạo phát đi ra. Mà đế thương khung cũng là rất cảm thấy áp lực, nhưng vẫn là tích đủ hết toàn lực không ngừng dùng thần linh yên diệt chi lực chống lại, nhưng thời gian dần trôi qua đế thương khung phát hiện thần thiên sức mạnh lớn qua bản thân. Ha ha, đế thương khung, xem ra ngươi không được, đã như vậy, giới chi tâm ta muốn, ngươi thần linh chi lực, ta cũng tuyển nhận không lầm. Linh võ quyết, khủng bố công pháp, thôn diệt tất cả, nhưng đế thương khung vẫn còn có chút thủ đoạn, sau lưng đế ra đế luân xoay tròn, hắn võ hồn phóng xuất ra, đế luân tổng cộng có 8 bánh, truyền thuyết mở ra 8 bánh liền có thể có được năng lực hủy thiên diệt địa. Bất quá cho đến nay, chỉ có đế gia tiên tổ một người mở ra bát luân. Trừ cái đó ra, không có người thấy bát luân lực lượng, mà đế thương khung cũng trực tiếp mở ra thất đế luân. Thực lực tăng vọt, thần thiên phát hiện hắn tu vi, trực tiếp trèo lên đỉnh đế quân vị trí. Cái này lực lượng cùng hắn tụ linh quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ngươi cho rằng liền ngươi có thể tăng cao tu vi sao? Đế linh biến, tụ linh quyết, đế linh biến, thần thiên tu vi cũng ngắn ngủi đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh phong. Chiến lực tăng vọt, theo hắn lực lượng càng thêm cường đại, tụ linh quyết đối thần thiên mà nói trừ bỏ đế linh biến bên ngoài cơ hồ bên trên vô dụng. Môn công pháp này cũng đã đến cực hạn, bất quá tác dụng phụ lại ít đi rất nhiều. Dù cho hắn hiện tại dùng vượt qua bản thân cực hạn lực lượng, cũng trên cơ bản không có tổn thương gì. Hai cỗ lực lượng tiếp tục giao phong, đế thương khung vẻ mặt âm trầm, thần thiên cường đại vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Hắn không cam tâm, hơn nữa còn là rất không cam tâm. Vì sao hắn đều cố gắng như vậy, lại vẫn là không cách nào chiến thắng thần thiên. Hắn nhưng là thần linh chuyển thế, hắn có được công pháp, võ kỹ, thậm chí là vô thượng huyết mạch, càng tự mang thần linh chi lực, thế nhưng là đối mặt thần thiên lại luôn có một loại cảm giác bất lực. Thượng thế giới chi tâm vậy mà bắt đầu từ từ hướng về thần thiên chuyển di. Hơn nữa hắn bản thân lực lượng cũng bắt đầu trôi qua. Thần thiên dùng môn công pháp kia đang thôn vệ hắn lực lượng. Cỗ này lực lượng đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ở vô số tuế nguyệt bên trong, nương tựa theo thần linh ký ức cũng vô pháp chống lại thần thiên công pháp này. Linh võ quyết thế nhưng là hậu tuyển giả biểu tượng, bọn họ có thể thôn vệ trong thiên địa tất cả năng lực để bản thân sử dụng. Đã từng thần thiên không nghĩ sử dụng là bởi vì linh võ quyết quá cực kỳ tàn ác, bị thôn vệ người trên cơ bản vĩnh viễn không siêu sinh, trực tiếp liền linh hồn đều yên diệt. Nhưng là về sau kinh lịch để thần thiên minh bạch, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, thế giới này đều là ích kỷ. Cho dù là thần thiên, cũng minh bạch đối đãi địch nhân, không cần nhân từ. Huống chi hắn và đế thương khung tầm đó chắc có một kết thúc. Luyện hóa thượng thế giới chi tâm, thôn vệ thần linh chi lực, tự hắn có thể trở nên càng mạnh. Đám người cũng ý thức được điểm này, đế thương khung đã thua không nghi ngờ. Thế nhưng là tiếp tục như vậy, bọn họ lại cảm giác thần thiên có thể trở nên mạnh hơn. Đây là bọn hắn không nguyện ý thấy, dù sao thượng thế giới rơi xuống thần thiên trong tay, chẳng phải là nói hắn sau này sẽ là thượng thế giới trưởng khống giả. Không được, toàn bộ thượng thế giới người trong tâm đều là cự tuyệt. Đế thương khung, ngươi nếu là không được, chúng ta có thể giúp ngươi. Thượng thế giới vô số gia tộc nói ra, từ khi thượng thế giới vương tộc hủy diệt về sau, những cái kia thay vào đó gia tộc cũng đồng thời hiện lên. Thượng thế giới người có thể không muốn nhìn thấy bọn hắn thế giới bị cửu châu giới người khống chế. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là hết sức vũ nhục. Đế thương khung chính là hạng người tâm cao khí ngạo, hắn độc nhất người khiêu chiến toàn bộ cửu châu, càng là thần linh chuyển thế, tự tôn của hắn không cho phép người khác hỗ trợ. Thần thiên, người thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Ta nói, giữa chúng ta chắc có một đoạn. Thần thiên linh võ quyết càng điên cuồng lên, đế thương khung đã lạnh cả người đổ mồ hôi, hiển nhiên đã muốn không chịu đựng nổi. Đây là ngươi bức ta, đế thương khung ánh mắt âm lãnh xuống tới. Ngươi biết ta đế gia vì sao cho đến nay không có người mở ra bát luân sao? Cái này cùng ta có liên can gì, có thể là các ngươi đế gia người quá yếu à? Ha ha ha ha, Sai, không phải đế gia đệ tử không cách nào mở ra Bát Luân, mà là không người nào nguyện ý mở ra. Bởi vì, Bát Luân về sau sẽ thu hoạch được vượt qua bản thân cực hạn lực lượng, thậm chí cường đại đến không cách nào tưởng tượng, nhưng lại cần bỏ ra nhất giá cao thảm trọng. Đế Thương Khung ánh mắt trầm xuống, Thần Thiên có lẽ là cảm nhận được hắn quyết tâm, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Ngươi muốn nói cái gì? Ta chính là thần linh chuyển thế, càng là đế vương bá thể, trên người của ta cũng chảy xuôi theo đế gia huyết mạch. Ngươi cho rằng ta chuyển thế là tùy tiện sao? Chỉ có đế gia huyết mạch mới có thể chịu đựng lấy cỗ này lực lượng. Nhưng cho dù là ta, một khi mở ra Bát Luân, cũng sẽ nhận trọng thương. Ngươi ta như vậy trợ thủ, ngươi giao ra giới chi tâm, ta liền không còn đối long mạch xuất thủ, thậm chí ta có thể cùng ngươi tiêu tan hiểm khích lúc trước, cộng đồng đối kháng ngươi địch nhân. Đế Thương Khung, đây là thỏa hiệp. Những lời này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, liền Thần Thiên đều có chút ngoài ý muốn. Không có gì tốt kinh ngạc, ta mặc dù là thần linh chuyển thế, ta có vô thượng ngông nghênh, nhưng gặp gỡ ngươi ta nhận, ta biết ngươi lai lịch phi phàm, hơn nữa, Thần Thiên, Linh Võ Đại Lục cũng không phải là chúng ta mục đích, người ta đều có bối cảnh không tầm thường, người thần tộc năm đó cũng không phải ở Linh Võ Đại Lục đản sinh, ta nghĩ ngươi hẳn biết chứ. Thần Thiên có chút giật mình, hắn là cưới 9 con rồng kéo hòm quan tài mà đến. Nhưng Thần Thiên cũng không biết mình đến từ đâu, nhưng Đế Thương Khung lại đã nhận ra cái gì. Ngươi biết cái gì, Thần Châu Thiên Vực, cũng không phải là chúng ta cuối cùng. Đế kiếp về sau, lấy người ta tài năng, nhất định có thể nghĩ biện pháp rời đi nơi này, võ đạo chi lộ không có điểm cuối cùng, không thể phủ nhận, ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng là một khi chúng ta bước vào cái này thiên vực, một dạng nhỏ bé yếu ớt, ta mấy năm nay đến, cố gắng tu hành, thật là muốn đánh bại ngươi, nhưng bây giờ ta nhận mệnh, ngươi có phi phàm lực lượng. Mà ta là thần linh chuyển thế, đi ra thiên vực về sau, chúng ta dắt tay cùng ăn, đối với ngươi ta mà nói, đều là chuyện tốt. Ngươi là muốn hợp tác với ta? Thần Thiên cười, Đế Thương Khung gật gật đầu. Vậy ta vì sao muốn tuyển ngươi? Ngươi thần linh chuyển thế lại như thế nào? Ta Thần Thiên sau lưng có là mạnh hơn ngươi đồng bạn, vô luận là cửu châu giới, vẫn là cửu cảnh thiên đô, ta đều có bản thân tốt nhất đồng bạn, có lẽ hiện tại bọn hắn không đủ mạnh, nhưng vượt qua ngươi, chỉ là vấn đề thời gian. Không có thần linh chuyển thế, ngươi thậm chí ngay cả khiêu chiến ta cửu châu giới tư cách đều không có. Thần Thiên mà nói, làm cho cả cửu châu đám thiên tài bọn họ đều lộ ra nụ cười hưng phấn. Bọn họ không phải là bị Thần Thiên tán dương mà ra tâm, mà là bởi vì Thần Thiên tán thành. Đế Thương Khung xanh mặt, nói như vậy, ngươi nhất định phải cùng ta là địch. Không, hôm nay, ngươi ta tầm đó chỉ có sinh tử, không có thắng bại. Tốt, đây là ngươi bức ta. Oanh, Đế Thương Khung trên thân, thả ra lực lượng kinh người. Hắn đã cùng Thần Thiên thỏa hiệp. Nhưng Thần Thiên cự tuyệt, trên thực tế hắn cũng đoán được, dù sao từ hắn và Thần Thiên ân oán mặc dù không phải không chết không thôi cục diện, nhưng hôm nay hắn suýt nữa giết cửu châu giới Thần Thiên đồng bạn, mang ý nghĩa giữa bọn hắn không có khả năng buông xuống ân oán. Thần Thiên muốn hắn chết, hắn lại làm sao không muốn, lời nói mới vừa rồi kia, bất quá là đang vì hắn tranh thủ thời gian mà thôi. Tới đi, người phí hết tâm tư tranh thủ thời gian, không phải là vì mở ra ngươi mạnh nhất huyết mạch võ hồn chi lực sao, cho ta nhìn xem, thần linh chuyển thế thủ đoạn a. Hy vọng ngươi không nên hối hận, Đế Vương Luân, Đệ Bát Luân, mở. Kèm theo Đế Thương Khung một tiếng hò hét, toàn bộ thiên khung, đúng là tràn ngập kỳ dị sắc thái thần quang bên trong, mà quang mang nơi ở, chính là Đế Thương Khung cái kia thả ra cực hạn chi lực. Chương 3032, chặt đứt số mệnh. Bát Luân, Đế Thương Khung đem chính mình huyết mạch chi lực thiêu đốt đến cực hạn. Toàn bộ đế gia trên dưới, không ai không phải một mảnh yên lặng. Đế gia Bát Luân chi lực, chưa bao giờ có người mở ra, đó là bởi vì mở ra người đều không thể thừa nhận nổi Bát Luân phản phệ mà hy sinh. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, đế gia chắc là sẽ không sử dụng Bát Luân. Mà hiện tại bọn hắn đế gia từ trước tới nay thiên tài kiệt xuất nhất Đế Thương Khung, lại bị bức đến không đường có thể đi, mở ra đệ Bát Luân lực lượng. Theo Đế Thương Khung lực lượng phóng thích, toàn bộ thiên khung đều tràn đầy một đạo thần linh chi quang. Bá đạo kỳ dị mạch luân ở Đế Thương Khung quanh thân nở rộ. Mạch luân quang mang cũng không ngừng lấp lánh, Đế Thương Khung trong khoảnh khắc đó chiếm được vượt qua bản thân không chỉ gấp 10 lần lực lượng. Bốn cái đại lục đám người ánh mắt đều trở nên trầm thấp lên. Thần Thiên, đây đều là ngươi bức, vô luận chiến đấu kế tiếp làm sao, ngươi gặp phải đều là một cái tử cục. Dù cho ngươi may mắn chiến thắng ta, nhưng ngươi bất lực cùng người trong thiên hạ một trận chiến. Coi như loại này trạng thái ta thua ngươi, ngươi cũng không có đường lui. Hiện tại ngươi biết ngươi quyết định ngu xuẩn giường nào sao? Đế Thương Khung đã toàn lực ứng phó, hắn nghĩ muốn từ Thần Thiên trên mặt nhìn thấy hắn thần tình hối hận. Nhưng là hắn thất vọng, Thần Thiên bình tĩnh như trước, Đế Thương Khung nội tâm rất là không cam tâm, vì sao đã đến loại tình trạng này, hắn y nguyên có thể phong khinh vân đạm tiếp nhận tất cả những thứ này. Chẳng lẽ hắn thật không sợ thất bại sao? Đệ bát luân lực lượng xác thực rất kinh người. Nếu như phía trước thần thiên xác thực không cách nào chống lại, nhưng đối với bây giờ thần thiên mà nói, hắn có rất nhiều loại biện pháp có thể giải quyết đế thương khung. Bởi vì thần thiên bây giờ có được liên tục không ngừng chiến lực. Đệ bát luân loại này vượt qua bản thân cực hạn lực lượng, tất nhiên là có thời gian hạn chế, hắn chỉ cần kéo dài thêm, liền có thể thắng lợi. Đế thương khung phát động công kích, cho dù hắn là thần linh chuyển thế, nhưng linh võ đại lục thiên địa trói buộc đã tồn tại, hắn bản thân cũng vẫn chỉ là phàm nhân chi khu mà thôi. Hắn đế luân có thời gian, hắn nhất định phải ở nơi này có chừng thời gian bên trong, chiến thắng thần thiên, luyện hóa giới chi tâm, cướp đi Cửu Châu Long Mạch. Đây là hắn cơ hội duy nhất. Đế thương khung không có nghĩ qua thất bại hậu quả, bởi vì hắn không chịu đựng nổi, cho nên hắn tuyệt không thể thất bại. Dũng cảm tiến tới niềm tin, nhưng hắn kiên định lập trường của mình, hướng về phía thần thiên liền phát động điên cuồng công kích. Thần linh chi lực, đế luân tám đạo, năng lượng kinh khủng quả thực giống như lưu tinh một dạng không ngừng hướng về thần thiên vị trí công kích. Mà thần thiên toàn thân nổi lên hào quang màu bạc, cực ý thần công vận dụng đến cực hạn, hắn nhẹ nhõm né tránh tất cả công kích, sắc mặt không có bất kỳ thay đổi nào. Đế thương khung tựa hồ ý thức được thần thiên không muốn cùng bản thân chính diện giao phong, hắn cũng không đoái hoài tới đạo nghĩa, đang quyết đấu bên trong trực tiếp đem bản thân lực lượng đánh về phía Cửu Châu người. Mặc dù thần linh cao ngạo không cho phép hắn làm như vậy, nhưng hắn cũng không thể cho phép bản thân thất bại, dù cho thủ đoạn hèn hạ một điểm, nhưng chỉ cần so thần thiên cùng tự mình động thủ là được rồi. Đế thương khung, đây chính là người thần linh cao ngạo. Thần thiên chặn lại hắn tập kích Cửu Châu mọi người công kích, sắc mặt trầm xuống nói ra. Ta biết người nghĩ kéo dài thời gian, cho nên ta không thể không làm như vậy, thần thiên đánh với ta một trận a, người luôn mồm muốn cùng ta làm đoạn, hiện tại ngược lại bản thân rút lui. Đế thương khung bình tĩnh nói, như người mong muốn a. Thần thiên trên người phong ấn bắt đầu từng đạo giải trừ. Lớp phong ấn thứ 6 sau khi giải trừ, thần thiên lực lượng rốt cục đạt đến hóa phàm cảnh tam trọng. Trên bầu trời hồn, sắc mặt trở nên âm trầm, khoảng cách lần trước cũng bất quá là thời gian hơn 2 năm mà thôi, có thể thần thiên trưởng thành hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Gia hỏa này đột phá tu vi quá nhanh, ngay cả hồn đều có chút ghen ghét, dù sao hắn nhưng là dùng thời gian dài dằng dặc mới đến cảnh giới này. Còn tiếp tục như vậy, thần thiên đều có thể đuổi kịp hắn. Mọi người thấy thần thiên biến hóa trên người, cũng biết hai người này muốn triển khai trận chiến cuối cùng, tất cả mọi người đều không tự chủ được lui về sau, bởi vì song phương năng lượng đụng vào trong nháy mắt, đủ để cho bất luận cái gì hủy diệt. Vô luận là thần linh yên diệt chi lực, vẫn là thần thiên trên người tán phát sinh tử thuộc tính, đều bị người lòng còn sợ hãi, linh hồn rung động. Đấu A, lưỡng bại câu thương tốt nhất, dạng này ta mới có cơ hội thu hồi thương thiên chi thân cùng thương thiên chi hồn. Thương thiên gương mặt khổng lồ dữ tợn nhìn phía dưới tranh đấu. Ngay cả thương thiên chi hồn đều có thể cảm nhận được hai người này lực lượng không thể tầm thường so sánh khủng bố. Hai người giằng co, không chiến lại lấy sự nóng sáng. Song phương đều lấy ra bọn họ hai bên lực lượng mạnh nhất. Kiếm, vũ khí chi vương, đây là thần thiên am hiểu, nhưng cũng là đế thương khung am hiểu. Hai người đồng thời rút kiếm, cũng dẫn hỏa toàn trường chiến ý. Đám người hai mắt nóng rực nhìn trước mắt tất cả. Thiên khung hắc ám, hiện trường yên tĩnh im ắng, chỉ có huyết vũ không ngừng rơi xuống. Gió rét liệt thổi, huyết vũ lồng giết, vì số mệnh chi chiến, thần thiên lại chiến đế thương khung. Song phương kiếm ý phóng thích đến cực hạn, đế thương khung ra tay trước một bước, kiếm ảnh lóe lên, ở kỳ huyễn bên trong, đã có mặt kiếm mang. Đế thương khung còn giống như quỷ mị, thẳng hướng thần thiên. Thần thiên bên tai truyền đến kiếm ngâm thanh âm, trong mắt chỉ còn đế thương khung lăng lệ bước tật, huyết vũ bên trong mang người vô tận sát cơ, đạo kia đế thương khung thiền tử phi ảnh như ma quỷ. Như ảnh, trong nháy mắt liền đi tới trước mắt của hắn. Kiếm chiêu đe dọa, càng là chiêu chiêu lấy làm kỳ. Thần thiên cũng cảm nhận được đế thương khung cường đại, sinh tử kiếm khí ngưng kết, lại hiện ra sinh tử một đường kỳ chiêu. Hai người tương đối, kiếm ý va chạm, kiếm toàn chiêu rơi tầm đó, vừa công vừa thủ, song phương ở kiếm đạo tạo nghệ bên trên, càng là bất phân cao thấp. Dây dưa sinh tử vài lần giao thoa, đối với hai người mà nói, sau ngày hôm nay chỉ có thể có một người sinh tồn, song phương không lưu tay nữa. Đế thương khung, một kiếm vạch ra, thiên khung hai đạo, kiếm ý vận chuyển vì long, một đạo hùng hậu long khiếu phá không. Long kiếm bay lên mà ra, sừng phát cao chót vót, thân diệu quang màu, con người tựa như lưu tinh, cao với cửu thiên vượt lên trên mây, kiếm ý hoành rơi mà xuống, thẳng bức thần thiên đi. Mắt thấy hùng triều uy năng, thần thiên không dám khinh thường, sinh tử kiếm ý pháp tắc chi lực, vận chuyển đến cực hạn. Thoáng chốc chạy bằng hơi vân dũng, hai tay thành kiếm, sinh tử kiếm, làm sụp đổ hiểu chi thế, thẳng anh đe dọa đi. Hai đạo kiếm ý đối oanh, toàn bộ thiên khung oanh minh, lập tức, trời đất quay cuồng, sông ngòi nghịch lưu. Hai người liếc nhau, không cần nói, ánh mắt giao nhau tầm đó, đều biết đối thủ thực lực hung hãn. Đế Thương Khung, lần thứ hai xuất kiếm, kiếm ý như lạnh băng hàn tuyết, thức nhưng lại như cuồng dương liệt hỏa, song cực kiếm pháp giao hội, băng hỏa chi kiếm ứng vận mà ra. Kinh hồng, mắt thấy đối thủ mũi kiếm run sợ rơi, đều là thượng thừa tuyệt thức, thần thiên không đang đợi đợi, chủ động công kích, kinh hồng kiếm pháp giống như thiên khung lưu tinh lóe lên, kiếm ý kích thích càn khôn, lại dương kiếm uy vô cực. Oanh, lần này đối kiếm, hai người đồng thời lui ra phía sau. Nhưng chưa từng nửa điểm ngừng, trong nháy mắt lại là quyền trưởng tương đối. Toàn bộ hiện trường, chiến đấu một mảnh cuồng nhiệt, ngay cả người quan chiến nhóm, cũng không phải sợ hãi thán phục liên tục. Đế Thương Khung, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, Đế Thương Khung vẻ mặt âm trầm, Thần Thiên cường đại, viễn siêu hắn tưởng tượng, vốn cho là đến trình độ này nhất định có thể chiến thắng Thần Thiên, thật không nghĩ đến hai người vẫn là đánh đến lực lượng ngang nhau. Bát Luân vô cực, Bát Luân toàn bộ hướng về Đế Thương Khung sau lưng hội tụ. Đồng thời hắn cũng cùng Thần Thiên kéo dài khoảng cách, Đế Thương Khung phải dùng bản thân lực lượng mạnh nhất cùng Thần Thiên nhất quyết sinh tử. Thần Thiên cũng không ngăn cản, Đế Thương Khung Bát Luân hội tụ sau lưng, toàn bộ lực lượng toàn bộ tràn vào Đế Luân. Một khắc này, toàn bộ thiên khung phảng phất đều hút vào trong đó, tạo thành khủng bố vòng xoáy hình dạng. Thần Thiên sinh tử chi lực không ngừng hiện lên, thập trọng sinh tử chi lực hội tụ ở lòng bàn tay. Tay trái sinh, tay phải tử, sinh tử thập trọng, đây cũng là Thần Thiên trước mắt mạnh nhất năng lượng. Song phương đều biết bọn họ lực lượng có thời gian hạn chế, cho nên định dùng một chiêu đến quyết một trận thắng thua. Một chiêu này, không chỉ có quyết định sinh tử, cũng sẽ quyết định bọn hắn vận mệnh. Đế Vương Luân áo nghĩa, Bát Luân vô cực ấn, sinh tử áo nghĩa, sinh tử thập trọng thiên, oanh, một lần vừa lên, hai cỗ tỉ thí lực lượng phá vỡ toàn bộ thương khung. Thiên địa phảng phất bị bọn họ tách ra, sơn hà phảng phất bị bọn họ chặt đứt, nhật nguyệt đều bị cỗ này lực lượng che lấp. Dài đến một khắc đồng hồ trong quyết đấu, tất cả mọi người không ngừng rời xa chiến đấu hiện trường. Thẳng đến, quang mang triệt để tiêu tán về sau, bọn họ thân ảnh mới chậm rãi tới gần chiến đấu trung tâm. Đám người hiện tại quan tâm nhất là chiến đấu kết cục. Kinh khủng nổ tung trung tâm, Đế Thương Khung vẻ mặt chán trường nửa quỳ trên mặt đất, hắn giờ phút này có vẻ hơi chật vật, lại cũng không có lúc tới hăng hái. Hắn có chút mờ mịt nhìn trước mắt tất cả, sau đó lộ ra một nụ cười khổ. Hắn đường đường thần linh chuyển thế, đế gia thiên tài, lại cuối cùng vẫn bại bởi hắn trong cuộc đời địch nhân vốn có. Cuối cùng vẫn là ngươi thắng, Đế Thương Khung có chút mịch lạc nói, nên kết thúc. Thần Thiên sinh thuộc tính đang khôi phục hắn thương thế, đồng thời thừa dịp khoảng thời gian này Thần Thiên cũng là thượng thế giới giới chi lực, thu nhập bản thân một phương thế giới bên trong, sau đó từng bước một hướng đi Đế Thương Khung. Đế gia người muốn ngăn lại, thế nhưng là cửu châu giới đám người nhưng lại làm cho bọn họ không cách nào tiếp cận. Giữa cả thiên địa chỉ còn lại có đế gia hò hét. Được làm vua thua làm giặc, người động thủ đi, Đế Thương Khung hiển thị rõ anh hùng kết thúc, phảng phất tại thời khắc này già trăm tuổi. Thần Thiên sẽ không lưu tình. Dùng lực lượng mạnh nhất mang đi tính mạng đối phương, đây cũng là một loại tôn trọng. Tử vong kiếm ý ngưng tụ ở Thần Thiên trong tay, còn có một chuyện ta phải nói cho ngươi. Đế Thương Khung đột nhiên nhìn về phía Thần Thiên nói ra. Cái gì sự tình, ngươi biến mất 2 năm, Thanh Mộng Giai tới tìm ngươi, nàng hành tung bị ta biết được. Ngươi đang uy hiếp ta, Thần Thiên biến sắc, lập tức tràn ngập sát cơ đi ra. Đế Thương Khung cười cười, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới thật sự là yêu nàng sao? Thần Thiên biến sắc, ngươi muốn nói cái gì? Ta đi tìm nàng thời điểm, nàng mất tích, cho nên ngươi phải cẩn thận, Mộng Giai hẳn là đã xảy ra chuyện. Đế Thương Khung lời nói để Thần Thiên sững sờ. Tạ ơn, vô luận là ai dám đối Mộng Giai xuất thủ, ta đều sẽ không lưu tình, hiện tại, ta tiễn ngươi lên đường. Thần Thiên một kiếm đâm rách Đế Thương Khung lồng ngực, Đế Thương Khung cũng không có phản kháng, thời gian dần trôi qua tử vong chi lực mang đi hắn sinh mệnh, hắn cuối cùng ngã xuống phế tích. Một đời thần linh chuyển thế, rốt cục vì hắn nhân sinh vạch xuống không hoàn chỉnh dấu chấm tròn. Chương 3033, đỉnh tiêm giằng co. Một đời thiên kiêu Đế Thương Khung, ở nhân sinh huy hoàng nhất một khắc hạ màn. Kèm theo Đế Thương Khung chết, toàn bộ hiện trường ánh mắt của mọi người lại trở về Thần Thiên trên thân. Thần Thiên trên người 6 lớp phong ấn cũng lần nữa khôi phục. Bất quá giờ phút này toàn bộ Nam Đại Lục lại im ắng rung động. Đế Thương Khung đã rất mạnh mẽ, nhưng Thần Thiên lại mạnh hơn hắn. Trực tiếp chém giết một vị thần linh chuyển thế, khó tránh khỏi để người sụt sịt không thôi. Thần Thiên ánh mắt nhìn về phía khung đỉnh phía trên Thương Thiên Chi Hồn. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía thiên mệnh bảng người mạnh nhất hồn. Ngươi thật sự để người thật bất ngờ. hồn nhìn về phía thần thiên, thần thiên khí hải linh điền bắt đầu bổ sung vừa rồi một trận chiến hao tổn linh khí, chiến lực trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong. Sau đó hắn nhìn về phía tất cả mọi người, long mạch chính là ta Cửu Châu đồ vật, còn có ai muốn có được long mạch sao? Vũ Vô Tâm nếu như trước đó uy hiếp quần hùng, như vậy hiện tại thần thiên là uy hiếp bốn đại lục. Không người nào dám khinh thường hắn tồn tại, dù sao vừa rồi trận chiến kia vô luận là đế thương khung vẫn là thần thiên đều cho thấy vượt qua đế quân cảnh giới thực lực. Thần thiên, có một số việc nên làm một cái kết khúc. Hoàng tộc người nhìn về phía thần thiên vị trí, vẻn vẹn hơn 2 năm thời gian bên trong, thần thiên lại mạnh lên. Lúc trước hắn sử dụng tất cả vốn liếng mới miễn cưỡng đạt đến đế quân cường giả cấp bậc, nhưng là bây giờ hắn đang toàn lực đánh một trận xong, khí tức vậy mà không có chút nào hỗn loạn, hơn nữa nhìn thần thiên bộ dáng, vẫn có đỉnh phong lực lượng tới đón tiếp chiến đấu kế tiếp. Lại cho hắn 3 năm mấy năm mà nói, hắn lực lượng chẳng phải là có thể thẳng bước đế quân cấp bậc cường giả. Phải biết thần thiên lúc trước thế nhưng là liền đế thệ thiên đều có thể một trận chiến người. Hiện tại hắn thực lực đã mạnh hơn, không cần dựa vào loại kia cấm thuật thủ đoạn, đã có lực lượng kinh khủng như vậy. Thần thiên bây giờ khoảng cách hóa phàm cảnh chỉ thiếu chút nữa. Cởi ra 7 lớp phong ấn mà nói lực lượng có thể thẳng tới hóa phàm cảnh thất bát trọng. Lại tăng thêm lực lượng khác, hóa phàm cảnh đỉnh phong cũng là có khả năng. Hóa phàm cảnh đỉnh phong, tương đương với bán bộ thần đế. Đây cũng là hiện nay thần thiên lực lượng, cho nên hắn đã đầy đủ uy hiếp quần hùng thực lực. Bất quá cũng chính vì vậy, bọn họ đã cảm nhận được thần thiên uy hiếp. Thần thiên, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Hoàng tộc, thánh vực, phong đàn thánh địa, đế gia, cổ thị tộc, viễn cổ tộc, toàn bộ thượng thế giới, thanh thiên giới, thậm chí cả linh võ giới, thái âm giới, vĩnh hằng chi vực trung ương vô cực. Toàn bộ thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy thế lực toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Lần thứ hai xuất hiện giống như lúc trước Cửu Châu một dạng hình ảnh. Bọn họ đều muốn thần thiên chết, có thể hiện nay thần thiên lại có sợ gì, muốn chiến liền chiến. Một tiếng ngẩng cao hò hét, thần thiên sau lưng hội tụ đến từ Cửu Châu, Vạn Quốc, Bát Hoang Tứ Hải, Cửu Châu các nơi, U Minh, Thâm Uyên, thậm chí còn có mới thành lập Cửu Thiên giới tất cả mọi người. Mặc dù coi như thế yếu, nhưng là thế hệ này người trẻ tuổi lại đều thu được không đồng lực lượng truyền thừa. Bọn hắn thực lực so 2 năm trước càng mạnh. Vô dụng, thần thiên, giống như ngươi khăng khăng, ngươi chỉ có thể liên lụy toàn bộ Cửu Châu người, tất cả trợ giúp ngươi người đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ long mạch xuất hiện, thần mộ cũng xuất hiện, thần khí cũng sẽ xuất hiện, linh võ giới chủ cũng sẽ không giống lần trước như thế che chở ngươi. Ngươi đã đạt thành tất cả chúng ta mục đích, bây giờ không có người có thể giúp ngươi, dù cho ngươi trở nên mạnh hơn, nhưng là, một lần này ta thế lực khắp nơi vì giết ngươi, tinh nhuệ nơi tận cùng. Đông Phương Ngọc Hoàng mở miệng nói ra, khi bọn hắn quyết định cùng thần thiên chiến đấu thời điểm một khắc kia trở đi, trên bầu trời tinh nhuệ đều sáng. Thậm chí đã có thể cảm nhận được cổ đế nhiều như chó, đế quân bay đầy trời hơi thở. Các ngươi muốn ta thần thiên chết cũng không phải lần đầu tiên, nhưng là, các ngươi thành công qua sao? Năm đó ta ở trước mặt các ngươi giống như run rế thời điểm, vẫn như cũ có thể còn sống sót, bây giờ ta đã có được không kém gì lực lượng của các ngươi, ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội giết ta sao? Ta thần thiên các ngươi giết không chết, thần thiên bá đạo vô cùng nói ra, hôm nay, ngươi không chết không thể, trên bầu trời rung động năng lượng trình diễn, nam đại lục bên này cũng là nhao nhao biến sắc, đây nếu là chiến đấu, chỉ sợ sẽ diễn biến thành cấp sử thi chiến đấu. Toàn bộ nam đại lục cũng là sinh linh đồ thán. Lão đại, ta tới giúp ngươi một chút sức lực. Đúng vào lúc này, thiên khung quang mang xé rách, Tiểu Mặc cùng Mị Lâm mang theo yêu tộc các giới đến đây. Bây giờ Tiểu Mặc đã thống lĩnh yêu ma các giới, Mị Lâm cũng là thực lực tăng nhiều. Theo đến của bọn họ, thần thiên bên này chiến lực cũng là phóng đại. Bất quá, đối mặt hoàng tộc bên kia lực lượng hay là có chút không đáng chú ý. Loại cục diện này, bất quá cùng năm đó một dạng không có cái gì cải biến, thần thiên ngươi là không cách nào chiến thắng tất cả chúng ta một lần này liên thủ cùng năm đó không giống nhau. Cảm nhận được sao, cái này phô thiên cái địa đế quân khí tức. Chẳng lẽ, chỉ có các ngươi mới có đế quân sao? Thiên khung lần thứ hai xé rách, Lăng Tuyệt Đỉnh bọn họ cũng tới. Không lại tỏa trấn Cửu Châu, mà là mang theo một nhóm đế quân cường giả đến đây trợ giúp. Liên cửu cảnh thiên đô đế quân đều tới, thiên nhi, vi phụ đến, oanh. Kèm theo một tiếng oanh minh, thần phàm đến, phía sau của hắn mang theo một nhóm bể khổ cường giả, còn có trong 2 năm qua ma môn chỉnh hợp tất cả đỉnh tiêm chiến lực, trong đó vẫn còn có đế quân cấp bậc nhân vật, mà thần thiên kinh ngạc chính là, thần phàm tu vi vậy mà đã đến cổ đế đỉnh phong. Bất quá thân làm thần tộc người, phụ thân hắn thiên phú vốn liền tuyệt thế, có thể tới mức này cũng kỳ quái. Liền kiếm lưu thương phụ thân, đều đã bước vào cổ đế hàng ngũ. Hiển nhiên bọn họ 2 năm này trước đang điên cuồng liều mạng tu hành. Lý Vô Cực, ngươi lại muốn tới khi dễ lão tử tiểu sư đệ, thật sự cho rằng ta Ma Đô không người sao? Khung đỉnh bên trên, Ma Đô đại quân đột kích, Thiên Ma Tử, Ma Tướng, Ma Vương nhao nhao lấp lánh đăng tràng. Bộ Khinh Trần, Uyên Tịch Hàn, Mặc Ngôn bọn họ cũng ở trong đó. Thần Thiên Huynh, ta Thủy Tôn gia tộc đến đây trợ trận. Thủy Tôn Hạo xuất lĩnh Thủy Tôn thành 10 vạn đại quân đến đây trợ giúp, càng là có trên trăm vị đế quân cường giả trợ trận. Theo Vĩnh Hằng chi vực nhúng tay, song phương lần thứ hai hình thành giằng co. Bất quá rất nhanh, Thái Âm giới bên này cũng xuất hiện. Đầu lĩnh là Thái Thương, phía sau của hắn cũng có vô số cường giả, bao quát đế quân ở bên trong, đen nghịt một mảnh. Có người hướng về phía thần thiên đến, cũng có người vì bảo hộ thần thiên mà đến. Đông Đại Lục, các ngươi ân oán của mình, chẳng lẽ muốn ở ta Nam Đại Lục trình diễn sao? Trì Quốc Thiên, đây là ta Đông Đại Lục nội bộ sự tình, huống hồ chúng ta bây giờ vị trí di tích, đã từng thuộc về Cửu Châu, cũng thuộc về ta Đông Đại Lục, chúng ta cũng không có trái với ước định. Giải quyết chuyện này về sau, chúng ta tự nhiên sẽ liên thủ trấn áp thương thiên chi lực, nhưng ngươi cũng thấy đấy, muốn trấn áp thương thiên chi hồn, nhất định phải dùng long mạch chi lực. Chỉ có giết kẻ này, bọn ta kế hoạch mới có thể áp dụng. Trì Quốc Thiên trong lúc nhất thời không nói gì, có thể các ngươi song phương đội hình xảy ra chiến đấu, sẽ hủy diệt ta toàn bộ Nam Đại Lục. Trì Quốc Thiên tiền bối, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần gia hỏa này chết là được rồi. Lúc này Bắc Đại Lục Đông Cung Vô Cực đi ra, một chỉ thần thiên nói ra. Đông Cung Vô Cực ở Bắc Đại Lục cũng là uy danh lan xa, mà hắn như thế nhằm vào thần thiên, cũng làm cho đám người có chút ngoài ý muốn. Người Bắc Đại Lục cũng muốn nhúng tay việc này, Trì Quốc Thiên có chút ngoài ý muốn nói ra, người này, phải chết. Đông Cung Vô Cực không có phát hiện thần thiên đã từng che giấu tung tích ở hắn Bắc Đại Lục, còn cùng hắn giao thủ qua, hắn sở dĩ hận thần thiên đó là bởi vì Tuyết Lạc Hề nguyên nhân. Hắn hiển nhiên đã biết Tuyết Lạc Hề ở Đông Đại Lục sự tình, cũng biết Tuyết Lạc Hề sở dĩ đối với hắn lạnh lùng đến cực điểm, chính là bởi vì cái này thần thiên. Đúng, hắn phải chết, đúng vào lúc này, Tây Đại Lục đi ra một đám người. Thần Nguyệt, thần thiên, thần nam ánh mắt biến đổi, liền thần phàm đều không nghĩ đến thần Nguyệt lại còn sống sót. Tây Đại Lục chí cao vô thượng vương tộc cũng nhúng tay chuyện này, nữ nhân này sau lưng đại biểu Tây Đại Lục đỉnh tiêm vương tộc thế lực. Trong lúc nhất thời, ba đại lục cường giả đều muốn thần thiên chết. Cửu Châu các giới bên này, cũng là sắc mặt tái nhợt, nếu như đối mặt Đông Đại Lục bọn họ còn có thể chống lại, nhưng nếu là Tây Bắc Đại Lục đồng thời nhúng tay chuyện này, bọn họ căn bản không có phần thắng chút nào. Ta xem hôm nay ai dám. Nam Đại Lục nghe lệnh, ta Thiết Hùng, lấy Man Hoàng truyền thừa thân phận, nguyện cùng thần thiên đồng sinh cộng tử. Oanh, Tề Thiên trụ ra, Thiết Hùng đi tới thần thiên trước mặt. Sau lưng chính là Ngọc Hoàng Sơn tất cả thế lực, đồng dạng còn có đã bị hắn thu phục các đại Nam Đại Lục thế lực, ngay cả Hoàng Ấn cùng Lâu Trọng Thiên cũng đứng ở thần thiên bên này, liền Nam Man Đại Lục người đều đến, Nam Vương cũng đứng ở thần thiên bên này. Người ở Nam Đại Lục nhóm nhao nhao biến sắc, Trì Quốc Thiên lại ra lệnh, tất cả nghe Man Hoàng truyền thừa hiệu lệnh. Trì Quốc Thiên giờ phút này cũng thu đến thiên sư tin tức. Muốn hắn bảo vệ thần thiên, Nam Đại Lục, vậy mà gia nhập thần thiên trận doanh. Đây có lẽ là Đông Đại Lục không có nghĩ tới. Bất quá dù vậy, bọn họ bên này thế lực vẫn như cũ mạnh hơn thần thiên bên này. Bắc Đại Lục tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, vô luận là ai dám đối ta tiểu đệ xuất thủ, giết không tha. Băng tuyết đầy trời, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ đạp tuyết mà đến, mỗi đi một bước, bông tuyết nở rộ, chớp mắt Tuyết Lạc Hề liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nhiều năm không gặp, Tuyết Lạc Hề tóc đều biến thành trắng bạc tuyết sắc, nàng càng thêm mỹ lệ, cũng càng thêm lóa mắt, giờ phút này nàng xuất lĩnh Bắc Đại Lục cường giả, trợ giúp thần thiên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường lâm vào bốn đại lục đỉnh tiêm giằng co. Nam Bắc Đại Lục đồng dạng có người ủng hộ thần thiên. Song phương đội hình, lực lượng ngang nhau, thần thiên bên này, thậm chí danh tiếng lấn át hoàng tộc bên kia. Lạc Hề tỷ, tiểu đệ, ngươi có khỏe không? Thần thiên vô cùng dịu dàng mà hỏi. Tuyết Lạc Hề nhoẻn miệng cười, khuynh thành vũ mị, nụ cười này giống như xuân phong hòa tan băng tuyết. Tuyết Lạc Hề tiến lên một bước, băng phong vạn dặm, toàn bộ thế lực đối địch không tự chủ được lui ra phía sau. Ai dám làm tổn thương ta tiểu đệ, giết không tha. Tuyết Lạc Hề thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung phía trên. Đông Cung Vô Cực biến sắc, giận đến cực hạn. Song phương đội hình chính là dạng này giằng co ở cùng nhau. Đông Đại Lục hoàng tộc chờ thần thiên thế lực đối địch cũng là sắc mặt vẻ mặt trắng bệch. Bọn họ không nghĩ tới, thần thiên thế lực cùng người ủng hộ vậy mà đã đến tình trạng như thế. Vì sao, giết một cái thần thiên, cứ như vậy khó. Chương 3034, áp chế. Di tích chỗ sâu, một nam tử chậm rãi hướng về vực sâu đi đến. Trên đường đi, vô số thi thể, có đã biến thành lịch sử bạch cốt, nhưng vẫn có một ít không có làm lạnh thi thể. hoang cổ di tích bại lộ về sau, hiển nhiên cũng có người đánh bậy đánh bạ tiến nhập nơi này. Nhưng không có người có thể thành công tiến vào bên trong. Bởi vì, nơi này là duy nhất một đầu thông hướng thần mộ đường. Mà thông hướng thần mộ địa phương trên đường lại là nguy cơ trùng trùng. Không phải cửu châu huyết mạch, không cách nào tiến vào, một khi mạnh mẽ xông tới liền sẽ xuất động vô số cơ quan cùng trận pháp. Bất quá cho dù là cửu châu huyết mạch, cũng không dám hứa chắc có thể đi vào bên trong. Huyết mạch chỉ là thứ nhất, muốn chân chính tiến vào thần mộ bên trong, thì cần muốn trọng trọng khảo nghiệm. Thanh niên nhìn thoáng qua tình huống ngoại giới, toàn bộ thiên khung đều đã biến sắc. Bên ngoài đã bắt đầu, thời gian còn lại đã không nhiều lắm, ta phải dành thời gian mới được. Thanh niên tiếp tục tiến lên, nhưng là trong mắt màu vàng óng, đã có một cái đã mất đi quang trạch. Bởi vì không muốn lãng phí thời gian, cho nên hắn dùng bản thân lực lượng giải trừ trên con đường này tất cả cơ quan cùng trận pháp. Thanh niên nện bước bước chân nặng nề, từng bước một hướng về thâm uyên đi đến. Người này, chính là Ứng Vô Khuyết. Hắn mặc dù là cửu châu huyết mạch, nhưng là, đồng dạng cần thông qua khảo nghiệm về sau mới có thể tiến nhập. Ngoại giới tất cả mọi người hoang cổ di tích truyền thừa đều kết thúc, nhưng trên thực tế chân chính thần mộ vẫn chưa xuất thế. Một bên khác, bốn đại lục đỉnh tiêm giằng co, đem toàn bộ không khí chiến trường dẫn hỏa đến cực hạn. Lạc Hề, người muốn chú ý bản thân thân phận, người thế nhưng là tuyết đại lục người hoàng tộc. Đông Cung Vô Cực quát mắng tiếng quanh quẩn ở khung đỉnh phía trên. Mời người gọi ta điện hạ, người cũng biết ta là tuyết quốc hoàng thất người, Bắc đại lục người nhất định phải phục tòng mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Người Đông Cung Vô Cực, chẳng lẽ muốn chống lại ta sao? Tuyết Lạc Hề quát lạnh một tiếng, thiên địa đều trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Đông Cung Vô Cực vẻ mặt tái nhợt, ta sẽ không vi phạm ý nguyện của ngươi, nhưng nếu như đây là Tuyết lão tổ ý tứ đây. Ngươi có ý tứ gì? Lão tổ để cho ta gãy ngươi tại Đông Đại Lục sau cùng tưởng niệm, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Cung Vô Cực kiếm chỉ thần thiên, vẻ mặt tức giận nói ra. Có ta ở đây, các ngươi dám động, người đó là ta Tuyết Lạc Hề địch nhân. Tuyết Lạc Hề nhìn về phía Đông Cung Vô Cực mang tới cường giả, trong lúc nhất thời Bắc Đại Lục cường giả cũng có chút do dự nhìn về phía Đông Cung Vô Cực. Tuyết Lạc Hề càng là giữ gìn, Đông Cung Vô Cực càng là phẫn nộ. Chấp mê bất ngộ, coi như ta Bắc Đại Lục không nhúng tay vào chuyện này, người cảm thấy hắn hôm nay còn có thể sống sao? Đông Cung Vô Cực phẫn hận nhìn về phía thần thiên, ta nói qua, hôm nay vô luận là ai, đều không muốn đối ta tiểu đệ xuất thủ. Tuyết Lạc Hề đối tượng không chỉ là Đông Cung Vô Cực, còn có tất cả cùng thần thiên là địch người. Tuyết quốc hoàng thất, thật sự muốn nhúng tay việc này. Đông Phương Ngọc Hoàng lạnh lùng nói ra, là có làm sao, Tuyết Lạc Hề, các người Bắc Đại Lục bây giờ phân hóa lưỡng cực, người ngươi mang tới có thể đỡ nổi chúng ta sao? Thần Nguyệt đối thần thiên, Tuyết Lạc Hề, thậm chí cả toàn bộ thần gia đều hận thấu xương. Mặc dù nàng đã không phải là đã từng thuần túy Thần Nguyệt, nhưng là nàng đối thần gia hận chưa bao giờ giảm bớt, chính là thần thiên nhường hắn ly biệt quê hương, trôi giạt khắp nơi. Để cho nàng nhận hết khuất nhục, bây giờ nàng đại biểu là Tây Đại Lục vương tộc mạnh nhất tồn tại. Nhiều người như vậy đều muốn thần thiên chết, nàng cũng nhất định phải nắm chặt trước mắt cơ hội mới được. Ha ha, chớ không phải là các ngươi quên ta Nam Đại Lục. Thiết Hùng Tề Thiên Trụ nơi tay, bá đạo hết sức. Không ít người sắc mặt tái xanh, quá khó khăn, giết một cái thần thiên là cái gì khó khăn như vậy. Mặc dù các phương đỉnh tiêm thế lực đều lấy mạng của hắn. Thế nhưng là mặt khác đỉnh tiêm thế lực cũng liều chết ủng hộ thần thiên. Cái này đã biến thành các đại lục sinh tử đánh cờ. Chư vị, không như nghe ta một lời. Chuyện hôm nay, đến đây thì thôi làm sao? Chỉ quốc thiên nói ra, nhưng là không có người đáp lại. Đông đại lục các đại thế lực làm sao sẽ dễ dàng buông tha, bọn họ không cam tâm a, đặc biệt là để thần thiên như vậy trưởng thành tiếp, thần thiên tồn tại sớm muộn sẽ uy hiếp đến bọn họ. Đông đại lục để thần thiên quật khởi mà nói, tất nhiên ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ cách cục. Hoàng tộc không nguyện ý, thần thiên địch nhân càng không nguyện ý. Chư vị, đế kiếp sắp tới, mọi người cũng không nguyện ý để bốn đại lục sinh linh đổ thán a. Lúc này nếu như xảy ra chiến đấu, ai cũng không có cách nào chỉ lo thân mình. Thần tiểu hữu chiến lực phi phàm, vì sao mọi người không thay đổi can qua làm ngọc bạch, cộng đồng chống lại đế kiếp đây? Chỉ quốc thiên tự nhiên không hy vọng chiến tranh phát sinh ở Nam Đại Lục. Cho nên hắn chỉ là muốn lắng lại trước mắt sự kiện. Chỉ quốc thiên, người không hiểu rõ. Chúng ta cùng hắn ân oán đã không cách nào hóa giải, hôm nay chỉ có một phương ngã xuống mới thôi, mới có thể kết thúc. Đông Phương Ngọc Hoàng lắc đầu, thần tộc người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiền bối hảo ý vãn bối cũng tâm lĩnh, bọn họ năm lần bảy lượt muốn ta thần thiên tính mệnh, ta bằng hữu thân nhân càng là có vô số người chết ở trong tay bọn họ, sớm đã là không chết không thôi cục diện. Thần thiên tuyệt không có khả năng thỏa hiệp, thần thiên là cái gì liều mạng như vậy, không phải liền là bởi vì không muốn để cho bi kịch tái diễn. Mặc dù hắn địch nhân rất mạnh, nhưng hắn cũng không khả năng cúi đầu. Mặc dù song phương khai chiến sẽ tạo thành sinh linh đổ thán, nhưng vậy thì như thế nào? Thần thiên phải làm là thủ hộ mình muốn thủ hộ tất cả. Người trong thiên hạ sẽ như thế nào, hắn một chút cũng không quan tâm. Chỉ quốc tiền bối, ta từ Đông Đại Lục đến, biết rõ những cái này ngụy quân tử chân diện mục, bọn họ dòm ngó ta lão đại trên người bảo vật, từng tại ta Cửu Châu phạm phải không thể tha thứ tội ác, ta vạn quốc không ít bằng hữu đều chết ở trong tay của bọn hắn, chuyện hôm nay, há có thể từ bỏ ý đồ. Thiết Hùng cũng nghĩa chính ngôn từ nói ra, chỉ quốc thiên giờ phút này cũng biết, ân oán không có khả năng chỉ dựa vào hắn dăm ba câu hóa giải. Lập tức đối hoang cổ di tích tiến hành phong ấn kết giới, bất kể như thế nào, cũng không thể tác động đến ta Nam Đại Lục. Hiện tại chỉ quốc thiên có thể làm được chính là đem tổn thất tận lực yếu bất không ít tác động đến Nam Đại Lục người vô tội trên thân. Hoang cổ di tích coi như trở thành chiến trường, cũng không quan hệ. Hắn không muốn nhìn thấy Nam Đại Lục sinh linh đổ thán là được rồi. Mặc dù song phương mối thù không chết không thôi, bất quá Đông Đại Lục, Tây Đại Lục, Bắc Đại Lục những người kia còn không có lập tức động thủ. Một khi động thủ, cái kia liền không khả năng dừng lại. Nhưng lúc này song phương mỗi người mỗi vẻ, đủ để địa vị ngang nhau. Cho nên, đám người còn đang chờ một cái thời cơ xuất thủ. Thần thiên, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự phế tu vi, ta có thể không đối với những người khác xuất thủ. Đông Phương Ngọc Hoàng lạnh lùng nói, cho dù thần thiên người ủng hộ đông đảo, nhưng hoàng tộc lại như cũ đã tính trước. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi hoàng tộc còn có thể uy hiếp đến ta thần thiên sao? Đông Phương Ngọc Hoàng, ngươi cho rằng ngươi hay là của ta đối thủ? Lão tổ, nói với hắn nhiều như vậy làm cái gì, giết hắn. Đông Phương Hoàng vẻ mặt nội ý nói. Đông Phương Ngọc Hoàng lại lộ ra một cái ý vị thâm trường cười lạnh, không gấp, một ít người còn không có cảm nhận được vực sâu thống khổ. Thần thiên, giao ra thiên thư còn có long mạch, ta thực sự có thể chỉ giết ngươi một cái, bằng không, một khi khai chiến, sinh linh đổ thán hậu quả ngươi không chịu đựng nổi. Đông Phương Ngọc Hoàng vẻ mặt cười lạnh, nằm mơ, chấp mê bất ngộ, đã như vậy, ta liền nhường ngươi hết hy vọng, ta sẽ nhường ngươi thế hệ này thiên tài dùng tàn khốc phương thức chết đi. Người tới, dẫn tới. Đông Phương Ngọc Hoàng vung tay lên, không giới xé rách đi ra, hoàng tộc ngân giáp chiến thần quân đội xuất hiện ở mọi người trước mắt. Làm hoàng tộc quân đội xuất hiện một khắc này, thần thiên con người đột nhiên run lên. Toàn bộ Cửu Châu giới đám người đều rối rít biến sắc. Tuyết Lạc Hề, thần phàm bọn hắn ánh mắt đều có chút run rẩy. Thần thiên, người này ngươi còn nhận biết, ngân giáp quân dẫn tới nữ tử, khuôn mặt tiều tụy, trên người còn có hay không làm vết máu. Cái kia nữ nhân là Thanh Mộng nhất tộc đại tiểu thư. Thanh Mộng Tuyết, đám người kinh hô lên, bên này toàn bộ Cửu Châu giới người cũng là sắc mặt run lên. Liền thần thiên đều nắm chặt nắm đấm, nổi gân xanh. Đông Phương Hoàng tộc, các ngươi sẽ trả giá đắt. Thần thiên nội ý trùng thiên, sinh tử chi lực càng là chấn động đi ra, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bao phủ ở thần thiên trong sát ý. Ha ha ha, trả giá đắt, đối thua thiệt nữ nhân này, chúng ta tìm được Thanh Mộng nhất tộc ẩn thế địa phương. Thần thiên, ngươi nhìn nhìn lại đây là ai? Lại có một người bị mang lên. Mộng Giai, khi thấy cái kia mặt mũi quen thuộc lúc, thần thiên tâm thần hung hăng run lên. Thần thiên, Mộng Giai, đừng sợ, có ta ở đây, ta lập tức tới ngay cứu ngươi. Thần thiên nhìn thấy Thanh Mộng Giai xuất hiện trong nháy mắt, lập tức phát động võ hồn của mình lực lượng. Nhưng trong nháy mắt Đông Phương Ngọc Hoàng lực lượng khóa chặt Thanh Mộng Giai hai tỉ muội. Thủy nguyên tố thuộc tính chi lực, trải rộng toàn thân bọn họ. Thần thiên, người thủ đoạn thông thần, người cho rằng ta sẽ để cho ngươi tại ta dưới mắt cứu người sao? Ngươi chỉ cần có bất kỳ động tĩnh gì, bọn họ đều sẽ chết. Vô sỉ, cái này chính là các ngươi hoàng tộc, hỗn đản, toàn bộ Cửu Châu giới bên này đều rối rít giống giận. Thần thiên lòng đang rỉ máu, thiên, ta không sao, ngươi không cần phải để ý đến ta, mộng nhi ở trên tay của bọn hắn, ngươi nhất định phải cứu nàng. Mộng nhi, nữ nhi của chúng ta, thần mộng, Thanh Mộng Giai kích động nói, thần thiên trên mặt phủ đầy hàn ý, hắn phẫn nộ đến cực hạn. Giận dữ liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Thế nhưng là vợ con của mình đều đang trong tay của bọn hắn, thần thiên lại có thể thế nào? Ha ha ha, thần thiên, tuyệt vọng sao? Thanh Mộng nhất tộc hiện tại cũng trong tay ta, bất quá thật làm cho ta ngoài ý muốn, ngươi lại còn có nữ nhi, ngươi yên tâm, vậy ngươi nữ tử kia thiên phú không tồi, ta sẽ hảo hảo đưa nàng bồi dưỡng lớn lên, để cho nàng trở thành ta hoàng tộc đứng đầu nhất sát thủ. Đông Phương Ngọc Hoàng cười ha ha, ngươi, chỉ là trong nháy mắt, thần thiên thân ảnh đi tới trước mặt hắn. Một cái tay bóp Đông Phương Ngọc Hoàng cổ. Ha ha, ngươi giết ta lại như thế nào? Ngươi thê nữ, Thanh Mộng nhất tộc người đều muốn chết. Đông Phương Ngọc Hoàng điên cuồng gào thét. Thần thiên từ từ buông tay ra, thần sắc biến hóa. Đông Phương Ngọc Hoàng Thủy Nguyên Tố thuộc tính chi kiếm thừa cơ đâm xuyên qua thần thiên thân thể. Thần thiên không có phản kháng, nói, làm sao ngươi mới có thể buông tha ta thiên nữ, còn có thanh mộng nhất tộc người. Thần thiên nói ra câu nói này trong nháy mắt, mang ý nghĩa hắn hướng hiện thực cúi đầu. Chương 3035, chỉ chết có thể giải. Thần thiên thương thế mặc dù trong nháy mắt khôi phục, nhưng là đối mặt hoàng tộc uy hiếp, thần thiên cuối cùng vẫn cúi đầu. Các ngươi như thế nào mới có thể buông tha ta thiên nữ, còn có thanh mộng nhất tộc người? Thần thiên lạnh lùng hỏi, nhưng đã đang nhanh chóng tính toán như thế nào mới có thể cứu bọn họ mẹ con hai người, nhưng độ khó khăn rất lớn. Ha ha ha, thần thiên, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại lại như thế nào? Đám người nhìn thấy thần thiên bộ dáng như vậy, nhịn không được nhục nhã đến. Thần thiên không có để ý tới bọn hắn kêu gào, vai hề nhảy nhót đã để hắn không nhớ rõ. Nhưng không nghĩ tới cái kia Đông Cung Vô Cực, trước tiên đi tới thần thiên trước mặt. Tiểu tử, còn dám cuồng sao? Đông Cung Vô Cực gặp thần thiên có nhược điểm ở Đông Đại Lục trên thân, vậy mà dẫn đầu đi ra khiêu khích thần thiên. Nhưng thần thiên lại không có nuông chiều hắn. Ở Đông Cung Vô Cực chuẩn bị đánh mình một bạt tai thời điểm, thần thiên ra tay trước một bước. Một bàn tay đánh trên mặt của hắn, lăn, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết, ta nhường ngươi lăn. Thần thiên một quyền đánh ra ngoài, Đông Cung Vô Cực cả người cũng bay. Ngu si sao, vô số đại lục người nhìn xem Đông Cung Vô Cực, coi như Đông Phương Ngọc Hoàng có con tin nơi tay, đều không dám cùng thần thiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, hơi không cẩn thận nhưng là sẽ chết. Không có người đồng tình Đông Cung Vô Cực, hiện tại bọn hắn chỉ muốn nhanh một chút nhìn thấy thần thiên chết. Nói đi, như thế nào mới có thể buông tha bọn họ? Thiên thư, Long Mạch, còn có người chết, có thể, trước thả người. Người cảm thấy ta Đông Phương Ngọc Hoàng giống ngu xuẩn sao? Đông Phương Ngọc Hoàng lạnh lùng nhìn xem thần thiên, trước thả thanh mộng nhất tộc người, chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Đây là đàm phán yêu cầu, bằng không, đem ta ép, đồng quy vu tận. Thần thiên không tin hoàng tộc, cho nên hắn muốn để bọn họ trước thả đi thanh mộng nhất tộc người mới được. Có thể, thanh mộng nhất tộc đều là không quan trọng người, đem bọn hắn cho dẫn tới. Không giới xé rách, thanh mộng nhất tộc mấy ngàn người xuất hiện ở đây. Ta nữ nhi đây, thần thiên lạnh lùng hỏi. Đông Phương Ngọc Hoàng nhìn hướng về phía Đông Hoàng. Đông Phương Hoàng gật gật đầu. Một cái đặc thù không giới bên trong, thần mộng bị giam giữ ở bên trong. Mộng nhi, thanh mộng dai kích động kêu gào. Mẫu thân, thần mộng cũng có chút bối rối nói ra. Mộng nhi, thần thiên theo bản năng gọi một câu. Thúc thúc, là ngươi. Thần mộng phát hiện trong đám người thần thiên, năm đó thần thiên đi thượng thế giới thời điểm. Bọn họ đã từng gặp gỡ qua, thần thiên lúc ấy còn có loại quen thuộc cảm giác, lại không nghĩ rằng cô bé kia dĩ nhiên là bản thân nữ nhi. Nàng xem ra so thần niệm phải lớn một chút, nhưng trên thực tế thần niệm trễ hơn ra đời, cho nên còn thật không biết hai người ai lớn hơn một chút. Nhìn thấy bản thân nữ nhi đều đã lớn lên người trưởng thành, thần thiên lại cũng không có thể chịu ngụ nước mắt của mình. Mộng nhi, hắn không phải thúc thúc, hắn là người phụ thân. Phụ thân, ngươi là mộng nhi phụ thân sao? Thần thiên gật gật đầu, mộng nhi. Ngươi chờ, phụ thân lập tức liền mang ngươi về nhà, ngươi đừng sợ biết không? Tăng thêm cái này ở Nam Đại Lục 2 năm trong nhiều thời gian mặt, nếu như không có ngoài ý muốn thần mộng hiện tại cũng cần phải có 17-18 tuổi, phải cùng thần niệm không sai biệt lắm. Ân, phụ thân, mộng nhi không sợ, hảo hài tử, thật dũng cảm, tốt rồi, cha con thời gian gặp mặt đã đến, thần thiên, đến lượt ngươi lựa chọn. Trước thả thanh mộng nhất tộc, thả, thanh mộng nhất tộc những người này, đối với bọn hắn mà nói thả cũng không để ý. Chỉ cần thanh mộng giai cùng thần thiên nữ nhi ở trong tay của bọn hắn, như vậy bọn họ liền không có sợ hãi. Thanh mộng viêm giờ phút này vẻ mặt rung động nhìn xem thần thiên. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn không có trách cứ bởi vì thần thiên mà để bọn hắn thanh mộng nhất tộc gặp tai họa ngập đầu. Thần thiên, người phải cứu mộng giai cùng mộng tuyết còn có mộng nhi a. Thanh mộng viêm nói ra, tỷ phu, mau cứu tỷ. Thanh mộng phong cũng mở miệng nói ra, thần thiên chỉ có thể gật gật đầu. Đông Phương Ngọc Hoàng. Thiên thư ta có thể cho ngươi, nhưng là ta muốn dùng thiên thư đổi thanh mộng tuyết. Sao ra, thần thiên trong tay xuất hiện một quyển thiên thư lơ lửng trong hư không, Đông Phương Ngọc Hoàng đám người muốn cướp đoạt. Bất quá thiên thư lại bị thần thiên không gian lực lượng khống chế thả người. Đông Phương Ngọc Hoàng gật gật đầu, đồng thời, có thể, thanh mộng giai bị vứt ra ngoài. Đông Phương Ngọc Hoàng trước tiên lấy được thiên thư, thần thiên lần này không có làm sự việc dư thừa, thiên thư rơi xuống hoàng tộc trong tay. Ha ha ha. Đông Phương Ngọc Hoàng hưng phấn kêu to lên, tiếp đó, thần thiên ngươi mệnh còn có long mạch, trao đổi ngươi thê nữ. Ha ha, đừng có gấp, các ngươi chẳng lẽ cho là ta trên thân liền một quyển thiên thư sao? Nói xong thần thiên biểu hiện ra mặt khác thiên thư, đồng thời thần thiên còn đem trật tự thiên thư cầm trong tay. trật tự chi lực, các ngươi đã thấy qua, bây giờ trật tự thiên thư là hoàn toàn thức tỉnh trạng thái, bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng, ai có thể lấy được trật tự thiên thư, liền có thể khống chế trật tự chi lực. Năm đại hoàng tộc, các ngươi không muốn sao? Thần Thiên cười lạnh nói, Đông Phương Ngọc Hoàng bản năng cảm thấy Thần Thiên đang tính toán lấy cái gì. Thần Thiên, giao ra, ta có thể bỏ qua ngươi thê nữ. Ta giao cho các ngươi, nhưng là bọn họ đáp ứng không? Mặt khác không có thức tỉnh thiên thư, bọn họ có thể sẽ không quá để ý, nhưng là trật tự chi thư lực lượng bọn họ đã từng là tận mắt nhìn thấy. Ai có thể không động tâm? Đông Phương Ngọc Hoàng, các ngươi hoàng tộc cũng không nên quá tham lam, hiện tại các ngươi có đã hai quyển thiên thư, Thần Thiên trên người những vật khác, mọi người có phải hay không hẳn là đều phân một phần. Hừ, không có ta hoàng tộc, các ngươi có thể uy hiếp Thần Thiên. Có đúng không? Vậy chúng ta bây giờ toàn bộ rời khỏi, người hoàng tộc chống đỡ được Thần Thiên bên người đại quân sao? Đám người cũng bắt đầu uy hiếp, Thần Thiên thê nữ trong tay ta, hắn không dám. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, Thần Thiên có thể là đồ điên, xưa nay sẽ không dựa theo lẽ thường đến hành động, nếu là hắn phát điên, các ngươi coi như giết thê nữ của hắn lại như thế nào, trật tự chi lực thế nhưng là có thể thay đổi thời gian nhất định thực tế. Đám người nhắc nhở, quả nhiên, hoàng tộc sắc mặt đại biến, người nghĩ rằng chúng ta không có suy nghĩ qua sao, Thanh Mộng Giai cùng hắn nữ nhi vị trí, các ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, đây chính là ta hoàng tộc vị trí, trật tự chi lực có thể thay đổi cùng ảnh hưởng hiện thế, nhất định phải là ở vị trí cùng phạm vi. Ta hoàng tộc, hắn Thần Thiên có thể sao? Đông Phương Ngọc Hoàng cười lạnh, Thần Thiên không nói gì, bởi vì hắn sớm liền phát hiện điểm này, cho nên hắn một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết. Như thế nào mới có thể cứu bọn họ mẹ con hai người, bản thân lại có thể toàn thân mà lui. Thần Thiên, đem thiên thư giao ra. Thần Thiên, giao cho hoàng tộc, coi như hoàng tộc bỏ qua cho bọn ngươi, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ha ha, dù sao các ngươi hôm nay muốn ta chết là a? Các ngươi thật sự cho rằng ta không dám cùng các ngươi cá chết lưới rách. Thần Thiên cũng giận, có đúng không? Hoàng tộc cũng mặc kệ Thần Thiên uy hiếp, trực tiếp đối Thanh Mộng Giai xuất thủ. Đông Phương hoàng tộc, các ngươi nếu như tổn thương hắn mẹ con hai người, ta sẽ nhường các ngươi trả giá đắt. Thần Thiên, giao ra đi, ta kiên nhẫn có hạn. Thần Thiên đã thử rất nhiều biện pháp, không giới lực lượng hắn không có cách nào ảnh hưởng. Ta dùng ta tất cả thiên thư, đổi bọn họ mẹ con hai người bình an, nhưng là mạng của ta, tha thứ khó tòng mệnh. Thần Thiên lạnh lùng cự tuyệt nói, ngươi không chết, bọn họ sẽ chết. Ta thê nữ nếu như chết rồi, ta sẽ nhường các ngươi chôn cùng, đây là ta lớn nhất nhượng bộ, ta cho các ngươi đồ mong muốn, ta chỉ muốn đổi về bọn họ mẹ con bình an. Thần Thiên giờ khắc này cũng biểu hiện ra kinh người chấp niệm. Ta liền không tin ngươi có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết. Hoàng tộc bên kia kinh người đối Thanh Mộng Giai xuất thủ. Dừng tay, Thần Thiên giận dữ, xem ra, ngươi Thần Thiên cũng không phải như vậy lãnh huyết vô tình, giao ra thiên thư, ngươi bây giờ tự phế tu vi, chúng ta lập tức thả bọn họ mẹ con. Hoàng tộc người không ngừng uy hiếp, toàn bộ Cửu Châu giới người cũng không có khuyên can Thần Thiên. Dù sao đổi lại bọn họ thê nữ rơi vào địch nhân trên tay, bọn họ chỉ sợ cũng rất khó lựa chọn. Các ngươi muốn hắn mệnh, không bằng để cho ta đến thay thế tốt rồi. Vũ Vô Tâm không nhìn nổi, Thần Thiên không thể chết. Ta Vũ Hoàng hậu duệ huyết mạch, đủ sao? Vô Tâm, trở về. Nếu như Vô Tâm không đủ, còn có ta. Hy Nguyệt cũng đứng dậy. Không đủ, tăng thêm ta. Phong Vô Thương cái thứ nhất đứng ra. Ngũ Đế người thừa kế liếc nhau, Long Kiếm Tâm, Võ Vô Địch bọn họ nhao nhao đứng dậy. Ngay cả Hoàng Vô Cực cũng cắn răng một cái nguyện ý lấy mệnh rằng co. Còn có ta, Kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm, Minh Giả, Thần Nam, Lăng Thiên, Nạp Lan Tình Thiên chờ một chút toàn bộ đứng dậy. Nếu như bọn họ đều không đủ phân lượng mà nói, tăng thêm ta. Uyên Tịch Hàn đứng dậy, bọn họ đều có thể chết, nhưng chỉ cần Thần Thiên sống sót, Cửu Châu liền có thể đứng ở thế bất bại. Còn có ta, Khí Thiên Đế cũng đứng dậy, Thương, Yến Thanh bọn họ cũng đứng ra, các ngươi không đủ lo lắng. Chỉ cần Thần Thiên chết mới được. Thần Thiên, người chết, thiên hạ quy tâm, Cửu Châu sẽ như thế nào, chúng ta cũng sẽ không quan tâm, đương nhiên, long mạch các ngươi Cửu Châu cũng nhất định phải giao ra. Đông Phương Ngọc Hoàng, người hơi quá đáng, Thần Thiên chính là ta Cửu Châu hy vọng, long mạch càng là ta Cửu Châu khí vận, người lòng quá tham. Chúng ta Cửu Châu thể sống chết cũng sẽ không thỏa hiệp, Thần huynh đệ, người phải nghĩ lại a. Cửu Châu bên này trợ trận đế quân ngữ trọng tâm trường nói ra. Thần Thiên lâm vào rất dài trong trầm mặc, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía người trong thiên hạ, ta chết, nhưng Cửu Châu long mạch các ngươi đừng mơ tưởng. Mộng Giai, Mộng Nhi, nếu ta hại chết các ngươi, ta sẽ để những người này cho các ngươi chôn cùng, ta Thần Thiên sau đó liền đến. Phu quân, đừng làm chuyện điên rồ, coi như chúng ta chết rồi, ta và Mộng Nhi cũng sẽ không trách ngươi. Mộng Nhi cũng sẽ không quái ba ba. Nghe được lời nói của bọn họ, Thần Thiên một trận cảm động, nhưng là hắn thiếu bọn họ thực sự quá nhiều, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ mẹ con chết ở trước mắt của mình. Thần Thiên biết rõ, hôm nay kết quả, chỉ sợ chỉ chết có thể giải, nhưng hắn nhất định phải cứu Thanh Mộng Giai mẹ con. Hắn bước lên trên trời cao, quét qua tất cả mọi người ánh mắt lạnh lùng nói ra. Ta mệnh đổi ta thê nữ mệnh, đây là ta sau cùng nhượng bộ, bằng không, ta sẽ liều lĩnh cùng các người đấu đến cùng. Chương 3036, Kim Đồng chiếu rọi tương lai. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chư vị, chỉ cần Thần Thiên cái chết, thiên hạ cuộc đời. Hoàng tộc tiếng nói quanh quẩn ở toàn bộ khung đỉnh phía trên. Không, thần huynh, chúng ta cửu thiên giới nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, chung sinh tử. Khí thiên đế, thương bọn họ cũng kinh hô lên, thần thiên tại sao có thể chết ở chỗ này? Hoàng tộc, các ngươi làm bậy chí tôn hoàng tộc, lại dùng như thế hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Hoàng tộc, nếu như các ngươi tiếp tục khư khư cố chấp, chúng ta cũng sẽ liều lĩnh đổ ngươi hoàng tộc đệ tử. Ngươi nếu như không thả thần huynh thê nữ, chúng ta nhất định lên trời, nhường ngươi hoàng tộc sinh linh đổ thán. Các giới nhân mã nhao nhao uy hiếp, hiện trường cũng trở nên có chút hỗn loạn lên, vì bảo hộ thần thiên, thậm chí bảo hộ thần thiên người nhà, tất cả mọi người giận không kềm được uy hiếp. Chỉ bất quá đám bọn hắn uy hiếp so với người trong thiên hạ muốn thần thiên chết quyết tâm vẫn là kém một chút. Chư vị, nhận được các ngươi hậu ái, thần thiên ở đây cảm ơn, nhưng là nếu như ta không cách nào bảo hộ vợ con, ta coi như cái gì nam nhân. Hoàng tộc, ta hiện tại tự phế tu vi, thả ta thê nữ. Thần thiên lực lượng toàn thân va chạm lên, toàn bộ thân thể xuất hiện vết rách. Thả người, không muốn, thần huynh không muốn, thiên ca, không muốn a, lão đại, tiểu đệ. Toàn bộ thiên hạ đám người nhao nhao nhìn về phía thần thiên, tất cả mọi người bao hàm nước mắt. Thần thiên từng đầu kinh mạch bắt đầu xé rách đứt gãy, tu vi ở mọi người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Thậm chí bọn họ có thể cảm giác được thần thiên trên người cái kia mênh mông lực lượng, trong nháy mắt phát tiết ở hư không bên trong. Thần thiên ở tấn công, cái này cần hết sức dũng khí, các ngươi hài lòng chưa? Thần thiên cười lạnh nhìn lấy thiên hạ người, còn chưa đủ, thần thiên ngươi thật là làm cho người ta e ngại. Ngươi thiên phú khủng bố, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Chúng ta muốn tận mắt thấy ngươi chết mới được. Hiện ở tất cả mọi người đều trực tiếp thừa nhận thần thiên đáng sợ. Thiếu niên này tu hành đến nay hơn 50 năm, cũng đã trưởng thành đến để hoàng tộc sợ hãi cấp độ. Đám người đã không chút nào keo kiệt đối thần thiên có cực đánh giá cao. Nhưng vậy thì như thế nào? Hôm nay thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thiên, không muốn, không muốn. Thanh Mộng Giai giấy giụa lấy, lại không có cách nào phản kháng. Tất cả mọi người bọn họ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn thần thiên tự phế tu vi. Tất cả mọi người bất lực, cho dù là bọn họ muốn thay thế thần thiên đi chết cũng làm không được. Bây giờ có thể trước thả ta nữ nhi sao? Thần thiên kinh mạch toàn bộ nát, tu vi đã không ngừng ngã xuống thần đàn, rất nhanh đám người chỉ cảm thấy hắn thần võ cảnh tu vi. Hoàng tộc bên này vì có thể giết thần thiên cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nghe nói như vậy thời điểm, ngược lại là thả thần thiên nữ nhi. Thần Mộng lập tức bị Thanh Mộng Tuyết tiếp nhận đi. Phụ thân, hảo hài tử, ta nhất định sẽ cứu ngươi mẫu thân. Thần thiên vẻ mặt ôn nhu nhìn về phía mình hài tử. Thần thiên, hiện tại nên muốn mạng của ngươi. Đông Phương Ngọc Hoàng Phong nguyên tố thuộc tính xuyên qua thần thiên thân thể. Ta mà chết, hoàng tộc không thả người, phụ thân, còn có Vô Tâm, Bất Phàm, Minh Dạ, Thương, Lưu Thương, Thiết Hùng, Vấn Ly, Đại Sư Huynh, Sư Thúc, còn có chư vị, thay ta lên trời, chu hoàng tộc. Nguyên tố hệ gió xuyên qua thần thiên thân thể. Đông Phương Ngọc Hoàng, Lưu Toàn Thây, bằng không ta hôm nay liều mạng cũng phải thanh thiên giới băng thanh thiên giới. Ma Tôn lạnh lùng nói, Đông Phương Ngọc Hoàng cũng không dám quá phận, thần thiên ở trước mắt của bọn hắn chết đi, Đông Phương Ngọc Hoàng càng là xác định thần thiên tử vong. Hừ, lưu cho các ngươi lập cái mộ địa cũng tốt. Đông Phương Ngọc Hoàng lạnh lùng nói một câu, thần thiên chết, hiện tại, thả người. Vũ Vô Tâm cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói ra, hoàng tộc bên này, thả Thanh Mộng Giai. Thanh Mộng Giai vọt tới, Tuyết Lạc Hề cũng xông tới, Mị Lâm, Tiểu Mặc, tất cả mọi người hướng về thần thiên dũng mãnh lao tới. Vì sao ngươi muốn ngốc như vậy? Vì sao ngươi muốn ngốc như vậy? Thanh Mộng Giai đau nhức không thể thở nổi. Phu quân, ta từng nói qua, sinh tử gắn bó, vĩnh viễn không chia lìa. Thanh Mộng Giai tự sát, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Thanh Mộng Giai như thế cương liệt, vậy mà tự sát, trước khi chết hắn nằm ở thần thiên trong ngực, hai người an tường nằm ở cùng nhau. Tiểu đệ, Tuyết Lạc Hề nhắm mắt lại. Đầy trời hàn phong tuyết bay. Hoàng tộc, Lạc Hề tỷ, không nên vọng động, thần huynh cần nhập thổ vi an. Vũ Vô Tâm ngăn chặn lửa giận trong lòng, hắn làm sao không muốn để cho đối thủ bỏ ra tính mệnh. Sư đệ, ngươi để cho ta làm sao cùng Y Dung, Mộc Cận bọn họ bàn giao. Vấn Thiên Cơ, Dương Dương nói ra, toàn bộ Cửu Châu giới chỉ còn lại có Vô Ngôn chi nộ. Ha ha ha, Cửu Châu không thấy thần thiên, ai còn có thể cản ta. Hồn xông về Cửu Châu long mạch bị hồn cho cướp đi. Ha ha ha, rốt cuộc chết, hẳn là hôi phi yên diệt. Thương thiên chi hồn đánh xuống một đòn, thần thiên nhục thân tan thành mây khói. Thương thiên chi nhãn, thương thiên chi thân trong nháy mắt thành vật vô chủ, bay về phía khung đỉnh phía trên. Trời ạ, thần thiên trên thân còn có thương thiên chi lực. Trong nháy mắt, các phương tranh đoạt, thần thiên, hài cốt không còn. A a a a, ta muốn các ngươi chết. Diệt thế kiếm ma phóng tới khung đỉnh, thẳng hướng hồn. Vấn Thiên Cơ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thương thiên chi thủ oanh sát phía dưới, hồn thực lực hơn xa người trong thiên hạ, Vấn Thiên Cơ đang dùng rằng máu chảy ồ ạt, cuối cùng bị thương thiên chi thủ hôi phi yên diệt. Vấn Thiên Cơ chết, đáng giận, tức giận đám người, đánh tới vô số người. Ngay cả Thiết Hùng đều khôi phục tề thiên trụ phóng tới cái kia đầy trời hoàng tộc. Hắn mặc dù vừa mới thu hoạch được truyền thừa, thế nhưng là có tại sao có thể là đế quân cấp bậc đối thủ. Đế quân một đòn, Thiết Hùng hôi phi yên diệt, hỗn đản, ta đại lục man hoàng truyền thừa, hoàng tộc, các ngươi tự tìm cái chết. Nam đại lục triệt để gia nhập trong chiến đấu. Giờ khắc này, bốn đại lục cuốn vào trong phân tranh mặt. Nhưng chỉ có thương thiên chi hồn ở vô tận hấp thụ thương thiên chi lực. Thân về, hai mắt lần thứ hai mở ra. Toàn bộ thiên địa đều đang thương thiên chi hồn chú mục phía dưới. Vĩnh hằng chi vực, 3.000 khổ giới, ha ha, xem ra còn dư lại lực lượng khôi phục trong tầm tay. Thái âm đế quân, toàn lực tìm kiếm mặt khác thương thiên chi lực tung tích. Là, thái âm đế quân nói ra, hiện tại, ta lực lượng khôi phục, ta muốn để người trong thiên hạ đều biết, ta thực lực. Long mạch là ta, thương thiên chi hồn giận dữ, thiên địa biến sắc, chỉ là nhất niệm, liền có trăm vạn người bị thanh trừ. Thương thiên chi lực đáng sợ, rung động tất cả mọi người. Xin lỗi, kém chút đem cổ đế cấp bậc trở lên cũng thanh trừ, ta sẽ chú ý ta lực lượng. Thương thiên chi hồn tấm kia gương mặt khổng lồ, trên bầu trời toát ra dữ tợn ý cười. Theo thần thiên chết, thế cục đã không đủ khống chế, tương lai mấy trăm năm, biến thành thế giới hắc ám. Ứng Vô Khuyết con ngươi, đột nhiên co vào, kim sắc mắt phải, chiếu rọi đi ra chính là hắn đã từng nhìn thấy thế giới. Thần thiên sẽ chết ở chỗ này. Cửu Châu giới cũng lại ở chỗ này hoàn toàn biến mất. Mà cái kia long mạch, hắn cũng không biết sẽ rơi vào trong tay ai. Bởi vì hắn nhìn thấy thế giới, hắn đã chết. Nhưng là bây giờ, Ứng Vô Khuyết muốn ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Hắn tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy ở thần thiên trên thân. Biện pháp duy nhất, chính là so tất cả mọi người bọn họ càng trước một bước tìm tới Côn Lôn Kính. Ứng đế huyết mạch sao? Có thể ngươi cũng không phải là ta đời sau. Thần nông thần đế tiền bối sao? Ứng Vô Khuyết lấy hy sinh mắt trái làm đại giá, biết được Côn Lôn Kính vị trí, cho nên hắn lại tới đây. Thời cơ chưa tới, thần nông mộ chủ nhân, mở miệng nói ra, nhưng ta đã không thể tiếp tục chờ tiếp. Ứng Vô Khuyết muốn mạnh mẽ mang đi Côn Lôn Kính. Giờ phút này thần mộ trung tâm, Côn Lôn Kính liền ở thần nông thị thần đế thi cốt trong tay. Không thể, cường đại lực lượng, đánh bay Ứng Vô Khuyết. Ứng Vô Khuyết lại không lo được đau đớn trên người, một lần lại một lần đứng lên. Ngươi không phải ta truyền thừa người. Cũng không phải Côn Lôn Kính người thừa kế. Ngươi không được, Ứng Vô Khuyết không để ý đến thần nông thị lời nói. Vẫn như cũ không ngừng tiến lên, thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi không khô mất. Thời gian đã không đủ, Ứng Vô Khuyết không thể lại nơi này tiếp tục lãng phí xuống dưới. Hai tử, ngươi tiếp tục như vậy sẽ chết, Côn Lôn Kính chọn bản thân nên lựa chọn chủ nhân. Coi như ngươi lấy được Côn Lôn Kính, cũng vô dụng. Ta đã có mở ra Côn Lôn Kính biện pháp, thời gian không đợi người. Còn mời tiền bối thành toàn. Ứng Vô Khuyết quỵ ở thi cốt trước mặt. Ngươi vì sao muốn khăng khăng như thế? Hơn nữa ngươi cách làm biện pháp sợ rằng sẽ rất cực đoan a. Ta không thể hại ngươi. Thần nông thị ôn nhu nói. Tiền bối, chúng ta chính là Cửu Châu người, chính là Cửu Châu chi hồn, chết có gì sợ? Nếu ta tử năng để Cửu Châu quy tâm, có thể cứu Cửu Châu vạn dân, Ứng Vô Khuyết chết cũng không hối hận. Ứng Vô Khuyết quỳ gối thần nông thị trước mặt, ngôn ngữ chưa từng có nửa điểm hư giả. Ta Cửu Châu nam nhi nên nhiệt huyết, tốt, ta thành toàn ngươi. Ứng Vô Khuyết đi về phía thần nông thị trước mặt, rốt cục cầm lên Côn Lôn Kính. Nhưng chính như thần nông thị cùng nói, Côn Lôn Kính sẽ không nhận hắn làm chủ, ngược lại sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. Ta muốn dùng ngươi cứu người trong thiên hạ, cũng muốn dùng ngươi đi cứu chủ nhân của ngươi. Ứng Vô Khuyết đối Côn Lôn Kính nói ra, thần kỳ một màn đã xảy ra, Côn Lôn Kính, vậy mà đình chỉ run rẩy cùng phản kháng. Thần mộ bên ngoài, thần thiên bay lên khung đỉnh phía trên. Bây giờ thê nữ còn ở hoàng tộc trong tay, nhưng hắn cũng không phải là không có cơ hội. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng là hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu Thanh Mộng Giai cùng mình nữ nhi thần mộng. Thương Thiên Chi Nhãn lực lượng ở phát động, đồng thời thần thiên mắt phải cũng thay đổi thành ngân đồng. Hắn muốn toàn bộ thiên hạ người đều tiến vào hắn Thương Thiên Chi Nhãn cùng đồng thuật phạm vi. Nghịch Phật phát động, ngươi đừng mơ tưởng. Thương Thiên Chi Hồn đột nhiên truyền đến tiếng gầm gừ, thần thiên bị chấn động đến thổ huyết, đáng chết, hắn quên Thương Thiên Chi Hồn còn ở nơi này, hắn lực lượng bị mắt phải cho ngăn trở. Thần thiên, ngươi đừng mơ tưởng dở trò gian, năm đại hoàng tộc các giới đám người lấy lại tinh thần. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, lập tức tự phế tu vi, bằng không ta giết ngươi thê nữ. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần kinh hãi không thôi, vừa rồi toàn bộ thế giới phảng phất đều đứng im, nếu không phải Thương Thiên mắt phải, bọn họ toàn bộ đều bị thần thiên cho che đậy, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Đến giờ phút này, bọn họ càng không dám có nửa điểm chủ quan. Chương 3037, phản bội, động thủ, hoàng tộc bên này đã không nghĩ tiếp tục chờ tiếp, chậm thì sinh biến, bọn họ thừa dịp con tin nơi tay, năm đại hoàng tộc người trước một bước đối thần thiên xuất thủ. Thần thiên, ngươi nếu phản kháng, ngươi thê nữ hẳn phải chết không nghi ngờ, miễn là ngươi chúng ta cũng sẽ không khó xử cửu châu giới người. Thậm chí ngay cả ngươi phụ thân chúng ta đều có thể buông tha. Thần thiên trong lòng hận ý thôn thiên, thế nhưng là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ xuất thủ. Đoan Mộc Thái Thượng Hoàng Phong nhận trực tiếp cắt đứt thần thiên tứ chi, nhưng hắn tạm thời đã mất đi sức chiến đấu, Đông Phương Ngọc Hoàng thì lại lấy thủy nguyên tố phong ấn thần thiên toàn thân. Ba vị khác Hoàng Thái Thượng chính là liên thủ trấn áp thần thiên lực lượng. Bọn họ đầu tiên là phong ấn thần thiên lực lượng, sau mới là muốn thần thiên mệnh. Vô sỉ, hỗn trướng, thần phàm há có thể trơ mắt nhìn bọn họ đối thần thiên xuất thủ. Phụ thân, không, thần thiên ngăn lại tất cả mọi người. Hôm nay nếu ta vận mệnh như thế, ai cũng không muốn báo thù cho ta. Chấn, trước hết giết thần thiên. Hoàng tộc thủ đoạn nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình, vì giết thần thiên bọn họ cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dùng người nhà đến uy hiếp thần thiên. Đối với hoàng tộc mà nói cũng là vô cùng nhục nhã, nhưng là bọn họ không có cách nào, thần thiên trưởng thành thực sự quá nhanh, nếu thần thiên tiếp tục sống sót, sẽ là cơn ác mộng của bọn hắn. Không, phu quân, ngươi mà chết, Mộng Giai tuyệt không sống một mình, ngươi thân mang trọng trách, càng là tất cả mọi người hy vọng, có thể nào nhi nữ tình trường. Mộng Nhi, mẫu thân có lỗi với ngươi, phu quân của ta, là thiên hạ người đàn ông mạnh mẽ nhất, càng là đỉnh thiên lập địa cường giả. Nguyện chúng ta tới đời tại làm vợ chồng. Thanh Mộng Giai đột nhiên xông về người khác trong tay lợi kiếm. Mộng Giai, không muốn, nhưng vẫn là muộn, Thanh Mộng Giai một kiếm vạch phá cổ của mình, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trường kiếm. Cái kia cưỡng ép Thanh Mộng Giai người cũng là cả kinh, nếu không có người chất bọn họ cũng không có biện pháp đang uy hiếp thần thiên. Cho nên hoàng tộc người lập tức cho Thanh Mộng Giai ăn vào đan dược, nhưng Thanh Mộng Giai đi thủy chung đóng chặt miệng của mình, nàng mang theo mỉm cười nhìn về phía thần thiên, phu quân của ta là cái thế anh hùng. Hắn há có thể vì ta mà chết, Mộng Giai không nguyện trở thành tội nhân thiên cổ. Thanh Mộng Giai nằm ở trong vũng máu. Phụ thân, mẫu thân nói Mộng Nhi có phụ thân là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, Mộng Nhi có thể nhìn thấy phụ thân đã vừa lòng thỏa ý. Phụ thân, Mộng Nhi không sợ chết, mời phụ thân vì mẫu thân cùng Mộng Nhi báo thù. Thần Mộng bị phong ấn, trông coi hắn người cũng không có xuất ra vũ khí, nhưng thần Mộng cũng đã biểu lộ quyết tâm của mình. Mộng Nhi, thần thiên điên, hoàng tộc, thả ta nữ nhi. Bằng không chắc chắn đạp vào thanh thiên giới, đồ ngươi hoàng tộc đời tám tử tôn. Thần thiên sức mạnh của sự sống bộc phát, cụt tay khôi phục, càng là cưỡng ép chấn vỡ hoàng tộc phong ấn, lực lượng thẳng tới đỉnh phong. Nhanh đồng loạt ra tay, gia hỏa này muốn điên rồi, tuyệt không thể nhường hắn khôi phục. Thần thiên mạnh bao nhiêu, bọn họ là chính mắt thấy. Bây giờ còn không dễ dàng đem thần thiên đánh trọng thương, nếu để cho hắn khôi phục lời nói sau quả thiết tưởng không chịu nổi. Thanh Mộng Giai uy hiếp không tồn tại không nói. Quan trọng nhất là Thanh Mộng Giai còn chết. Có trời mới biết nam nhân này sẽ điên tới trình độ nào, hơn nữa đáng sợ hơn là nữ nhi của nàng tuổi còn trẻ lại đã có tử vong giác ngộ. Nếu thần thiên thật liều lĩnh phát cuồng, hoàng tộc ngăn không được, Mộng Giai, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta nhất định sẽ phục sinh ngươi. Mộng Nhi, không cần phải sợ, bọn họ dám làm tổn thương ngươi, ta liền để bọn hắn hoàng tộc vì ngươi đền mạng. Thần thiên giờ khắc này triệt để điên. Thanh Mộng Giai cận kề cái chết cũng không cho thần thiên, đã để thần thiên triệt để tỉnh táo lại. Hắn tiếp xuống sẽ liều lĩnh để hoàng tộc trả giá đắt. Phong hồn, toàn bộ đều chết cho ta. Chuyện gì xảy ra, ta lực lượng không thể dùng. Các ngươi, đều phải chết. Thiên hỏa ra, thiên địa biến. Thần thiên bàn tay trật tự chi thư, lạc hà đồ hiện. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, toàn bộ đều bị thần thiên một bức tranh trấn áp thiên hạ, hoàng tộc đám người tại chỗ chết ở đám người trước mặt. Trước mắt hình ảnh nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Nhanh a, mọi người cùng nhau động thủ, hắn lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục. Thần thiên trước đó thụ trọng thương, hơn nữa đều là bị thuộc tính lực lượng của ý chí trọng thương, liền xem như thần thiên lực lượng vô song, cũng cần thời gian khôi phục, năm đại hoàng tộc đế quân cường giả nhau nhau xuất thủ. Cho ta giết, Đông Cung Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, hắn mang tới Bắc Đại Lục cường giả cũng xông hướng thần thiên. Đi, giết hắn, thần nguyệt mệnh lệnh bên này đế quân, ngăn cản bọn họ, Đông Đại Lục bên này cũng giận dữ tiến lên, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Còn chờ cái gì, đám người truyền đến thanh âm lạnh lùng nói ra, Thái Thương, Linh Võ Giới Tử, bao quát Vĩnh Hằng Vô Cực Thiên, Phong Đàn Thánh Địa người toàn bộ đều xuất thủ, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, liền là ở thần thiên khôi phục trước đó một bước tiêu diệt hắn. Cản bọn họ lại, cho thần thiên thời gian khôi phục, đám người phóng lên tận trời, các hiển thần thông, toàn bộ hiện trường cũng là một lần hỗn loạn. Mà thần thiên sinh tử chi lực cũng đang không ngừng bộc phát, sinh tử thập trọng, chỉ thiếu chút nữa viên mãn, thần thiên lực lượng cũng đang không ngừng khôi phục, nhưng là cấm chế trên người còn có không ít, còn cần một chút thời gian khôi phục. Xong, song phương chém giết cùng một chỗ, bây giờ cũng là cùng thời gian thi chạy. Chư vị, có thể cưỡng ép mở ra bên kia không giới sao? Thần phàm nhìn về phía Cửu Châu bên này đế quân, có thể, đế quân nói như đinh chém sắt nói, mặc dù bọn họ cưỡng ép xâm lấn hoàng tộc kết giới sẽ trả giá đắt, nhưng là bây giờ bọn họ cho dù là hao tổn sinh mệnh cùng tu vi cũng phải vì thần phàm đả thông một đầu tiến về thanh thiên giới đường. Thần phàm ngưng trọng gật đầu, đây chính là cháu gái của mình, thần thiên hiện tại cần thời gian. Hắn phải đi giải quyết thần thiên nỗi lo về sau, đám người tâm tư đều đặt ở đại chiến phía trên, hồn nhiên không có phát giác được thần phàm đã xâm lấn thanh thiên giới. Lúc này, đại chiến càng diễn ra càng mãng liệt, đám người bắt đầu dày đặc hướng về thần thiên phương hướng phóng đi, mà Nạp Lan Tình Thiên, Uyên Tịch Hàn bọn họ đứng ra, vì thần thiên thanh lý chướng ngại, về phần những cái kia đế quân cấp bậc cường giả cũng là nhao nhao xuất thủ, chỉ bất quá đám bọn hắn năng lượng mỗi lần phóng thích đủ để hủy thiên diệt địa. Cho nên để bận tâm riêng mình nhân mã, đều là thuần túy dùng nhục thân giao phong, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Ha ha, cơ hội khó được, hồn gặp được thần thiên khe hở, hắn quyết định xuất thủ. Kinh khủng thân pháp thẳng bức thần thiên đi, hồn thực lực, toàn bộ linh võ đại lục đều không có mấy người có thể đỡ nổi. Không tốt, là ngươi, thần thiên cắn răng một cái, sinh tử kiếm ý ngưng tụ khủng bố ý chí, mặt đối với những người khác hắn còn có thể không sợ, nhưng là hồn lại là ít có thể uy hiếp đến hắn kinh khủng tồn tại. Không nên để cho hồn tiếp cận, đám người kêu to lên, thương cắn răng một cái vọt tới, nhưng là giao thủ một cái liền bị đẩy lui, hồn quá mạnh. Mà những người khác căn bản không có biện pháp ao lấy viện thủ. Đám người quá sợ hãi, bọn họ đã thấy hồn xông về thần thiên trước mặt. Mà thần thiên đã xuất ra Lạc Hà Đồ cùng Trật Tự Thư nghiêm mặt đối đãi trận, hồn uy hiếp thực sự quá lớn. Thiên địa hạo nhiên, oanh, liền ở hồn trước hết nhất tiếp cận thần thiên thời điểm, thiên địa một đạo chính khí rơi xuống. Cái này cường đại lực lượng, ngay cả hồn đều bị chấn động bay ra ngoài. Hồn mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem người tới, ánh mắt âm trầm, người nào? Là trôi qua, tiểu tử kia lực lượng trở nên khủng bố như vậy, Nhan Lưu Thệ xuất hiện về sau, đánh lui hồn, sau đó một cỗ hạo nhiên chi lực oanh sát mà ra, đám người chung quanh toàn bộ bị chấn động lui ra ngoài, thần thiên năm trong phạm vi trăm thước, phảng phất trở thành tuyệt đối cấm kỵ. Thật mạnh, đây là có chuyện gì? Bán bộ thần đế lực lượng, vô số đoàn người kinh hô lên, Nhan Lưu Thệ vậy mà nhất cử đột phá đến bán bộ thần đế cấp bậc, đã đến gần vô hạn thần đế, hơn nữa lực lượng không thể so thái âm đế quân. Âm cực đế thệ thiên những người này yếu bao nhiêu? Toàn bộ Cửu Châu giới đều trở nên khiếp sợ. Ha ha ha, quá tốt rồi. Các ngươi những cái này hỗn đản, ta xem các ngươi còn thế nào cùng ta Cửu Châu một trận chiến. Mặc dù bọn họ không minh bạch Nhan Lưu Thệ vì sao trở nên cường đại như thế, nhưng là đám người cũng là hưng phấn dị thường. Có Nhan Lưu Thệ ở tại bọn hắn bên này, mặt khác các giới cũng không tạo thành uy hiếp. Nhưng thần thiên lại không có bọn họ cái loại cảm giác này. Nhan Lưu Thệ không thích hợp. Hắn khí tức trên thân rất hỗn loạn, trôi qua, đã xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù Nhan Lưu Thệ tình huống không thích hợp, nhưng là giờ phút này cũng may mà trôi qua, hắn chiếm được cơ hội thở dốc. Nhan Lưu Thệ không có trả lời, nhưng một giây sau Nhan Lưu Thệ cử động rung động người trong thiên hạ. Thần thiên, muốn đánh bại tất cả mọi người, ta cần mượn ngươi lực lượng dùng một lát. Nhan Lưu Thệ nhìn về phía thần thiên, sau đó đi tới thần thiên bên người. Thần thiên còn không có lý giải ý của lời này. Nhan Lưu Thệ một kiếm đâm vào thần thiên trong lòng, trôi qua, người điên, trời ạ, đây là có chuyện gì, toàn bộ Cửu Châu giới, U Minh Thâm Uyên, Cửu Thiên tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là vạn quốc những người kia, căn bản là không có cách tin tưởng Nhan Lưu Thệ sẽ làm ra dạng này sự tình. Thần thiên sắc mặt đại biến, Tất cả mọi người vẻ mặt rung động thần sắc, hoàn toàn không thể tin được. Lưu Thệ, người đang làm gì? Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm, Minh Dạ bọn họ toàn bộ điên cuồng kêu to lên. Nhan Lưu Thệ vậy mà lại đối thần thiên xuất thủ, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Lưu Thệ, ngươi, thần thiên cảm giác trên người mình phong ấn chi lực bị Nhan Lưu Thệ hấp thu, đúng vậy, hắn 10 thế lực lượng toàn bộ đều đang sói mòn. Thần thiên trong mắt chỉ còn lại có khó che giấu vẻ chấn động. Ha ha, xem ra không chỉ ta một người đang tính toán a. Hồn thấy một màn như vậy, cười lạnh, nhưng hắn không nghĩ tới vậy mà lại bị nhanh chân đến trước. Sớm biết hắn cũng cần phải trở thành thần thiên bằng hữu, mới có thể ngay tại lúc này hoàn mỹ tiếp cận thần thiên. Hậu tuyển giả, không thể quá hồn nhiên, thần thiên, ngươi chính là quá ngây thơ rồi, cho nên mới sẽ rơi loại kết cục này. Hồn lạnh lùng nói, ngươi không phải Lưu Thệ. Thần thiên nhìn xem Nhan Lưu Thệ lạnh lùng nói, ha ha, ta làm sao sẽ không phải đây, bất quá cũng có thể nói không phải a, bởi vì các ngươi nhận biết Nhan Lưu Thệ đã chết. Nguyên bản thuộc về Nhan Lưu Thệ khuôn mặt, ở tất cả mọi người chú ý phía dưới vậy mà biến thành Túy Giang Hàn. Chương 3038, Côn Lôn kính hiện. Ngươi rốt cuộc là ai? Tấm kia Nhan Lưu Thệ mặt, ở đoàn người chú mục phía dưới biến thành Túy Giang Hàn. Mọi người sắc mặt đại biến, thần thiên cực kỳ tức giận, Túy Giang Hàn, ngươi đem Lưu Thệ thế nào? Ha ha, thần thiên ngươi còn không hiểu sao, hắn liền là Nhan Lưu Thệ a. Hồn lạnh lùng cười, ngươi câm miệng cho ta. Thần thiên giờ phút này cực kỳ tức giận, có thể lực lượng toàn thân đều bị Túy Giang Hàn cướp đi cảm giác. Hắn nói không sai, ta liền là Nhan Lưu Thệ, đồng thời ta cũng là Túy Giang Hàn, chúng ta trải qua 10 thế, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Nhưng kế hoạch xuất hiện vấn đề, hắn lại biến thành Túy Giang Hàn bộ dáng nhìn về phía trên bầu trời kia hồn. Lúc đầu muốn người 10 thế lực lượng viên mãn động thủ, nhưng ta sợ có người ra tay trước một bước, mặc dù sẽ ảnh hưởng kế hoạch, nhưng người hiện tại lực lượng cũng đủ rồi. Chỉ cần hấp thu hết ngươi, ta liền có tư cách trở thành thần đế cường giả. Ngươi cư nhiên đã thu thập thất thế chi lực, ha ha ha ha, nói không chừng ta có thể nhất cử vượt qua thần đế tồn tại. Túy Giang Hàn cười ha ha, thần thiên muốn phản kháng, nhưng là thương thiên chi lực đều rời đi bản thân thân thể, mà sinh tử chi lực bây giờ bị áp chế, Túy Giang Hàn còn tước đoạt bản thân thất thế chi lực, chẳng lẽ đã không thể cứu vãn? Hắn liền vì mộng giai báo thù đều không làm được sao? Chỉ là trong nháy mắt sai lầm, lại làm cho thần thiên đi về phía tuyệt lộ, thần thiên có thể nào cam tâm, nếu đây là bản thân sau cùng tuyệt lộ, như vậy hắn cũng phải làm cho tất cả mọi người chôn cùng. Ha ha ha, từ đầu tới đuôi đều đang tính toán sao, đáng tiếc, các ngươi cuối cùng muốn công dã tràng, ta chết cũng sẽ không để các ngươi đạt được, thần thiên năng lượng khủng bố cỡ nào, liền hắn chính mình cũng không biết. Khí hải linh điền trong nháy mắt bành trướng, hắn đem chính mình khí tức tăng lên tới cực hạn, thần thiên đây không phải bình thường tự bạo, mà là dung hợp bản thân thế giới chi lực tự bảo. Người điên, Túy Giang Hàn không nghĩ tới thần thiên vậy mà lại điên cuồng như vậy. Cùng chết a, ha ha ha, oanh, liền đem hắn lực lượng cũng chia điểm cho ta tốt rồi. Hồn cũng gia nhập trong đó, ở hắn tự bạo phía trước, hấp thu hắn toàn bộ lực lượng, dạng này hắn liền không có đầy đủ năng lượng có thể giết chúng ta, mà chúng ta còn có thể ở năng lượng phía dưới sống sót. Hồn lời nói, để Túy Giang Hàn không có ngăn cản. Bọn họ đang cùng sinh mệnh thi chạy, thần thiên lực lượng xác thực đang tự bạo, thế nhưng là hai người đồng thời sử dụng lực lượng hấp thu thần thiên. Rất nhanh thần thiên biến thành khô gầy như củi thây khô. Tất cả đều kết thúc, thần thiên cuối cùng tự bạo năng lượng, chỉ ở thiên khung tạo nên một trận liên y. Mà hồn cùng Túy Giang Hàn lại trở thành lớn nhất người thắng. Thần thiên, không, nhìn thấy thần thiên tan thành mây khói một khắc này, toàn bộ cửu châu giới đều tuyệt vọng lên. Chiến đấu cũng ở thời khắc này đình chỉ. Toàn bộ hoang cổ di tích giờ phút này yên tĩnh im ắng. Rốt cục chết, ha ha ha, thần thiên rốt cục chết. Đám người điên cuồng cười ha ha, thần thiên địch nhân cười ha ha. Thần thiên thân nhân bằng hữu nhịn không được chảy xuống tuyệt vọng nước mắt. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới thần thiên biết dùng phương thức như vậy rời đi bọn họ. Đối với thần thiên người thân cận mà nói, vạn phần đau lòng hết sức tuyệt vọng. Sẽ không, tiểu đệ, người sẽ không chết, mặc cho Tuyết Lạc Hề làm sao hò hét. Thiên địa nhưng không có thần thiên đáp lại, bọn họ lại cũng nghe không được thần thiên thanh âm, lại cũng không nhìn thấy hắn bộ dáng. Cửu Châu nơi nào đó, chính đang tu hành Đường Tĩnh, tâm lý đột nhiên một trận đau nhói, thật giống như đã mất đi cái gì một dạng. Ở vạn quốc Liễu Nham, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Cũng không lâu lắm, Y Dong, Mộc Cận bọn họ xuất hiện ở trước mắt của nàng. Ba nữ phảng phất đồng thời cảm ứng được cái gì để bọn hắn đau lòng sự tình. Mà ở vạn giới lịch luyện thần niệm, đột nhiên phun ra một ngụm máu, thần niệm, người thế nào? Không biết, ta trái tim thật đau, đau quá. Vô số cùng thần thiên huyết mạch có chỗ liên lạc người, tất cả đều tại thời khắc này cảm thấy một trận đau nhói. Thật giống như có đồ vật gì, vĩnh viễn rời đi bọn họ một dạng. Thiên nhi, thần phàm đã xâm lấn thanh thiên giới, đang ở tiến về hoàng tộc trên đường, nhưng lại đột nhiên tâm thần run lên, tựa hồ thần thiên xảy ra chuyện. Hai tử, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể, ngươi là chúng ta thần tộc hy vọng. Thần phàm kiên định thần sắc, tiếp tục hướng về hoàng tộc vị trí đi, liền xem như nhắc lên toàn bộ hoàng tộc, hắn cũng phải cứu ra thần mộng. Hoàng cổ di tích, kiếm lưu thương, vấn thiên cơ bọn họ liền kiếm đều cầm không vững. Nguyệt bất phàm cùng minh giả càng không dám tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt. Lưu thệ, vì sao, vì sao? Vô tâm xông tới, nhưng là bây giờ nhan lưu thệ cường đại đến đáng sợ, cho dù là vũ vô tâm cũng không phải hắn đối thủ. Tại sao phải làm như vậy? Vũ vô tâm lần lượt đứng lên, lần lượt ngã xuống. Nhan lưu thệ từ đầu đến cuối không có giải thích. Vô tâm, lưu thệ đã chết, hắn là túy giang hàn, là túy giang hàn. Nguyệt bất phàm ngăn đón hắn, kiếm lưu thương cũng ngăn cản hắn. Bọn họ một đường từ vạn quốc đi tới, hai bên lý giải, người này tuyệt không có khả năng là nhan lưu thệ. Vũ vô tâm khóc đau đến không muốn sống. Ta muốn các ngươi chết, ta muốn các ngươi chết. Tiếng kêu chói tai giống giận, tuyết lạc hề nhập ma. Bóng tối lực lượng, chiếu đến tuyết trắng hình chiếu. Kinh khủng hàn băng chi lực, trong nháy mắt đóng băng toàn bộ hoang cổ di tích. Không một người may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị hóa thành băng điêu, thậm chí là địch ta không phân. Yếu trực tiếp tử vong. Nhưng là những cái kia cường đại xác thực phá băng mà ra. Tuyết Lạc Hề nhìn thấy người liền giết, căn bản cũng không có hạ thủ lưu tình. Lạc Hề, dừng tay, Mị Lâm xông tới, thần thiên hắn đi, hắn đã đi. Mị Lâm có thể cảm nhận được Tuyết Lạc Hề phẫn nộ, bởi vì nàng nội tâm cũng là như thế. Yêu sâu bao nhiêu, giờ phút này hận bao sâu, bọn họ hận không giết được người trong thiên hạ. Thế nhưng là vậy thì như thế nào, thần thiên không về được. Tuyết Lạc Hề nghe được thần thiên, càng lộ ra điên cuồng. Bất quá Tuyết Quốc một tên đế quân cường giả, vừa vặn từ phía sau đánh ngất xỉu Tuyết Lạc Hề. Lúc này mới ngăn lại thất thố tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Mang theo long mạch trở về, Cửu Châu giới đám người tựa hồ làm ra một loại nào đó quyết tâm, thần thiên sự tình đã thành kết cục đã định, hiện tại bọn hắn duy nhất cần phải làm là thủ hộ thần thiên cuối cùng bảo vệ long mạch. Nhất định phải làm cho Cửu Châu long mạch trở lại Cửu Châu. Dạng này tương lai mới có hy vọng báo thù rửa hận. Long mạch lưu lại, các ngươi có thể sống. Thần thiên sự tình giải quyết, nhưng là long mạch còn chưa kết thúc. Túy Giang Hàn, hồn đồng dạng nhìn chằm chằm, bởi vì vừa rồi thần thiên thất thế chi lực bị hai người phân hóa, hiện tại bọn hắn đều còn kém một bước. Nếu có thể luyện hóa Cửu Châu long mạch, bọn họ thì có hy vọng trở thành vượt qua thần đế tồn tại. Các ngươi đã bức tử thần thiên, ta Cửu Châu giới, hôm nay chính là cùng các ngươi huyết chiến đến cùng, cũng sẽ không để cho các ngươi đạt được. Tránh ra a, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Túy Giang Hàn dùng nhan lưu thệ khuôn mặt nói ra, không nên để cho gương mặt kia hướng về phía chúng ta không muốn tự tay giết mình bạn tốt bộ dáng. Vạn quốc thiên tài giận không kềm được nói, ha ha ha ha, Cửu Châu chỉ biết nói khoác lác mà thôi, ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao ngăn cản ta. Túy Giang Hàn xông tới, chỗ đến chân cụt tay đứt, tất cả đều tử vong. Mặc dù hắn còn không có luyện hóa thần thiên lực lượng, nhưng là bản thân hắn 10 thế lực lượng viên mãn, đã là bán bộ thần đế cấp bậc. Cho nên Cửu Châu không ai cản nổi ngụ Túy Giang Hàn. Nhưng Cửu Châu giới cùng những giới khác đám người lại hung hãn chết không được sợ xông tới, bọn họ muốn báo thù, cũng muốn thủ hộ. Nhưng theo thần thiên chết, lòng người cũng biến thành tán loạn lên. Dù sao trụ cột tinh thần đều biến mất, bọn họ còn thế nào cùng những cái này cường đại người chiến đấu. Tuyệt vọng lan tràn trong lòng của mọi người, ngay cả những cái kia đế quân cũng đỡ không nổi Túy Giang Hàn công kích. Long mạch bị đoạt, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Túy Giang Hàn, ta muốn ngươi chết, Vũ vô tâm nhập ma, ở dưới cơn thịnh nộ, ở trong tuyệt vọng, hắn rơi nhập ma đạo, lực lượng khủng bố tăng phúc, nhưng dù cho như thế hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ. Huynh đệ tình thâm, ngươi liền đi hoàng tuyển cùng hắn a. Túy Giang Hàn kinh hồng thoáng hiện, Vũ vô tâm hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng liền ở trong nháy mắt, bị chém đứt thân thể Vũ vô tâm, lại trở về hắn nhập ma một khắc trước. Túy Giang Hàn thân thể cũng trở về không trung, chuyện gì xảy ra? Mới vừa hình ảnh liền như là tự mình trải qua một dạng. Vũ vô tâm cùng Túy Giang Hàn đều ngẩn ở tại chỗ. Vừa rồi chỉ có hai người bọn họ trải qua cái loại cảm giác này sao? Không, cũng không phải là như thế. Toàn bộ chiến trường bên trên vừa rồi đã trải qua hoặc đang muốn kinh lịch tử vong đám người, toàn bộ đều về tới bọn họ nguyên bản chuyện xảy ra trước một khắc trước. Bởi vì biến hóa bất thình lình, đang ở bắt đầu ảnh hưởng trái tim tất cả mọi người. Vừa rồi đó là cái gì? Hồn mặc dù không nhúc nhích, nhưng là hắn cảm giác quỷ dị hình ảnh. Bắt đầu a, chân chính dồn vào tử địa mà hậu sinh, linh võ giới chủ trong bóng đêm chú ý tất cả những thứ này. Ngươi liền không lo lắng bọn họ thật cướp đi thần thiên 10 thế lực lượng. Cướp đi thì đã có sao, linh võ giới chủ cười càng quỷ dị hơn, xem ra đều ở giới chủ trong khống chế a. Vận mệnh thần tử cũng cười, không, chiến đấu chân chính tiếp xuống mới bắt đầu, ta tin tưởng thần tử sẽ không thất vọng. Vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Vận mệnh thần tử ánh mắt cũng lần thứ hai nhìn về phía chiến trường, hắn tựa hồ cũng đang chờ mong tiếp đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Trên chiến trường lặng yên biến hóa, bắt đầu cải biến mọi người cách cục. Vũ Vô Tâm lần thứ hai xông tới, Túy Giang Hàn cũng lần thứ hai giết hắn một lần, nhưng là Vũ Vô Tâm lại nhớ tới trước khi chết một khắc. Lần này, hắn cơ hồ xác định không còn là ảo giác. Ai đang làm trò quỷ? Túy Giang Hàn giống giận, ta tới không tính quá muộn a. Ở biển bên kia, thiên một đầu khác, một bóng người vang lên thời điểm, trong nháy mắt hắn lại tới trước mặt mọi người. Vô Khuyết, ngươi đã đi đâu? Ngươi còn mắt chuyện gì xảy ra? Ứng Vô Khuyết hai mắt đều nhắm lại, hắn lực lượng cường đại nhất vậy mà biến mất. Ta sự tình không quan hệ. Vô Khuyết đại ca, thần ca không thấy, hắn không thấy. Phong Vô Thương khóc giống như một hài tử. Không cần lo lắng, Ứng Vô Khuyết cảm ứng được Phong Vô Thương khí tức, ở bên cạnh hắn an ủi hắn nói ra. Ứng Vô Khuyết xuất hiện, cũng không có khiến mọi người có chỗ cải biến, bởi vì một ít phát sinh sự tình, đã không có biện pháp vãn hồi. Nên kết thúc, thần huynh, đây là ta cuối cùng có thể vì những chuyện ngươi làm. Ứng Vô Khuyết mở ra hắn cặp kia trống rỗng song đồng. Bằng vào ta hiện tại lực lượng, toàn lực ứng phó a. Côn Lôn, nghe ta hiệu lệnh. Ứng Vô Khuyết trên người đột nhiên phóng thích kinh thiên khí tức. Trong tay hắn vậy mà xuất hiện một mặt tản ra thần quang tấm gương. Kia liền là thượng cổ thập đại thần khí một trong Côn Lôn kính. Chương 3039, đưa người thời gian 100 năm. Côn Lôn chư thiên, nghe ta hiệu lệnh, lấy tên của ta, tái tạo nhân gian, oanh, mở ra hai mắt, là không có con người hắc ám. Máu tươi từ cặp kia trống rỗng trong mắt chảy ra, Ứng Vô Khuyết trên thân, tản mát ra Côn Lôn kính vạn trượng thần quang. Toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ ở Côn Lôn chi quang bên trong. Bắt đầu, Côn Lôn kính, linh võ giới chủ cùng vận mệnh thần tử nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt. Như bọn họ nhìn thấy như thế, thượng cổ thập đại thần khí Côn Lôn kính xuất hiện ở mọi người trước mắt, hơn nữa có người thao túng nó. Trời à, đó là cái gì, là thượng cổ thần khí sao? Côn Lôn kính, hồn sắc mặt cự biến, hắn đem trung tâm đều đặt ở thần thiên trên thân, hoàn toàn không để mắt đến hoang cổ di tích bên trong thứ trọng yếu nhất, thần nông mộ, Côn Lôn kính. Thượng cổ thần khí một trong, có được xuyên toa hư không lực lượng, Túy Giang Hàn ánh mắt hơi hơi phát sinh biến hóa, nhưng cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh, sau đó khóe miệng vậy mà lộ ra nụ cười quái dị. Toàn bộ thiên hạ đám người đều kinh hãi, Côn Lôn kính ra, tái tạo nhân gian, ngăn cản hắn phải cải biến thời gian. Côn Lôn kính tác dụng, đã không cần nhiều lời, này danh xưng có thể qua lại quá hư, bay lượn thời gian thượng cổ cấm kỵ trong thần khí, giờ phút này không cần đi suy nghĩ. Bọn họ cũng biết Ứng Vô Khuyết muốn dùng thứ này làm cái gì. Ngăn cản bọn họ, Vô Khuyết có thể sử dụng thứ này phục sinh thần thiên. Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm bọn họ há có thể không biết Ứng Vô Khuyết thời khắc này cử động. Ngũ Linh Thần Quyết, Phong Thần một vạn trượng, Tiểu Mặc phóng lên tận trời, giờ khắc này Ngũ Linh quấn quanh, khủng bố thuộc tính chi lực xuất hiện ở toàn bộ khung đỉnh trên không. Vạn Giới Chi Pháp, Vô Hình Thần Giới Lực, năm đại thuộc tính, hiện trường trở nên điên cuồng lên. Côn Lôn kính xuất hiện một khắc này, toàn bộ đều điên. Bất kể bất cứ giá nào, không tiếc tất cả, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Cửu Châu giới tất cả mọi người điên cuồng kêu gào. Một trận chiến này Ứng Vô Khuyết trong tay Côn Lôn kính, chính là bọn họ hy vọng duy nhất. Tuyệt không thể nhường hắn đạt được, hồn tốc độ phát huy đến cực hạn. Người đối thủ là chúng ta, vạn quốc tất cả thiên tài, tập trung ở cùng một chỗ, toàn bộ ngăn tại hồn trước mặt. Bất Tử Minh Vương, Nạp Lan Tình Thiên chuyển hóa thành Minh Vương hình thái, thần linh hình thái, Nguyệt Bất Phàm cũng toàn bộ không có giữ lại, Minh Giả cũng thay đổi thành Tử Vong Hắc Ám hình thái. Vũ Vô Tâm càng là trực tiếp lấy huyết mạch chi lực, trong nháy mắt biến thành trên chiến trường thượng cổ chinh chiến thiên hạ Vũ Hoàng. Bất Diệt Kiếm Ma, Cửu Thiên Kiếm Đế, Lăng Vân, Thần Nam, Phong Vô Thương chờ một chút tất cả mọi người, bằng mạnh hình thái, cường đại nhất đội hình chỉ vì ngăn cản hồn nhất người. Thế nhưng là chỉ dựa vào hiện bọn hắn hôm nay, căn bản không phải hồn đối thủ. Người đối thủ là ta, vô thuộc tính, yên diệt tất cả, thế giới đều hắc ám. Hồn bước chân rốt cuộc bị ngăn lại, Uyên Tịch Hàn, giới này còn chứa không nổi ngươi a. Hồn lạnh lùng nói, ta biết các ngươi loại người này tu hành phương thức cùng đặc biệt, không nhận giới khống chế, nhưng là ta liền tính chết ở chỗ này lại có làm sao, bất quá là hỏng ngàn năm đạo hạnh mà thôi. Uyên Tịch Hàn ánh mắt kiên định nói, ngươi liền có nắm chắc như vậy, có thể đỡ nổi ta sao? Không thử một chút làm sao biết, hồn cùng Uyên Tịch Hàn đại chiến, ta ở trong này bảo vệ Vô Khuyết, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm thủ hộ ở Ứng Vô Khuyết bên người. Vô Khuyết, cần bao nhiêu thời gian? Một khắc đồng hồ, ta cần trở lại thần thiên trước khi chết trong nháy mắt. Có thể thành công sao? Côn Lôn kính ta không cách nào khống chế, ta bây giờ đang tìm kiếm vừa rồi chết đi thời gian, rất nhanh, chí ít sẽ để cho thần thiên sống lại. Ứng Vô Khuyết trả lời rất cố hết sức, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Ứng Vô Khuyết trạng thái, còn có hắn mất đi hai mắt, Vũ Vô Tâm bọn họ biết rõ Ứng Vô Khuyết vì lấy được Côn Lôn kính tất nhiên bỏ ra giá cả to lớn. Không có việc gì, Ứng Vô Khuyết nói một câu, sau đó tiếp tục bắt đầu vận hành Côn Lôn kính lực lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người trong thiên hạ vì ngăn cản Ứng Vô Khuyết chiến điên cuồng, mà bọn họ vì bảo vệ Ứng Vô Khuyết cũng điên cuồng nghênh chiến, hiện trường tử thương vô số, máu chảy thành sông, những cái kia đế quân cường giả cũng là đánh thiên băng địa liệt. Mà đổi thành một bên, Uyên Tịch Hàn đã toàn thân nhuốm máu. Hồn cũng không chịu nổi, Uyên Tịch Hàn không sợ chết phương thức chiến đấu, đích xác cho hắn tạo thành không nhỏ áp lực. Không hổ là lĩnh ngộ năm loại thuộc tính thiên tài đứng đầu, thế gian này tất cả thiên tài, chỉ sợ đều không thể cùng ngươi so sánh, đáng tiếc, kết thúc. Còn chưa tốt sao, Uyên Tịch Hàn cũng không chịu nổi. Hồn là hiện thời một đời người mạnh nhất đây là không thể nghi ngờ. Đã xông phá phòng tuyến, mau giết hắn. Hoàng tộc bên này muốn giết thần thiên người thực sự quá nhiều. Hơn nữa thiên mệnh bảng bên trên phong đàn thánh địa Khung Bích Lạc cũng xuất hiện. Muốn phục sinh thần thiên nằm mơ. Khung Bích Lạc là báo thù, đáng tiếc thần thiên không chết ở trong tay của hắn, cho nên bây giờ hắn muốn ngăn cản người khác phục sinh thần thiên. Nguyệt Bất Phàm cũng động thủ. Bích Lạc Hoàng Tuyền võ hồn xuất hiện. Nguyệt Bất Phàm cảm giác được mình ở vô tận hạ xuống, cái này võ hồn quá mức quỷ dị. Vũ Vô Tâm nghiêm ngặt đối đãi trận. Vô luận là ai cũng tuyệt không thể tiếp cận hắn vị trí phạm vi. Bất quá, nơi này phòng tuyến bị triệt để đánh tan. Vô số địch nhân vọt lên, dù cho Cửu Châu giới đám người muốn ngăn cản cũng rất khó. Hoàn thành, thế gian mỹ hảo, dừng lại a. Côn Lôn kính phát ra vạn trượng quang mang, quang hoa sáng chói chiếu rọi thiên địa, cả kia một mảnh vòm trời tối tăm đều đẩy ra rồi mây mù. Đen nhánh thiên khôi phục bộ dáng lúc trước, ngay cả rơi ra mưa máu đều bốc hơi không gặp, Ứng Vô Khuyết khóe miệng mỉm cười. Hắn đã không phải là song đồng chảy máu, bây giờ thất khiếu chảy máu. Làm quang mang thời điểm, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Ứng Vô Khuyết vị trí yên tâm. Huynh đệ, người có khỏe không? Phảng phất đi một chuyến Hoàng Tuyền, bất quá Diêm Vương ra nói hắn không quan tâm ta. Trở về liền tốt, ngươi không sao chứ? Đạo nhân ảnh kia, đem chính mình thuộc tính chi lực chuyển vận tới. Nhưng hắn chuyển vận trong nháy mắt, lại phát hiện hắn thể nội đã sinh cơ hoàn toàn không có. Vô dụng. Huynh đệ, ta nhân sinh dừng ở đây rồi, người bây giờ 10 thế lực lượng không thấy, nhưng là ta còn có sau cùng lễ vật muốn tặng cho ngươi, vãng sinh bia vẫn là gia tốc thời gian trôi qua, trình độ nào đó mà nói, đây chẳng qua là một loại giả tưởng hư ảo. Một lần này, Côn Lôn kính lực lượng lại là hàng thật giá thật, bằng vào ta lực lượng, đưa ngươi 100 năm thời gian. Đây là cực hạn của ta, Vô Khuyết, không muốn, quang mang tán đi về sau, thần thiên xuất hiện ở mọi người trước mắt, Côn Lôn kính, đem hắn mang trở về. Trên thực tế thần thiên cũng sẽ không chết, nhưng lần này hắn lại là thật đã trải qua một lần sinh tử, nếu như Côn Lôn kính không có kịp thời đem hắn kéo trở về, hắn coi như không chết, nhưng cũng đã mất đi nhục thân. Đáng giận, sống thì đã có sao, người đã không có 10 thế lực lượng, bây giờ còn thế nào cùng chúng ta chống lại. Hồn cười lạnh, thần thiên phục sinh, nhưng bọn hắn 10 thế lực lượng vẫn tồn tại như cũ, nói cách khác thần thiên 10 thế lực lượng đã biến mất, hắn đã mất đi cùng hồn, Túy Giang Hàn. Thậm chí là cùng Thái Thương, Linh Võ giới tử bọn họ đối kháng tư cách. Huynh đệ, đi thôi. Ứng Vô Khuyết vỗ vỗ thần thiên bả vai. Côn Lôn kính giao đến thần thiên trong tay. Thần thiên nhận lấy Côn Lôn kính, đi tới trước mặt mọi người. Một khắc này, tất cả mọi người đều vui đến phát khóc. Thần thiên trở về, tiểu đệ, Lạc Hề tỷ, phu quân, địa phương xa xa, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mộng Giai, thần thiên tâm thần hung hăng rung động, tạ ơn, huynh đệ. Thần thiên nhìn thoáng qua Ứng Vô Khuyết, Ứng Vô Khuyết cười cười, hắn an vị ở cái kia đỉnh núi bên trên, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Liền lại cũng không có động tới, Côn Lôn kính lấy được thần thiên trong tay, thương thiên chi nhãn, thương thiên chi thân đều mất đi, 10 thế lực lượng cũng không ở. Hắn lực lượng giảm xuống 3 thành, nhưng khi Côn Lôn kính lấy đến trong tay một khắc này, một thanh âm truyền đến bên tai của hắn, ta lực lượng có hạn, chỉ có thể cầu được thời gian 100 năm, nguyện con đường tương lai, chúng ta cùng một chỗ vượt qua. Vô khuyết, thời gian 100 năm, đây cũng không phải là một loại thời gian trôi qua thủ đoạn, mà là dùng côn lôn kính lực lượng, để thần thiên bản thân tồn tại, tăng lên 100 năm tu hành, thời gian. Nói cách khác, ứng vô khuyết dùng bản thân toàn bộ sinh mệnh đổi lấy thần thiên thời gian 100 năm. 100 năm này tích lũy, tu hành, thực lực, toàn bộ đều trong nháy mắt này tràn vào thần thiên thân thể. Sinh tử thuộc tính, tại thời khắc này trực tiếp đột phá đại viên mãn, thần thiên ngồi xuống đất, trong nháy mắt đó, thiên khung biến ảo. Đây là, thiên đạo ý chí cô đọng, thuộc tính đại thành, thiên địa muốn sinh ra hoàng tộc. Rung động thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung phía trên. Không, không có khả năng, vì cái gì sẽ dạng này, vì cái gì sẽ dạng này. Ngăn cản hắn, năm đại hoàng tộc quyết không cho phép thiên địa lại xuất hiện hoàng tộc. Chỉ có bọn họ mới có thể khống chế bản nguyên chi lực. Hoàng tộc cường giả, thẳng hướng thần thiên lại hời hợt một trường, ầm vang một tiếng, vô thanh vô tức một đòn mang đi hoàng tộc sinh mệnh. Thần thiên lơ lửng ở giữa không trung, sinh tử phân hóa lưỡng cực, một đen một trắng quang mang hình thành mặt trời thái âm đồ án. Thần thiên trong mắt nhưng lưu lại huyết lệ, cái này thời gian 100 năm, lại là ứng vô khuyết dùng tính mạng của mình đổi lấy lực lượng. Hắn toàn tộc bị diệt, chỉ còn một người, ứng vô khuyết lấy được côn lôn kính về sau. Dùng cỗ này lực lượng về tới ứng gia bị diệt đêm hôm đó, hắn đã biết diệt tộc địch nhân, cũng biết cái kia người giật dây. Ở cái kia côn lôn kính bên trong có ứng vô khuyết lưu lại, còn có hắn sau cùng thỉnh cầu. Vô khuyết, người yên tâm, người phần kia tương lai, ta sẽ cùng đi xuống đi. Tương lai vô luận bao nhiêu thời gian bao nhiêu năm, ta tính cả người cố gắng, sống sót. Oanh, sinh tử chi lực xông phá chân trời, hai đạo kinh khủng ý chí chi lực, giáng lâm giữa thiên địa. Thần thiên sinh tử đại viên mãn. Tu vi từ thiên nhân vượt qua hóa phàm, từ đó, không ở thế gian, hóa phàm trùng thiên, sinh tử đại thành, tân sinh tử thuộc tính, sắp giáng lâm giữa thiên địa. Tất cả ân oán, hôm nay bản hoàng, muốn để các ngươi bỏ ra gấp trăm lần đại giới. Sinh tử tràn ngập thiên địa, rung chuyển trời đất, rung động thương khung,